79, 80. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái trận pháp rồi. Thành bại, lúc này một lần hành động. Trương Diệp trong ánh mắt lóe ra một tia tàn khốc, ngón tay giống như mang theo hàng tỷ cân nặng vật, một số vẽ lấy. Tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng một số một họa tầm đó, lại ẩn chứa một loại bách chiến bách thắng đích ý chí. Bá. Theo cuối cùng một số họa xuống dưới, trên khải giáp mặt đột nhiên nhấp nhoáng một hồi màu vàng hào quang, cựu cựu 81 cái trận pháp, lập tức hợp thành nhất thể. Theo trận pháp tương liên, một cỗ hùng hồn tới cực điểm lực lượng, đột nhiên theo trên khải giáp phát ra. Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, lại bị cái này cổ lực lượng khổng lồ, chấn đắc rút lui một bước, thân hình đều lắc lư một cái. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chằm chằm lên trước mắt áo giáp, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha ha ha. Nhất phẩm áo giáp, cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Chương 740, chân đạo thất trọng đỉnh phong. Trương Diệp ăn mặc một thân áo giáp, đứng ở trong thông đạo. Dưới mặt đất, ầm ầm thanh âm, chính quần cuộn mà đến, cả cái thông đạo đều run nhẹ nhẹ lấy. Trương Diệp trên người áo giáp, đúng là hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra đến nhất phẩm áo giáp. Cái này bộ khôi giáp hồn thể đen kịt, cựu cựu 81 cái trận pháp, ở phía trên như ẩn như hiện. Trương Diệp đưa vào thiên hà chính khí về sau, 81 cái trận pháp ổn định vận chuyển, phát ra một tầng ánh sáng màu vàng. Tầng này ánh sáng màu vàng, nhìn về phía trên hơi mỏng, nhưng cho người cảm giác, tựa như vạn trượng dày thổ tầng, dày đặc tới cực điểm, trầm ngưng tới cực điểm. Như là bất luận cái gì đồ vật, đều không thể đột phá phòng ngự của nó. Trương Diệp ăn mặc cái này bộ khôi giáp, xuất hiện ở chỗ này, mục đích rất đơn giản, tự là muốn kiểm tra một chút, nhìn xem cái này bộ khôi giáp, có thể hay không ngăn cản địa tâm thần phong. Cái này áo giáp, chính là do thành từng mảnh cốt giáp, tổ hợp lại đấy. Áo giáp tuy nhiên trải qua trùng trùng điệp điệp rèn luyện, nhìn về phía trên một khối. Nhưng áo giáp cuối cùng là thành từng mảnh cốt giáp tổ hợp lại, cũng không phải chân tránh một khối. Áo giáp có thể hay không ngăn cản địa tâm thần phong, Trương Diệp trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, được thử qua mới biết được. Ti ti ti ti. Theo từng tiếng bén nhọn thanh âm, một tia màu xanh địa tâm thần phong bắt đầu xuất hiện tại trong thông đạo. Đến rồi. Trương Diệp trong nội tâm thầm kêu một tiếng, trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi chăm chú đến trận pháp bên trong. Trận pháp đã nhận được thiên hà chính khí trợ giúp, nhất thời đem lực phòng ngự tăng lên tới cực điểm, tầng kia nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, nhan sắc đều trở nên thâm một chút. Hiu hiu hiu hiu. Tí ti điệu tâm thần phong thổi tới áo giáp phía trên, tựa như có người cầm dao găm, không ngừng thiết cắt lấy, phát ra từng tiếng quái tiếng nổ. Trương Diệp tuy nhiên toàn thân đều bao bọc ở áo giáp bên trong, nhưng cảm giác được điệu tâm thần phong uy lực, vẫn đang thầm giật mình. Hắn có chút hoạt động lấy bước chân, một mực đinh trên mặt đất, đảm nhiệm điệu tâm thần phong thổi đến. Hiu hiu hiu hiu hiu. Điệu tâm thần phong càng ngày càng mãnh liệt, giống như là thiên thiên vạn vạn trôi lợi đao, không ngừng mà thiết cắt. Áo giáp bên ngoài cái kia tầng ánh sáng màu vàng, tại điệu tâm thần phong thiết cắt phía dưới, vậy mà có chút dao động. Trương Diệp thân hình bất động, mặc cho điệu tâm thần phong thổi đến. Ầm ầm long long. Thông đạo xa xa truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa như một đoàn man thú đang tại trong thông đạo dã man xông tới, thanh âm đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, vừa rồi điệu tâm thần phong đều là chút lòng thành, hiện tại thổi tới mới thật sự là điệu tâm thần phong. Mà đủ loại điệu tâm độc trùng cũng sẽ biết theo điệu tâm thần phong, theo sâu trong lòng đất chạy đến, khắp nơi tìm đồ ăn. Vâng, điệu tâm thần phong trùng trùng điệp điệp đụng vào áo giáp phía trên. Trên khải giáp mặt hoàng sắc quang mang, cùng điệu tâm thần phong nhạt thanh sắc quang mang. Hòa lẫn, cả cái thông đạo trở nên một mảnh sáng ngời, xinh đẹp tới cực điểm. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại không có tâm tư quan sát xinh đẹp loại này hào quang rồi. Điệu tâm thần phong uy lực. Ngoài Trương Diệp dự kiến, ngay tại điệu tâm thần phong trùng trùng điệp điệp đụng vào trong nháy mắt, Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, trên người hắn áo giáp phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tựa hồ muốn giải thể rồi. Cái này điệu tâm thần là phong, cũng thật lợi hại a. Xem loại uy lực này, coi như là tông sư cường giả, đứng ở bên trong cũng kiên trì không được bao lâu. Trương Diệp trong nội tâm thầm giật mình, trong cơ thể thiên hà chính khí ầm ầm mà ra, toàn bộ chăm chú đến áo giáp bên trong. Trương Diệp mấy tháng này đến nay, tại rất nhiều tinh nguyên thạch dưới sự trợ giúp, tu vi vững bước tăng lên, càng làm một bộ phận thiên hà chính khí ngưng tụ thành chất lỏng, đã tiếp cận chân đạo thất trọng đỉnh phong chi cảnh. Thiên hà chính khí toàn bộ chăm chú phía dưới, trên khải giáp mặt trận pháp nhất thời phát ra trận trận hào quang, gắt gao đứng vững, đính trụ địa tâm thần phong. Xuyên thấu qua áo giáp, Trương Diệp có thể cảm giác được, trên khải giáp mặt 81 cái trận pháp đang điên cuồng vận chuyển. Trận pháp đem địa tâm thần phong uy lực một tầng tầng phân giải, một tầng tầng phân tán đến các nơi, miễn cưỡng chặn địa tâm thần phong. áo giáp ngăn cản được địa tâm thần phong, Trương Diệp nhất thời thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đen, từng tiếng kỳ dị tiếng kêu, theo điểm đen trong phát ra, chấn đắc Trương Diệp khí huyết đều không trôi chảy. Chi chi chi chi. Địa tâm độc trùng, đến rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Rậm rạp chẳng chịt địa tâm độc trùng, bổ nhào vào áo giáp phía trên. Những địa tâm độc trùng này, nguyên một đám như là đói điên rồi, bổ nhào về phía trước đến áo giáp phía trên, lập tức tiểu điên cuồng gặm cắn. Chỉ là hai cái trong nháy mắt trong thời gian, cốt giáp bên ngoài một tầng ánh sáng màu vàng, tiểu lung lay sắp đổ, lắc lư không thôi. Trương Diệp hơi kinh hãi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, không tốt. Tầng này ánh sáng màu vàng ngăn cản địa tâm thần phong, đã đến cực hạn, hiện tại địa tâm độc trùng một công kích, tiểu duy trì không được rồi. Ta phải đi người rồi. Vèo. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên co rút lại, hung hăng đẩy, áo giáp nhất thời bị Trương Diệp đẩy đi ra, vừa vặn ngăn cản được địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng. Áo giáp bị đẩy đi ra lập tức, Trương Diệp rút nhỏ thân hình, bỗng nhiên chui đi ra, dùng một loại tốc độ như tia chớp, chui vào cửa động, chui vào đến trong động phủ. Rầm rầm. Áo giáp đã mất đi thiên hà chính khí ủng hộ, căn bản không cách nào chống lại địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng. Trương Diệp vừa mới chui vào đến trong động phủ, áo giáp lập tức tiêu tán thành thành từng mảnh. Theo điệu tâm thần phong biến mất không thấy gì nữa. Vèo. Trương Diệp dùng xương cốt, đem cửa động nhét được cực kỳ chặt chẽ, sau đó mới thở dài một hơi. Lúc này đây thí nghiệm, thật sự là nguy hiểm tới cực điểm, nếu như phản ứng của hắn chậm hơi có chút điểm, trên người áo giáp sẽ bị điệu tâm độc trùng căn khai, đến lúc đó hắn muốn phản hồi động phủ, đều rất khó có thể rồi. Vừa rồi tình thế, tuy nhiên thập phần nguy hiểm, nhưng Trương Diệp trong nội tâm, vẫn là rất cao hứng đấy. Sự thật chứng minh, hắn luyện chế ra đến áo giáp đã có thể ngăn cản điệu tâm thần phong. Nếu như không có điệu tâm độc trùng tập kích, Trương Diệp hoàn toàn có thể dựa vào cái này bộ khôi giáp, tại trong thông đạo qua tự nhiên. Điệu tâm độc trùng thật sự là thật lợi hại. Ta được luyện chế ra càng thêm cường hạn áo giáp, mới có thể tại trong thông đạo hành động. Trương Diệp nhắm mắt, suy tư càng hoàn mỹ áo giáp. 10 ngày sau, Trương Diệp lại ăn mặc một bộ khôi giáp, xuất hiện tại trong thông đạo, lại một lần nữa khảo thí áo giáp. Lúc này đây, Trương Diệp đối với điệu tâm độc trùng đã có chuẩn bị. Hắn tại áo giáp bên ngoài, gia nhập một quả miếng gai nhọn hoắt. Những bén nhọn này đâm kéo dài đến trận pháp bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, cho dù là địa tâm độc trùng, muốn tới gần cũng không dễ dàng. Cái này bộ khôi giáp, trọn vẹn tại địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng tập kích phía dưới, giữ vững được nửa canh giờ lâu. Nếu như không phải Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chưa đủ, Trương Diệp còn có thể kiên trì thời gian dài hơn. Lại 10 ngày đi qua, Trương Diệp lần nữa luyện chế ra một bộ khôi giáp, lại một lần nữa khảo thí. Lúc này đây, Trương Diệp dựa vào áo giáp, trọn vẹn giữ vững được một canh giờ. Cuối cùng, Trương Diệp thiên hà chính khí đã sử dụng hết, không cách nào ủng hộ trận pháp vận chuyển, không thể không buông tha cho áo giáp, chui vào đến trong động phủ. Không được, không được. Những áo giáp này tuy nhiên lợi hại, nhưng cần thiên hà chính khí ủng hộ, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Chiếu loại tình huống này, ta còn không có tìm được ba cái lao ra hỏa động phủ, trong cơ thể thiên hà chính khí tiểu dùng hết rồi, căn bản là không cần đánh cho. Ta được luyện chế ra càng thêm chắc chắn áo giáp, mới có thể chém giết ba cái lao ra hỏa. Trương Diệp yên lặng phân tích một phen về sau, tiếp tục trầm xuống tâm, chậm rãi cải tiến lấy áo giáp. Trương Diệp lại luyện chế ra lưỡng bộ khôi giáp, cái này lưỡng bộ khôi giáp đều là hoàn mỹ cực kỳ nhất phẩm áo giáp, ăn mặc chúng, có thể tại địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng công kích phía dưới, suốt ủng hộ 2 canh giờ. Địa tâm thần phong là 3 canh giờ chấm dứt. Cái này lưỡng bộ khôi giáp, mỗi bộ đồ đều có thể chi trì 2 canh giờ. Nếu như đổi lấy mặc, có thể hòng duy trì đến điệu tâm thần phong chấm dứt. Trương Diệp vẫn đang không phải rất hài lòng, hắn muốn tiếp tục luyện chế ra càng hoàn mỹ áo giáp rồi. Hôm nay, Trương Diệp vừa mới đem một đám điệu tâm độc trùng phân giải tốt, đột nhiên trong cơ thể thiên hà chính khí tự động vận chuyển lại, tí ti thiên hà chính khí hóa thành chất lỏng. Ân. Trương Diệp nao nao, lập tức trong nội tâm đại hỉ. Cái này mấy tháng đến nay, Trương Diệp mỗi ngày đều sử dụng đại lượng tinh nguyên thạch tu luyện, tu vi vững bước tăng lên. Cho tới bây giờ, thiên hà chính khí đã đến một cái cực hạn, muốn tiến giai đến chân đạo thất trọng đỉnh phong rồi. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến, tiện tay bóp nát hơn 1 vạn khối tinh nguyên thạch, sau đó điên cuồng hấp thu lấy tinh nguyên chi khí, lại để cho trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ầm ầm long, thiên hà chính khí từng vòng vận chuyển, càng ngày càng nhiều thiên hà chính khí hóa thành giọt giọt chất lỏng. Tiến giai đến chân đạo thất trọng hậu kỳ, cần 81 tích chất lỏng. Mà vào giai đến chân đạo bát trọng, tiểu cần ngưng tụ ra 1024 tích chất lỏng mới được. Trương Diệp chậm rãi áp xúc lấy thiên hà chính khí, trong cơ thể chất lỏng chậm rãi gia tăng, 3 canh giờ về sau, rốt cục đạt đến 9981 tích. Vâng! Theo thứ 81 tích chất lỏng ngưng tụ thành công, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên chấn động, đỉnh đầu bay ra tam hoa. Đến tận đây, Trương Diệp thành công tiến cấp tới chân đạo thất trọng đỉnh phong. Chậm rãi vận chuyển trong cơ thể thiên hà chính khí, Trương Diệp trong nội tâm một hồi vui mừng. Tiến giai đến chân đạo thất trọng đỉnh phong về sau, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, đối với tập kích ba cái lao ra hỏa, tin tưởng đã gia tăng rồi không ít. Đột nhiên, một loại tim đập nhanh cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, loại này hồi hộp cảm giác, đúng là thiên kiếp sắp xảy ra, mới sẽ xuất hiện cảm giác. Nguyên lai, Trương Diệp tiến vào trong vạn cổ hắc động này, chút bất chi bất giác, đã đạt hơn 10 tháng. Hiện tại, khoảng cách thiên kiếp tiến đến, chỉ còn lại có hơn 1 tháng rồi. Cái này địa phương quỷ quái, không có mảy may thiên địa tinh nguyên chi khí, lại khắp nơi lộ ra quỷ dị, căn bản là không thích hợp độ thiên kiếp. Ta được mau mau nghĩ biện pháp, đem ba cái lao ra hỏa tiêu diệt, sau đó đi ra bên ngoài, tìm một chỗ độ kiếp. Trương Diệp trong nội tâm sinh ra một loại gấp gáp cảm giác, hắn có chút trầm ngâm một phen về sau, đem mấy cổ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, theo hỏa linh giới trong lấy ra, phóng tới trong hư không. Địa tâm độc trùng cốt giáp, luyện chế ra đến áo giáp, tuy nhiên đầy đủ chắc chắn, nhưng cần đại lượng thiên hà chính khí ủng hộ, mới có thể ngăn cản địa tâm thần phong. Ta hiện tại cốt giáp bên trong, để vào nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, luyện chế ra đến áo giáp, lực phòng ngự có lẽ sẽ tăng lên không ít. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, đã bắt đầu luyện khí. Chương 741, Vạn độc chân đan, phản kích bắt đầu. Nửa tháng sau, một bộ khôi giáp xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này bộ khôi giáp chia làm hai tầng. Bên ngoài một tầng chỉ dùng để điệu tâm độc trùng cốt giáp luyện chế mà thành đấy. Tầng này trên khải giáp mặt có rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt, có thể hữu hiệu phòng ngừa điệu tâm độc trùng gặm cắn. Mà áo giáp nội tầng thì là nửa bước linh đạo cường giả cốt cách luyện chế mà thành đấy. Nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, lại đang điệu tâm thần phong trong rèn luyện vạn năm lâu, so điệu tâm độc trùng cốt giáp còn muốn cứng rắn nhiều lắm, Trương Diệp hao tốn sức của chín châu hai hổ, mới tính toán luyện chế thành công. Áo giáp tầng ngoài bố trí lấy cửu cửu 81 cái trận pháp, mà nội tầng, đồng dạng bố trí lấy cửu cửu 81 cái trận pháp. Tính toán ra, cái này bộ khôi giáp tổng cộng bố trí 162 cái trận pháp. Điệu tâm độc trùng cốt giáp, còn có nửa bước linh đạo cường giả cốt cách. Hai chủng tài liệu kết hợp lại, áo giáp lực phòng ngự vượt xa bình thường nhất phẩm áo giáp. Trương Diệp tinh tế kiểm tra rồi một lần về sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm nói, cái này bộ khôi giáp, cho dù là tông sư cường giả một kích toàn lực, cũng mơ tưởng phá vỡ. Ba cái lao ra hỏa, ta sắp ra rồi. Bá. Trương Diệp đem áo giáp mặc vào trên người. Hai tầng tài liệu tổ hợp thành áo giáp, mặc vào đến hiển nhiên có chút cứng ngắc. Nhưng Trương Diệp đối với cái này sớm có đoán trước, thoáng quen thuộc thoáng một phát. Trương Diệp tiểu thích hướng đã tới. Ông. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, chăm chú đến trận pháp bên trong. Theo thiên hà chính khí chăm chú, 162 cái trận pháp, lập tức bị kích hoạt, một tầng nếu như thực chất ánh sáng màu vàng, xuất hiện tại áo giáp bên ngoài. Bá. Hỏa linh bay ra đến, vòng quanh áo giáp dạo qua một vòng, khen, cái này bộ khôi giáp không tệ. Theo phát ra tới hảo quang đến xem, so bình thường nhất phẩm áo giáp. Muốn cường hãn gấp 5-6 lần. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, ta nguyên lai, còn muốn luyện chế ra bán linh khí đến. Hiện tại càng là luyện khí, lại càng cảm giác được luyện khí chi đạo bác đại tinh thâm. Có thể đem áo giáp luyện chế thành cái dạng này, đã là đem hết toàn lực rồi, lại để cho ta luyện chế ra một bộ như vậy áo giáp đến, tự chính mình cũng không có đem nắm rồi. Hỏa Linh hì hì cười cười, nói ra, rất ít gặp ngươi khiêm nhường như vậy đấy. Đúng rồi, hiện tại địa tâm thần phong sắp đã đến. Chúng ta có thể xuất phát. Trương Diệp lắc đầu, cười hắc hắc nói ra, không nổi. Chúng ta còn có một việc muốn làm. Siêu siêu siêu. Trương Diệp theo hỏa linh giới bên trong, lấy ra một đống lớn hộp ngọc tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp chém giết điệu tâm độc trùng, ít nhất cũng có 2-3 vạn chỉ. 2-3 vạn chỉ điệu tâm độc trùng. Trước khi chết nổ ra nọc độc cùng khói độc, hết thể bị Trương Diệp thu thập, chứa vào trong những cái hộp này mặt. Trương Diệp hiện tại, ý định thi triển ra luyện đan sư đích thủ đoạn, đem những kịch độc này luyện chế một lần. Lại để cho độc tính càng thêm lợi hại. Ông. Trương Diệp lấy ra một cái lò luyện đan, đem chứa ở trong hộp ngọc kịch độc. Hết thể đổ vào đi. Chứa ở trong hộp ngọc kịch độc, khoảng chừng vạn chủng nhiều. Hơn vạn loại kịch độc hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn toàn mới nọc độc, nhất thời sinh ra đủ loại kỳ dị biến hóa. Kịch liệt bạo tạc. Chấn. Trương Diệp vội vàng ra tay, đem chấn áp lấy nọc độc, sau đó bắt đầu nhóm lửa, luyện chế. Ông. Trương Diệp phồn tinh thập thất biến. Đã tu luyện đến thứ tư biến, luyện đan thủ pháp tăng lên mấy lần. Trong lò đan nọc độc tuy nhiên kịch liệt biến hóa lấy, nhưng y nguyên bị Trương Diệp đã chấn áp xuống. Hiu hiu hiu hiu. Trương Diệp thi triển ra đầy sao thứ tự biến, đem nọc độc ở bên trong tạp chất từng cái thanh trừ đi ra ngoài. Sau đó, lại thêm đại hỏa lực, thời gian dần qua áp xúc lấy nọc độc, lại để cho nọc độc trở nên càng ngày càng đáng sợ. Luyện chế đan dược rất khó khăn, luyện chế độc đan càng thêm khó khăn. Hơn vạn loại kịch độc hỗn hợp cùng một chỗ, luyện chế cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Ví dụ như, có chút kịch độc thì không cách nào bị nóng, một khi bị nóng, độc tính sẽ biến mất. Trương Diệp luyện chế, cần thi triển ra linh giác, lưu ý lấy nọc độc, thời gian dần qua thi triển ra luyện đan thủ pháp, đem trong những nọc độc này tạm chất đi trừ, sau đó lại áp xúc. Ti ti ti ti. Theo Trương Diệp luyện chế, lò luyện đan thượng diện phun ra một tia độc khí. Những độc khí này phun đã đến trên thạch bích nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh, phát ra xì xì xì quái tiếng nổ. Ân. Những độc khí này, xem ra rõ ràng có thể ăn mòn thạch bích. Cái này cũng thật lợi hại a. Trương Diệp trong nội tâm hiếu kỳ, tâm niệm hơi động một chút, chiêu tới một tia độc khí, nghe thấy thoáng một phát. Oeng. Trương Diệp nhẹ nhàng nghe thấy thoáng một phát, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch nhất thời sinh ra đủ loại biến hóa, mạnh mẽ đâm tới. Hỗn loạn huyết dịch, thẳng tắp đánh lên Trương Diệp đầu, Trương Diệp nhất thời cảm giác được choáng váng, thân hình đều lắc lư một cái. Thật là lợi hại độc khí. Ta chỉ là thoáng nghe thấy thoáng một phát, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Cảm giác được loại độc chất này khí uy lực, Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp tục luyện chế lấy. Thời gian chậm rãi đi qua, nọc độc chậm rãi áp xúc, do đục ngầu, chậm rãi trở nên thanh tịnh. Nhưng phun ra đến độc khí, càng thêm lợi hại, những độc khí này rõ ràng theo trong lỗ chân lông, hướng phía Trương Diệp sâu trong thân thể chui vào. Cũng may Trương Diệp trong cơ thể có ngũ hành chi lực, nếu không chỉ là ứng phó những độc khí này, tiểu đủ đau đầu rồi. Ti ti ti ti ti. Trong lò luyện đan phát ra tới độc khí càng lúc càng nồng nặc, toàn bộ động phủ ở trong trở nên tanh hôi vô cùng. Hỏa Linh một mực ở bên cạnh, quan sát Trương Diệp luyện chế, nhìn thấy độc khí càng lúc càng nồng nặc, nó rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi, bay trở về đến Hỏa Linh giới bên trong. Xì xì xì xì. Tư. Cứng rắn tới cực điểm thạch bích, tại độc khí ăn mòn phía dưới, vậy mà xuất hiện nguyên một đám mắt thường nhìn không thấy lỗ nhỏ. Trương Diệp lúc này thời điểm cũng chầm chậm ăn không tiêu, hắn không phát không được ra hộ thân cương khí, đem loại độc chất này khí một mực ngăn cách ở bên ngoài. 5 canh giờ về sau, trong lò đan phát ra tới độc khí, càng thêm khoa trương. Loại độc chất này khí, vậy mà rất nhanh ăn mòn lấy Trương Diệp hộ thân cương khí. Trương Diệp ngoài thân cương khí, tại độc khí ăn mòn phía dưới, giống như là băng tuyết rất nhanh hòa tan, vì bảo trì hộ thân cương khí, Trương Diệp chỉ phải vận chuyển thiên hà chính khí, dốc sức liều mạng địa chống lại lấy. Lại qua một canh giờ, Trương Diệp đột nhiên ánh mắt có chút lóe lên, quắc, thu. Siêu siêu siêu siêu. Theo Trương Diệp thanh âm, mấy chục khỏa đan dược rơi vào đến một cái bình ngọc bên trong. Những đan dược này, đúng là vạn chủng kịch độc, luyện chế ra đến độc đan. Những độc đan này thoạt nhìn diễm lệ vô cùng, nghe thấy thậm chí còn có một tia mùi thơm. Nhưng nó bên trong ẩn chứa độc tính chi đáng sợ, đã đến nghe rợn cả người tình trạng, Trương Diệp cách một cái bình ngọc, đều cảm giác được trong lòng bàn tay trận trận phát đau nhức, bàn tay đều thời gian dần qua biến thành đen. Thật là lợi hại độc đan. Loại độc chất này đan, chính là hơn một vạn loại kịch độc luyện chế mà thành, tiểu mệnh danh là vạn độc chân đan a. Trương Diệp nhìn xem trong bình ngọc vạn độc chân đan, nhịn không được hắc hắc cười ra tiếng. Hỏa Linh bay ra đến, tò mò đánh giá vạn độc chân đan. Do xét trong chốc lát về sau, Hỏa Linh tan thán nói, chủ nhân, ngươi thật sự là ngon độc. Bất quá, ta thích. Trương Diệp cười hắc hắc, dương thoáng một phát trong tay vạn độc chân đan, nói ra, chờ một chút, chúng ta tìm được ba cái lao ra hỏa độc phủ, sau đó nghĩ biện pháp ném một khỏa vạn độc chân đan nhập đi. Hỏa Linh mắt sáng rực lên, đập cánh, kêu lên, đi mau đi mau, hiện tại điệu tâm thần phong muốn đã đến, chúng ta nhanh mau qua tới. Trong lúc nói chuyện, động phủ bên ngoài, vang lên ầm ầm thanh âm. Theo ầm ầm thanh âm, địa tâm thần phong, đang từ phương xa gào thét mà đến, thế như tuấn mã. Bá. Trương Diệp đông nhiên bay ra cửa động, sau đó tại cửa động bên ngoài, mặc áo giáp. Vâng. Trương Diệp vừa mới mặc áo giáp, địa tâm thần phong lập tức xông tới tới, nặng nề mà đụng vào Trương Diệp áo giáp phía trên. Trương Diệp phát ra thiên hà chính khí, áo giáp nhất thời phát ra một tầng hoàng sắc quang mang, ngăn cản địa tâm thần phong trùng kích. Trương Diệp tinh tế kiểm tra thoáng một phát, cảm giác không có vấn đề về sau, thi triển xuất thân pháp, hướng phía trong thông đạo bay đi. Thông đạo ở chỗ sâu trong. Ưng tộc cựu trưởng lão chính ngồi xếp bằng trong động phủ, yên lặng tu luyện. Ưng tộc cựu trưởng lão dung thân cái này động phủ, bên trong cũng là phi thường hẹp hòi, phương viên vẫn chưa tới nửa trượng. Ưng tộc cựu trưởng lão có hai cái cánh, muốn trong động phủ xoay chuyển thân thể, đều có chút khó khăn. Ông ông ông ông ông. Ưng tộc cựu trưởng lão trên tay, bưng lấy một căn chân bóng như ngọc xương cốt. Cái này cục xương, đúng là nửa bước linh đạo cường giả, còn sót lại cốt cách, ưng tộc cựu trưởng lão hiện tại, chính bưng lấy cốt cách, cảm ngộ đầu khớp xương khí tức. Thiên địa văn vật, đều có được đặc biệt khí tức. Tu luyện giả thường thường nâng lên cảm ngộ vạn vật, kỳ thật tiểu là cảm ngộ vạn vật khí tức. Theo vạn vật trong hơi thở, cảm ngộ đến một ít pháp môn tu luyện, hay hoặc là đã bị dẫn dắt, sáng tạo ra một ít công pháp. Ưng tộc cựu trưởng lão đang chìm thấm tại nửa bước linh đạo cường giả trong hơi thở, đột nhiên, một tia cảm giác nguy hiểm, theo đáy lòng của hắn thăng lên. Ân, vừa rồi, tựa hồ có người nhìn xem lão phu. Ưng tộc cựu trưởng lão trong lòng cảm giác được có chút kỳ quái. Hiện tại, bên ngoài chính thổi địa tâm thần phong, hắn căn bản cũng không tin, có ai có thể tại địa tâm thần phong bên trong nhìn xem hắn. Cho dù là thực lực cường đại nhất Phù Đằng Vân, tại địa tâm thần phong bên trong, cũng kiên trì không được bao lâu. Có chút trầm ngâm một chút, ưng tộc cựu trưởng lão kiểm tra một chút cửa động. Ưng tộc cựu trưởng lão lĩnh ngộ đến ý cảnh, chính là kim chi ý cảnh. Hắn nhét tại chỗ động khẩu, chính là một cây xương cốt, cái này cục xương trải qua kim loại khí tức gia trì, trở nên càng thêm chắc chắn, cho dù là địa tâm độc trùng, cũng không có khả năng cắn mở. Trừ phi, có người dựa vào lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh đem xương cốt phá khai. Cửa động đút lấy xương cốt, y nguyên thập phần kiên cố, không có một điểm vấn đề. Xem ra là lão phu đang nghi rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão khẽ lắc đầu, bưng lấy nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, một lần nữa bắt đầu cảm ngộ. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày đều cảm ngộ nửa bước linh đạo cường giả khí tức, đã đến đột phá biên giới, hận không thể mỗi ngày đều bưng lấy xương cốt. Ngay tại ưng tộc cựu trưởng lão tiếp tục cảm ngộ thời điểm, nhét tại chỗ động khẩu xương cốt, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh phá khai rồi. Ưng tộc cựu trưởng lão lần nữa theo cảm ngộ trong thanh tỉnh, hắn vừa sợ vừa giận. Đang muốn lên tiếng quát hỏi thời điểm, một khỏa diễm lệ cực kỳ đang dược, đột nhiên theo cửa động bên ngoài bay vào, thẳng tắp hướng phía miệng của hắn vọt tới. Chương 742, Trảm ưng tộc cựu trưởng lão. Ưng tộc cựu trưởng lão dù sao cũng là chân đạo tông sư, cho dù hắn vừa mới theo cảm nội trong tỉnh táo lại, phản ứng y nguyên thần tốc vô cùng. Ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, lưỡng kia ánh mắt giống như là hai thanh lợi kiếm, bắn về phía đan dược. Ưng tộc cựu trưởng lão thân kinh vạn chiến, đã bồi dưỡng được một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn vô ý thức cảm giác được, viên thuốc này tuyệt đối không phải vật gì tốt, cho nên hắn phản ứng đầu tiên, tự là đem viên thuốc này đánh nát. Vâng! Ưng tộc cựu trưởng lão bắn ra đến ánh mắt, giống như là lợi kiếm, thẳng tắp chém về phía đan dược. Lúc này thời điểm, vượt quá ưng tộc cựu trưởng lão dự kiến sự tình dùng sinh ra, cái kia miếng diễm lệ cực kỳ đang ăn dược, trong lúc đó nổ tung rồi. Một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, theo ưng tộc cựu trưởng lão đáy lòng bay lên. Ưng tộc cựu trưởng lão trong miệng đột nhiên phát ra giống to một tiếng, bàn tay bỗng nhiên một chảo, muốn đem tạc bạo phát đan dược chảo thành một đoàn. Đan dược bạo tạc tốc độ phi thường nhanh, hơn nữa phi thường đột nhiên. Nếu như là bình thường cường giả, đối mặt này cái bạo tạc đan dược, căn bản tiểu không khả năng làm ra phản ứng. Nhưng ưng tộc cựu trưởng lão chính là tông sư cường giả, chiến đấu ý thức dị thường cường hãn, gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn hắn căn bản là không cần động não, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ làm ra phản ứng. Ngay tại đan dược nổ tung trong nháy mắt, ưng tộc cựu trưởng lão bàn tay đã mang theo một cỗ hùng hồn cực kỳ lực lượng, lập tức tiểu vây quanh ở đan dược. Viên thuốc này bạo tạc được tuy nhiên đột nhiên, nhưng y nguyên bị ưng tộc cựu trưởng lão khống chế được rồi. Xì xì xì xì. Ưng tộc cựu trưởng lão dùng tiên thiên chân khí đem bạo tạc đan dược khống chế được. Lúc này thời điểm hắn hoảng sợ phát hiện, muốn nổ tung lên đan dược, vậy mà hóa thành một cỗ nồng đậm cực kỳ khói độc. Cái này cỗ nồng đậm cực kỳ khói độc. Vậy mà điên cuồng ngăn mòn lấy hắn tiên thiên chân khí, lập tức muốn lại một lần nữa mất đi đã không chế. Thật đáng sợ kịch độc. Ai vậy ném vào đến hay sao? Ưng tộc cựu trưởng lão trong nội tâm bay lên một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, linh giác đống nhiên triển khai, tìm kiếm địch nhân bóng dáng. Hiu hiu hiu. Ngay tại ưng tộc cựu trưởng lão linh giác kéo dài ra phía ngoài thời điểm, lại có ba miếng diễm lệ cực kỳ đan dược từ bên ngoài ném đi nhập đến. Mà ở ba viên thuốc ném vào đến thời điểm, ba cổ cực kỳ đáng sợ linh giác giống như là ba thanh lợi kiếm, thẳng tắp hướng phía ưng tộc cựu trưởng lão mà đến. Trương Diệp, ba đạo đáng sợ linh giác, đối với ưng tộc cựu trưởng lão triển khai công kích thời điểm, ưng tộc cựu trưởng lão lập tức tiểu cảm ứng được Trương Diệp, hắn nhịn không được kinh kêu ra tiếng. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm, gặp phải lấy trong cả đời, đáng sợ nhất nguy cơ. Trong tay hắn vừa mới khống chế được một quả bạo tạc đan dược, mà bên người lại bay vào đến ba miếng đồng dạng đáng sợ độc đan. Cái này bốn viên thuốc đã lại để cho ưng tộc cựu trưởng lão hồn phi phách tán. Càng thêm muốn chết chính là, tại loại này nguy cấp trước mắt. Trương Diệp vậy mà cùng mặt khác hai cường giả, cùng nhau hướng hắn khởi xướng đến tinh thần công kích. Phốc phốc phốc. Ương tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm, rốt cục triển khai hiện tông sư cường giả đích thủ đoạn. Thân hình của hắn hơi động một chút, trong miệng liên tục nhổ ra ba đạo kim loại khí tức, vì ba đạo tiên thiên chân khí, giống như là ba đoàn dày đặc kim loại, một mực đem ba miếng bay vào đến đan dược khống chế được. Ngay tại nhổ ra kim loại khí tức thời điểm, ương tộc cựu trưởng lão lực lượng tinh thần chăm chú co rút lại thành một đoàn, đau khổ ngăn cản ba đạo khủng bố tinh thần công kích. Vâng, ương tộc cựu trưởng lão tuy nhiên đau khổ ngăn cản, nhưng ba đạo lực lượng tinh thần đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi ương tộc cựu trưởng lão dự kiến. Lực lượng tinh thần vừa mới tiếp xúc, ương tộc cựu trưởng lão cũng cảm giác được đầu một hồi nổ vang, tiên thiên chân khí nhất thời trở nên hỗn loạn, khí huyết quần quận không ngớt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Một kích bị thương, ương tộc cựu trưởng lão chính là đường đường tông sư cường giả, cường đại tuyệt luân, nhưng ở ba đạo đáng sợ lực lượng tinh thần công kích phía dưới, vậy mà một hiệp tiểu bị thương hộc máu. Phát khởi tinh thần công kích đúng là Trương Diệp, Hỏa Linh cùng Thổ Linh. Trương Diệp thừa dịp điệu tâm thần phong tiến đến thời điểm, lại để cho Hỏa Linh ra tay, đã tìm được ương tộc cựu trưởng lão độc phủ. Sau đó Trương Diệp thừa dịp ương tộc cựu trưởng lão cảm ngộ khí tức thời điểm ra tay, trước tiên đem vạn độc chân đan ném vào đi, phân tán ương tộc cựu trưởng lão chú ý lực, lại liên hợp Hỏa Linh cùng Thổ Linh ngang nhiên phát khởi tinh thần công kích, chỉ một cú đánh sẽ đem ương tộc cựu trưởng lão kích thương rồi. Ương tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm đã cảm thấy ung tùm bóng ma tử vong, hắn hé miệng muốn phát ra tiếng hô, lại để cho hướng phù đằng vân cùng hắc hồ lao tổ cầu cứu. Nhưng Trương Diệp tâm tư hạng gì nhạy cảm, ương tộc cựu trưởng lão vừa mới hé miệng, Trương Diệp lập tức tiểu đoán được tâm tư của hắn. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, liên hợp lửa cháy linh thổ linh, lại khởi xướng một lớp tinh thần công kích. Ti ti ti. Ba đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ thành linh giác tơ mỏng, mắt thường cũng có thể xem tới được, hướng phía ương tộc cựu trưởng lão trong đầu chui vào. Tại ba người tinh thần công kích phía dưới, ương tộc cựu trưởng lão con mắt đều cổ đi lên, hắn miệng há thật to, nhưng cũng không cách nào phát ra âm thanh đến, giống như là một cái làm ác mộng người. Tích tích tích tích. Hỏa linh lực lượng tinh thần cường đại nhất, vượt qua chân đạo tông sư. Nó phát ra ngoài công kích, tựa như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ có thể đốt cháy hết thể đồ vật. Đáng sợ hơn chính là, hỏa linh mang theo phượng hoàng huyết mạch, lực lượng tinh thần bên trong ẩn chứa phượng hoàng nhất tộc uy áp, ương tộc cựu trưởng lão hơi dính đến hỏa linh khí tức, lập tức tiểu đang ở hạ phong. Trương Diệp lực lượng tinh thần so hỏa linh phải kém rất nhiều, nhưng Trương Diệp theo đao quân trong trí nhớ đã nhận được đủ loại tinh thần công kích chi pháp, mà ngay cả am hiểu tinh thần công kích hắc hồ lao tổ đều tại Trương Diệp tinh thần công kích phía dưới bị tổn thất nặng. Ương tộc cựu trưởng lão ngăn cản hỏa linh một người tinh thần công kích đều phi thường cố hết sức rồi, hiện tại tăng thêm Trương Diệp, ương tộc cựu trưởng lão nhất thời liên tiếp bại lui, chỉ có thể dốc sức liều mạng thủ hộ lấy linh hồn. Ngay tại ương tộc cựu trưởng lão liều mạng thủ vững linh hồn thời điểm, thổ linh tinh thần công kích cũng đi tới. Thổ linh tu luyện lực lượng chính là địa mạch chi lực, tính công kích cũng không được, nhưng tinh thần lực của nó lượng hùng hồn trầm ngưng, giống như là một tòa núi lớn vào đầu chấn áp xuống tới. Ương tộc cựu trưởng lão phòng ngự tại thổ linh chấn áp phía dưới lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có thể sụp đổ. A, ương tộc cựu trưởng lão không hổ là chân đạo tông sư, hắn vậy mà ngạnh xanh xanh khiêng ở Trương Diệp ba người tinh thần công kích, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn muốn nhắc nhở Phù Đằng Vân cùng Hắc Hổ lão tổ hai người. Trương Diệp biết rõ ương tộc cựu trưởng lão tâm tư, tại ương tộc cựu trưởng lão lên tiếng lập tức, Trương Diệp bàn tay có chút dương lên, một đạo hùng hồn thiên hà chính khí, đem ương tộc cựu trưởng lão phát ra tới thanh âm, hết thảy đều ngăn cách rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ứng lao đầu, ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Hiện tại chính thổi địa tâm thần phong, cho dù ngươi hô phá yết hầu, cũng không có ai tới cứu ngươi. Ương tộc cựu trưởng lão đau khổ ủng hộ, gương mặt trở nên dị thường dữ tợn, Trương Diệp, ngươi lại dám trước đến tập kích lão phu. Lão phu chết rồi, ương tộc chi nhân, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lạnh cười nói, lập tức sẽ chết rồi, ngươi còn nhiều như vậy nói nhảm. Ương tộc cựu trưởng lão gào thét, nói ra, lão phu sẽ không chết. Lão phu tuyệt đối sẽ không chết. Lão phu chính là chân đạo tông sư, chính là ương tộc cựu trưởng lão, thân kinh văn chiến, so hiện tại mạo hiểm nhiều lắm chẳng diện, lão phu đều sống sót rồi. Lúc này đây, lão phu đồng dạng sẽ không chết, sẽ không chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, sẽ không chết. Ngươi đừng tưởng rằng, chống cự ở tinh thần của chúng ta công kích, ngươi có thể sống sót rồi. Ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi a. Ương tộc cựu trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ thấy bốn viên thuốc đã chậm rãi đem hắn kim loại khí tức ăn mòn mất, từng sợi khói độc đang tản tại đến trong không khí. Ương tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm chính kiệt lực ngăn cản tinh thần công kích, căn bản cũng không có khí lực để ý tới những độc đan này rồi. Rõ ràng nhìn thấy khói độc khuếch tán, nhưng ưng tộc cựu trưởng lão nhưng lại chút nào cũng không có cách nào. Tuy nhiên ngăn lại không được khói độc khuếch tán, nhưng ưng tộc cựu trưởng lão không chút kinh hoàng. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, nói ra, Trương Diệp, lão phu chính là chân đạo cựu trọng tông sư, thân thể đã sớm tu luyện tới băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Người cho rằng, lão phu hội sợ cái này mấy miếng độc đan sao. Trương Diệp không nói gì, ánh mắt quỷ dị nhìn xem ưng tộc cựu trưởng lão. Xì xì xì. Khói độc chậm rãi phiêu lên, bay tới ưng tộc cựu trưởng lão bên người, theo một hồi rất nhỏ thanh âm, ưng tộc cựu trưởng lão hoảng sợ phát hiện, hắn hộ thân cương khí, lại bị khói độc ngạnh xanh xanh ăn mòn mất. A a a a. Ưng tộc cựu trưởng lão nhất thời hồn phi phách tán. Hắn miễn cưỡng phát ra tiên thiên chân khí, một lần nữa bố trí ra một tầng hộ thân cương khí, muốn đem loại này đáng sợ khói độc ngăn cản được. Nhưng ưng tộc cựu trưởng lão phát ra tới hộ thân cương khí, chỉ ủng hộ trong chốc lát, lại bị ăn mòn mất. Đáng sợ hơn chính là, càng ngày càng nhiều khói độc tràn ngập trong động phủ, ưng tộc cựu trưởng lão thân thể đều bị khói độc bao phủ ở rồi. Xì xì xì. Tại ưng tộc cựu trưởng lão kinh hãi gần chết trong ánh mắt, khói độc đem hắn hộ thân cương khí hết thể ăn mòn mất, sau đó rơi xuống trên người của hắn. Nhưng nghe đến một hồi nhẹ vang lên, ưng tộc chín trưởng lão y phục trên người hết thể hòa tan mất, hắn hai cái trên cánh lông vũ một cây té xuống. Đường đường chân đạo tông sư, lúc này thời điểm giống như là một chỉ nhổ hết mao đại gà. Trương Diệp, lão phu dùng linh hồn của ta, dùng nhục thể của ta, hướng ngươi phát ra nguyền rủa. Ưng tộc cựu trưởng lão lúc này thời điểm rốt cục tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên thi triển ra một loại ưng tộc bí kỹ, thân hình ầm ầm nổ tung, một cỗ khổng lồ e rằng pháp tin lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Ầm ầm, tông sư cường giả tự bạo, uy lực to lớn quả thực là không cách nào hình dung. Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, ưng tộc cựu trưởng lão phát ra tới lực lượng đem toàn bộ động phủ đều chấn đắc kịch liệt run rẩy, cả cái lối đi đều chấn đắc run rẩy. Không chỗ phát tiết lực lượng theo cửa động xì ra, giống như là một thanh sắc bén vô cùng kiếm, đột nhiên đâm ra đến. Trương Diệp tại ưng tộc cựu trưởng lão tự bạo lập tức ly khai cửa động, né qua cái này kinh thiên động địa một kích. Nhưng Trương Diệp vừa mới tránh người thân thể, lập tức cảm giác được một loại độc xà lạnh như băng lực lượng rơi xuống trên người của hắn. Trương Diệp tuy nhiên ăn mặc dày đặc áo giáp, vẫn đang nhịn không được đánh cho một cái dùng mình. Chương 743, tìm hắc hổ lao tổ phiền toái. Linh hồn nguyện rủa. Hỏa linh cùng thổ linh, cùng Trương Diệp tâm linh tương thông. Lưỡng linh cảm giác được cái này cổ lạnh như băng lực lượng, không hẹn mà cùng kêu ra tiếng đến, lưỡng linh đều là một hồi lo lắng. Nguyên rủa chính là một loại ác độc bí kỹ, uy lực có lớn có nhỏ, quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Uy lực nhỏ nguyên rủa, có thể cho người toàn thân phát nát, có thể cho mắt người con ngươi mù, hay hoặc là lại để cho người tinh thần thác loạn. Mà uy lực cường đại nguyên rủa, vậy thì cực kỳ đáng sợ rồi. Như thời kỳ thượng của một ít nguyên rủa, có thể nguyên rủa địch nhân chết không yên lành, hơn nữa nhiều đời tương truyền. Còn có một chút nguyên rủa, có thể nguyên rủa địch nhân ăn tươi thân nhân của mình, mà ngay cả thê tử nhi tử đều bị ăn sạch, toàn cả gia tộc đều muốn bị hủy bởi nguyên rủa phía dưới. Hiện tại ưng tộc cựu trưởng lão dùng tánh mạng làm đại giá, thi triển đi ra nguyên rủa, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Hỏa linh cùng thổ linh cảm giác được cái này cổ nguyên rủa lực lượng, đều lo lắng. Trương Diệp đạt được đao quân trí nhớ, tự nhiên biết rõ nguyền rủa chi thuật. Hắn có chút cảm ứng thoáng một phát, sắc mặt nhất thời hơi đổi, nguyên lai ưng tộc cựu trưởng lão cái này nguyền rủa, vậy mà nguyền rủa Trương Diệp suốt đời đều không thể ly khai vạn cổ hắc động, hơn nữa tại trong vòng một tháng, bị điệu tâm độc trùng ngạnh xanh xanh ăn tươi, thê thảm địa chết đi. Đây là một cái phi thường ác độc nguyền rủa. Trương Diệp đem tình huống nói thoáng một phát, Hỏa Linh cùng Thổ Linh nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ưng tộc cựu trưởng lão phát ra tới nguyền rủa, tuy nhiên xem đã dậy chưa lý do, nhưng nguyền rủa tiểu là nguyền rủa, ai cũng không dám kinh thị. Ác độc như vậy nguyền rủa rơi xuống Trương Diệp trên người, Trương Diệp phiền toái có thể to lắm. Trương Diệp ngược lại là dị thường thong dong, hắn có chút suy tư trong chốc lát, lên tiếng nói ra, cái này nguyền rủa phi thường ác độc. Bất quá ta được đến đao quân trí nhớ, nghĩ tới một cái chân áp nguyền rủa đích phương pháp xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Hỏa Linh khẽ giật mình, nói ra, chân áp. Trương Diệp giải thích nói ra, nguyên rủa chi thuật đều là hướng lên trời địa khởi xướng thế nguyện, dẫn động trong thiên địa tối tâm sức mạnh to lớn đối với địch nhân khởi xướng nguyên rủa. Loại này nguyên rủa bí thuật, nếu như đụng phải linh hồn đặc biệt cường đại người sẽ mất đi tác dụng. Tinh thần lực của ta lượng cũng không thể so với ưng tộc cựu trưởng lão kém bao nhiêu, có thể thi triển ra một loại thượng cổ bí thuật tạm thời đem nguyên rủa chấn áp ở. Vèo. Trương Diệp lập tức thu nhỏ lại thân hình, hơi áo giáp, Hắn lợi dụng áo giáp ngăn cản thoáng một phát điệu tâm thần phong, sau đó cả người chui vào đến ưng tộc cựu trưởng lão trong động phủ. Tiến vào đến động phủ về sau, Trương Diệp bàn tay có chút dương lên, đem bên ngoài áo giáp thu vào hỏa linh giới. Ưng tộc cựu trưởng lão vừa rồi ầm ầm tự bạo. Trong động phủ thạch bích, tại kịch độc ăn mòn cùng ưng tộc cựu trưởng lão bàng đại lực lượng oanh kích phía dưới, xuất hiện nguyên một đám rất nhỏ hố nhỏ. Ưng tộc chín trên người trưởng lão sở hữu đồ vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà ngay cả túi trữ vật đã ở vừa rồi trong lúc nổ tung hủy diệt. Túi trữ vật đồ vật bên trong cũng tùy theo biến mất. Động phủ ở trong chỉ còn lại có mấy cổ chân bóng như ngọc cốt cách, đúng là nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại cốt cách. Trương Diệp bàn tay duỗi ra, đem mấy cụ cốt cách thu vào hỏa linh giới. Sau đó bàn tay bỗng nhiên quét qua, đem trong động phủ độc khí hết thảy đều thanh lý mất. Nhét tốt cửa động, bắt đầu trấn áp nguyên rủa chi lực. Trương Diệp nội thị phía dưới, chỉ thấy một loại lạnh như băng ác độc lực lượng, giống như là một đầu độc xà, chính chiếm giữ tại linh hồn ở chỗ sâu trong. Cái này cổ lạnh như băng lực lượng, vậy mà kỳ diệu địa cùng Trương Diệp linh hồn dung hợp làm một thể, giống như giỏi trong xương, Trương Diệp dù cho có lại đại bổn sự, cũng không cách nào bắt nó thanh trừ mất. Nguyên rủa chi lực, quỷ dị khó lường, thậm chí có thể đại đại tương truyền. Trương Diệp bản thân lực lượng tinh thần thập phần cường đại, ương tộc cựu trưởng lao phát ra tới nguyên rủa, cũng không có lập tức phát tác. Cái này cho Trương Diệp trấn áp thời gian. Ông ông ông. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống đến, thi triển ra thượng cổ bí thuật, bắt đầu trấn áp. Ưng tộc cựu trưởng lão còn sót lại nguyên rủa chi lực, giống như một đầu như độc xà chạy tới tháo chạy. Nhưng Trương Diệp thi triển ra bí thuật về sau, từng bước một đem loại này nguyên rủa chi lực bách đã đến một chỗ, sau đó thi triển bí thuật, tạm thời đem cái này cổ nguyên rủa chi lực trấn áp. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, chỉ có thể là tạm thời trấn áp ở, nhưng chỉ cần Trương Diệp lực lượng tinh thần lại một lần nữa tăng lên, vượt qua ương tộc cựu trưởng lão, Trương Diệp có thể dựa vào tinh thần lực của mình lượng, chậm rãi đem nguyền rủa chi lực mài đi. Bất luận cái gì bí thuật, đều có hóa giải chi pháp. Ương tộc cựu trưởng lão dùng tánh mạng làm đại giá, phát ra tới nguyền rủa tuy nhiên đáng sợ, nhưng Trương Diệp đồng dạng có thể hóa giải mất. Trấn áp ở nguyền rủa chi lực, Trương Diệp đứng người lên, chậm rãi nói, hiện tại, khoảng cách điệu tâm thần phong chấm dứt, còn có nửa cái canh giờ. Chúng ta thừa dịp lúc này đuổi đi qua đem hắc hổ lao tổ thu thập hết. Tam đại tông sư bên trong, ương tộc cựu trưởng lao tốc độ kinh người, nhưng ở tiểu tiểu nhân trong động phủ, ương tộc cựu trưởng lao căn bản là không cách nào phát huy ưu thế tốc độ. Bởi vậy, Trương Diệp đầu tiên tìm đến ương tộc cựu trưởng lao, ra ương tộc cựu trưởng lao chém giết sạch. Ương tộc cựu trưởng lao giết chết, chỉ còn lại có hắc hổ lao tổ cùng Phù Đăng Vân. Phù Đăng Vân đã tiến giai đến chân đạo cựu trọng trung kỳ, sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân, bởi vậy Trương Diệp quyết định trước hết giết mất hắc hổ lao tổ. Hắc hổ lao tổ linh hồn đã bị thương, hiện tại chỉ sợ vẫn còn trong lúc chữa thương. Hiện tại ra tay, đúng là chém giết hắc hổ lao tổ cơ hội tốt. Chỉ cần giết mất hắc hổ lao tổ, còn lại đến Phù Đăng Vân, Trương Diệp có rất nhiều biện pháp đối phó. Bá. Trương Diệp thân tốt áo giáp, chui vào đến trong thông đạo. Một cái động phủ bên trong. Hắc hổ lao tổ chính khoanh chân mà ngồi, yên lặng chữa thương. Hắc hổ lao tổ trước đó lần thứ nhất thi triển ra tinh thần công kích thủ đoạn, hướng Trương Diệp phát động công kích thời điểm, Trương Diệp trong lúc đó thi triển ra phản kích. Bất ngờ không đề phòng, hắc hổ lao tổ linh hồn nhất thời nhận lấy bị thương, loại này bị thương tuy nhiên không trọng, nhưng linh hồn bị thương bất đồng thân thể bị thương, muốn khôi phục phi thường khó khăn. Hắc hổ lao tổ đau khổ chữa thương 2-3 tháng, linh hồn bị thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Ân. Hắc hổ lao tổ đang tại yên lặng chữa thương, đột nhiên một loại cảm giác nguy hiểm theo đáy lòng của hắn thăng lên. Loại này cảm giác nguy hiểm lại để cho hắc hổ lao tổ trên người bộ lông dựng lên, cả người giống như là một chỉ hắc miêu, giống như đứng lên. Bá. Lúc này đây, hắc hổ lao tổ rõ ràng cảm ứng được, một đạo như có như không linh giác, đột nhiên quét qua động phủ. Cảm giác được đạo này linh giác, hắc hổ lao tổ sắc mặt nhất thời biến đổi. Bên ngoài chính thổi ầm ầm điệu tâm thần phong. Ngay tại lúc này, rõ ràng có người dùng linh giác nhìn trộm động phủ của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi. Người tới lực lượng tinh thần cường đại, đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hơn nữa, người này rõ ràng đối với hắn có một loại ác ý, nghĩ đến tìm hắn gây phiền phức rồi. Ai có thực lực cường đại như vậy, có thể tại địa tâm thần phong ở bên trong lui tới? Chẳng lẽ Phù Đăng Vân? Không đúng, coi như là Phù Đăng Vân, cũng dám chạy đến địa tâm thần phong bên trong. Hắc hổ lao tổ trong nội tâm kinh nghi bất định. Thân hình của hắn như là ưu linh phiêu lên, chính chính bay tới cửa động. Bá! Hắc hổ lao tổ vừa mới bay tới cửa động, một đạo thân ảnh cao lớn, đột nhiên theo điệu tâm thần phong trong xuất hiện. Người tới ăn mặc một bộ cổ quái áo giáp phát ra trận trận ánh sáng màu vàng, đem điệu tâm thần phong một mực ngăn trở. mà áo giáp bên ngoài chuẩn bị gai nhọn hoắt, giống như là một tầng rậm rạp chẳng chỉ lưới, đem từng trích địa tâm độc trùng chặn đường ở bên ngoài. Dựa vào cái này bộ khôi giáp, người tới tại trong thông đạo hành tẩu, nhàn nhã tự nhiên, không có chút nào nguy hiểm. Ti. Hắc Hổ lão tổ cảm ứng được cái này người tới, nhất thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh, hắn nhịn không được kêu ra tiếng đến, ngươi là Trương Diệp. Ngươi là Trương Diệp. Ngươi lại có thể tại địa tâm thần phong ở bên trong hành tẩu. Tuy nhiên cách một tầng thạch bích, mặc dù có ầm ầm địa tâm thần phong cùng xèo xèo thẳng gọi địa tâm độc trùng, nhưng Hắc Hổ lão tổ kinh hãi thanh âm, y nguyên truyền đến Trương Diệp trong lỗ tai. Có thể thấy được, Hắc Hổ lão tổ đối với Trương Diệp xuất hiện, đã là kinh hãi tới cực điểm. Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần không thể thắng được ưng tộc cựu trưởng lão, Trương Diệp sớm đã biết rõ không cách nào giấu giếm người này. Nghe được Hắc Hổ lão tổ kêu sợ hãi, Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, Hắc Hổ lão đầu, hiện tại ngươi tự sát lời nói, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Bằng không mà nói, lão tử sẽ đem thi thể của ngươi ném cho địa tâm độc trùng ăn tươi. Hắc Hổ lão tổ trong nội tâm tuy nhiên kinh hãi, nhưng hắn đối với Trương Diệp cũng không có gì e ngại. Hắn chính là đường đường chân đạo tông sư, nếu như chính diện quyết đấu, có nắm chắc 10 phần, có thể chém giết sạch Trương Diệp, căn bản là không sợ Trương Diệp. Nghe được Trương Diệp loại này hung hăng càng quái, Hắc Hổ lão tổ nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi cho rằng, ngươi đã có một bộ khôi giáp, tiểu vô địch thiên hạ rồi hả? Có loại, ngươi sẽ chờ bên trên nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lão phu tiểu đi ra ngoài, đem ngươi trở thành chàng đuổi giết. Sau nửa canh giờ, địa tâm thần phong đã biến mất, địa tâm độc trùng cũng sẽ biết biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó, Hắc Hổ lão tổ căn bản là không sợ Trương Diệp, cho dù Trương Diệp ăn mặc áo giáp, Hắc Hổ lão tổ cũng có nắm chắc đuổi giết Trương Diệp. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, không cần phải đã chờ đợi. Lão tử lúc này đây đến đây, chính là muốn thu thập ngươi đấy. Hắc Hổ lão tổ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hắc Hổ lão tổ khinh thường cười cười, đang muốn chảo phúng hai câu. Đúng vào lúc này, Trương Diệp đột nhiên xuất ra thần bí mũi đao, một đao hướng phía cửa động đâm tới. Hắc Hổ lão tổ cửa động cũng như là ưng tộc cựu trưởng lão đồng dạng, đốt lấy một cục xương. Trên cục xương này mặt dính đủ loại kịch độc, loại này kịch độc tanh hôi vô cùng, cho dù là địa tâm độc trùng cũng không muốn gặm cắn. Xương cốt tuy nhiên có thể ngăn cản địa tâm thần phong, còn có địa tâm độc trùng, nhưng đối mặt Trương Diệp bàng nhiên đại lực, tiểu duy trì không được rồi. Trương Diệp một đao đâm tới, cái này cục xương vậy mà hơi động một chút, hướng bên trong rụt một đoạn. Hắc Hổ lão tổ giận dữ. Trương Diệp cử động lần này quả thực tiểu là một loại khiêu khích. Hắn đường đường chân đạo tông sư, lại bị Trương Diệp cái này hậu bối khiêu khích, cái này lại để cho hắn lửa giận hừng hực. Tuy nhiên lửa giận hừng hực, nhưng Hắc Hổ lão tổ lúc này thời điểm, hay vẫn là không muốn lấy ra xương cốt. Cái này cục xương chặn địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng, nếu như lấy ra rồi, địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng sẽ chui vào đến lúc đó thì phiền toái. Hừ. Hắc Hổ lão tổ một tay chống đỡ tại cốt đầu trên, chống lại lấy Trương Diệp sức lực lớn. Trương Diệp cười ha ha, nói ra, lão gia hỏa, nói cho cùng, ngươi chỉ là một chỉ cường tráng một điểm hồ ly. Dùng lực lượng của ngươi, là ngăn không được đấy. Ha ha ha ha. Theo cười to thanh âm, Trương Diệp trong tay mũi đao thoáng một phát oanh ra đi. Hắc Hổ lão tổ bi ai phát hiện, hắn thật đúng là không cách nào ngăn cản Trương Diệp sức lực lớn, xương cốt đang tại thời gian dần qua lùi về đến. Chương 744, Hắc Hổ lão tổ thảm bại. Muốn chết. Hắc Hổ lão tổ lửa giận hừng hực, ánh mắt đống nhiên lóe lên, phát ra tinh thần công kích. Hắc Hổ lão tổ linh hồn bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa Hắc Hổ lão tổ biết rõ Trương Diệp tinh thần công kích phi thường quỷ dị, cho nên Hắc Hổ lão tổ chậm chạp không có phát khởi tinh thần công kích. Nhưng hiện tại, Trương Diệp tiến sát từng bước, không chút nào đem hắn để vào mắt, Hắc Hổ lão tổ trong cơn giận dữ, nhịn không được chủ động phát khởi tinh thần công kích. Tới tốt. Trương Diệp cảm giác được Hắc Hổ lão tổ tinh thần công kích, trong nội tâm có chút cười lạnh một tiếng, lực lượng tinh thần nên đón. Cùng Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần, chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần không thể thắng được Trương Diệp, nhưng Hắc Hổ lão tổ linh hồn nhận lấy bị thương, ảnh hưởng tới lực lượng tinh thần phát huy. Hơn nữa, Trương Diệp hoàn toàn dung hợp đao quân trí nhớ về sau, đã nhận được đủ loại quỷ dị tinh thần công kích chi thuật. Tại loại tình huống này, Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần, tuy nhiên so Trương Diệp lợi hại nhiều lắm, nhưng y nguyên không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Hai người lực lượng tinh thần cách thạch bích đụng thẳng vào nhau. Thân hình đều là run nhẹ nhẹ, ai cũng không dám buông lỏng nửa điểm. Lực lượng tinh thần đụng nhau, so bị lực lượng đối bính còn muốn nguy hiểm nhiều lắm. Lực lượng đối bính, cho dù bị trọng thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng lực lượng tinh thần liên quan đến linh hồn, một khi tại giao phong trong đã bị thương, tiểu cần dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể khôi phục. Nghiêm trọng, lập tức tiểu sẽ biến thành ngu ngốc, thậm chí hồn phi phách tán bỏ mình. Hắc hắc hắc hắc, lão phu nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Hắc hồ lao tổ trước đó lần thứ nhất chịu thiệt, là hắn khinh thị Trương Diệp, tại Trương Diệp quỷ dị khó lường phản kích phía dưới, nhận lấy bị thương. Hiện tại, Hắc hồ lao tổ đã đem Trương Diệp xem vì đối thủ của mình, hắn thận trọng từng bước, dựa vào thành thạo tinh thần công kích thủ đoạn. Còn có cường hãn lực lượng tinh thần, thời gian dần qua chiếm được thượng phong. Chiếm được thượng phong về sau, Hắc hồ lao tổ nhất thời đắc ý, tinh thần của hắn thủ đoạn công kích trở nên càng ngày càng quỷ dị. Trương Diệp dù là đã nhận được đủ loại tinh thần công kích kỹ xảo, cũng là rơi xuống hạ phong. Lực lượng tinh thần so đấu rơi xuống hạ phong, Trương Diệp phát ra tới lực lượng, nhất thời cũng nhận được hạn chế. Nhét tại cửa động cái kia cục xương, vốn đã bị Trương Diệp chậm rãi hoanh trở về. Nhưng lực lượng tinh thần rơi xuống hạ phong về sau, Hắc hồ lao tổ càng làm xương cốt, thời gian dần qua khôi phục nguyên trạng. Hắc hắc hắc hắc, Trương Diệp, lúc này đây, là chính ngươi đến muốn chết. Hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi trốn không thoát đấy. Hắc hồ lao tổ chiếm được thượng phong, trong miệng không ngừng đả kích lấy Trương Diệp, hy vọng Trương Diệp bị bại càng thêm nhanh. Trương Diệp tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng không chút nào lộ dấu hiệu bị thua, đảm nhiệm Hắc hồ lao tổ công kích càng lợi hại. Hắn ý nguyên thông dòng ứng phó. Nghe được Hắc hồ lao tổ đả kích, Trương Diệp cười lạnh một tiếng nói ra, vậy sao? Lao hồ ly, ngươi không có buồn sự này. Hắc hồ lao tổ cũng không giận nộ, thản nhiên nói, có hay không buồn sự này? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Hai người trong miệng lẫn nhau đả kích lấy, lực lượng tinh thần làm ra mạo hiểm vạn phần giao phong. Hắc hồ lao tổ vốn cho rằng, Trương Diệp rất nhanh muốn bại hạ trận đến. Nhưng là, nửa nén hương thời gian trôi qua rồi. Trương Diệp vẫn không có bị thua. Chẳng những không có bị thua, ngược lại dựa vào càng ngày càng thành thạo công kích kỹ xảo. Cùng hắn chiến cái cân sức ngang tài. Trương Diệp cái này tiểu bối, càng đánh được lâu, công kích kỹ xảo lại càng thành thạo, càng đánh tiêu càng lợi hại. Hắc hồ lao tổ cảm giác được Trương Diệp biến hóa. Trong nội tâm nhất thời âm thầm giật mình. Hắc hồ lao tổ cảm giác được có chút không kiên nhẫn được nữa. Cảm giác được Hắc hồ lao tổ cảm xúc biến hóa, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Hắc hồ lao tổ chính là hồ tộc chi nhân, hồ tính đa nghi, cho dù ở sinh tử solo bên trong, hắn ý nguyên bảo lưu lấy 3 phần thực lực. Trương Diệp hiện tại cùng Hắc hồ lao tổ dây dưa không ngớt, mục đích đúng là lại để cho Hắc hồ lao tổ xuất ra toàn bộ thực lực công kích, sau đó thừa dịp Hắc hồ lao tổ toàn lực công kích thời điểm, liên hợp hỏa linh cùng thổ linh, đột nhiên khởi xướng phản kích. Hắc hồ lao tổ chính là tinh thần công kích đại sư, lực lượng tinh thần cùng lực công kích, xa so ương tộc cựu trưởng lão cường hãn. Nếu như Trương Diệp ngay từ đầu tiểu liên hợp hỏa linh thổ linh công kích, tuy nhiên có thể cho Hắc hồ lao tổ chịu thiệt, nhưng Hắc hồ lao tổ chịu thiệt phía dưới toàn lực phòng ngự, Trương Diệp muốn đánh bại Hắc hồ lao tổ cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn trong thời gian ngắn dùng lực lượng tinh thần đánh bại Hắc hồ lao tổ, biện pháp chỉ có một. Cái kia chính là lại để cho Hắc hồ lao tổ toàn lực xuất kích, sau đó Trương Diệp liên hợp hỏa linh thổ linh, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đánh bại hắn. Lại một lát sau, Hắc hồ lao tổ cảm giác được, Trương Diệp phản kích kỹ xảo trở nên càng ngày càng thành thạo, thủ đoạn cũng càng ngày càng quỷ dị. Trương Diệp chẳng những không có bị thua dấu hiệu, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ muốn cùng hắn có công có thủ, cân sức ngang tài rồi. Ha ha ha ha ha, lão hồ ly, ngươi tu luyện cả đời tinh thần công kích, thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Ngươi cả đời này đều sống đến cầu thân lên rồi. Trương Diệp lại lên tiếng, đã kích thích Hắc hồ lao tổ thoáng một phát. Tiểu bối, mơ tưởng hung hăng càng quái. Hắc hồ lao tổ ở đâu nhận lấy, lông mi đột nhiên dương lên, lực lượng tinh thần gào thét mà ra, giống như là ngập trời hồng thủy, lập tức hướng phía Trương Diệp dũng mãnh lao tới, tiểu muốn đem Trương Diệp bao phủ. Hắc hồ lao tổ giờ khắc này, rốt cục thi triển ra toàn lực, chuẩn bị đem Trương Diệp một lần hành động đánh bại. Hắc hồ lao tổ tin tưởng, tại loại này phô thiên cái địa tinh thần công kích phía dưới, dù cho Trương Diệp có lại đại bổn sự, cũng muốn chịu thiệt thòi lớn, linh hồn đã bị trọng thương. Ngay tại Hắc hồ lao tổ toàn lực xuất kích thời điểm, Trương Diệp trong ánh mắt, chẳng những không có vẻ sợ hãi, phản mà xuất hiện một tia nụ cười thản nhiên. Đó là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay, bình tĩnh thong dong mỉm cười. Một loại không hiểu nguy hiểm cảm giác, theo Hắc hồ lao tổ đáy lòng thăng lên. Vâng. Hắc hồ lao tổ vừa mới cảm giác được không ổn, hai đạo cường hãn lực lượng tinh thần đột nhiên gia nhập vào chiến đấu. Cái này hai đạo cường đại lực lượng tinh thần, mỗi một đạo đều so Trương Diệp cường hãn, đồng loạt xuất kích phía dưới, Hắc hồ lao tổ chỉ cảm thấy linh hồn kịch liệt rung động lắc lư, cái này là linh hồn đối với cường đại công kích, làm ra một loại phản ứng. Nguy hiểm. Vạn phần nguy hiểm. Hắc hồ lao tổ tuyệt đối không thể tưởng được, tại loại này thời điểm mấu chốt, thậm chí có hai đạo đáng sợ như vậy lực lượng tinh thần, đối với hắn triển khai tinh thần công kích. Hắc Hổ lão tổ lúc này thời điểm, cơ hồ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nhưng hắn chính là ảo thuật đại sư, hắn thanh thanh sở sở biết rõ, cái này hai đạo đáng sợ lực lượng tinh thần cũng không phải ảo giác, mà thật sự. A. Hắc Hổ lão tổ kinh hãi phía dưới, co rút lại lực lượng tinh thần, muốn phòng ngự. Hắc Hổ lão tổ phản ứng đã rất nhanh, nhưng hỏa linh cùng thổ linh phát ra tới công kích, phi thường đột nhiên. Hắc Hổ lão tổ còn chưa kịp phòng ngự, hai đạo khổng lồ lực lượng tinh thần đã tiến vào đến trong linh hồn hắn, triển khai điên cuồng phá hư. Rầm rầm rầm oanh. Hắc Hổ lão tổ linh hồn lập tức bị coi trọng. Tinh thần lực của hắn lượng lập tức đã bị hỏa linh thổ linh liên thủ đánh tan, đường đường ảo thuật đại sư, trong thời gian ngắn thảm bại. Hắc Hổ lão tổ linh hồn vốn tiểu không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại lại đã bị trọng thương, thương càng thêm thương, nhất thời lại để cho toàn thân khí huyết đều đã mất đi khống chế, lực lượng trong cơ thể trong thời gian ngắn trở nên hỗn loạn. Theo lực lượng hỗn loạn, trong cơ thể máu tươi căn bản là không bị khống chế, theo Hắc Hổ lão tổ thất khiếu trong bắn ra. Phốc phốc phốc phốc. Hắc Hổ lão tổ trong miệng, trong ánh mắt, trong lỗ mũi, thậm chí trong lỗ tai đều điên cuồng phun ra máu tươi. Theo máu tươi phun ra đến, còn có Hắc Hổ lão tổ tân tân khổ khổ tu luyện mà đến tiên thiên chân khí, tiên thiên chân khí theo hắn toàn thân trong lỗ chân lông phun ra, đem máu tươi hóa thành tí ti huyết vụ, toàn bộ động phủ đều trở nên cuồng bạo không chịu nổi. A. Hắc Hổ lão tổ hồn phi phách tán phía dưới, phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng tinh thần giống như là cự đao, hung hăng một đoạn, vậy mà ngạnh xanh xanh theo Trương Diệp tinh thần công kích bên trong, thoát ra thân đến. Phốc phốc phốc phốc. Hắc Hổ lão tổ tuy nhiên dựa vào tinh thần bí thuật thoát khỏi Trương Diệp, Hỏa Linh cùng Thổ Linh tinh thần công kích, nhưng theo bí thuật thi triển, linh hồn thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, mà trên thân thể thương thế cũng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này thời điểm, Hắc Hổ lão tổ đã đi tới tán công biên giới, một thân tu vi tùy thời cũng có thể tán đi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp đại hoạch toàn thắng, trong miệng phát ra cười dài một tiếng. Sớm một thời gian ngắn, cái này Hắc Hổ lão tổ liên hợp hai người khác, mỗi ngày đối với hắn phát động công kích, Trương Diệp đã sớm hận thấu xương. Hiện tại nhìn thấy Hắc Hổ lão tổ thảm bại tại chỗ, Trương Diệp nhất thời một hồi hưng phấn, trong nội tâm cảm giác được vô cùng sảng khoái. Chết tiệt tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Hắc Hổ lão tổ lúc này thời điểm, đã phục hồi tinh thần lại rồi. Hắn tuy nhiên bị trọng thương, nhưng tông sư dù sao cũng là tông sư, có vô cùng đích thủ đoạn, dù cho đến nơi này loại nguy cấp trước mắt, Hắc Hổ lão tổ y nguyên có thủ đoạn của mình. Vèo. Hắc Hổ lão tổ bàn tay rũa ra, theo túi trữ vật trong, lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Không tốt. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không muốn tái sinh chuyện xấu. Hắc Hổ lão tổ lấy ra đan dược thời gian, Trương Diệp lập tức đã biết rõ. Loại đan dược này rất có thể là một loại kích thích tiềm năng, gia tăng sức chiến đấu đan dược. Tại Hắc Hổ lão tổ nuốt vào đan dược thời điểm, Trương Diệp hét lớn một tiếng, mũi lao phát ra đáng sợ cương khí, hung hăng đẩy, nhét tại cửa động xương cốt, nhất thời bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh đẩy ra. Hiu hiu hiu hiu hiu. Đẩy ra xương cốt, Trương Diệp bàn tay vung lên, phụ cận địa tâm độc trùng bị Trương Diệp dùng xảo diệu thủ pháp đưa vào đến trong động phủ. Mà theo địa tâm độc trùng mà đi, còn có mấy miếng vạn độc chân đan. Hắc hắc hắc hắc. Hắc Hổ lão tổ nuốt vào đan dược, tên là Tà Vương Chân Đan, chính là theo một cái thượng cổ di tích bên trong phát hiện đấy. Tà Vương Chân Đan thuộc về bán linh đan, nuốt vào về sau, có thể tại một canh giờ ở trong, đem sức chiến đấu tăng lên gấp 5 lần nhiều, quả thực tiểu là một loại nghịch thiên đan dược. Bất quá, loại này nghịch thiên đan dược, nuốt vào về sau, cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Hắc Hổ lão tổ nuốt vào này cái Tà Vương Chân Đan, một canh giờ về sau, cho dù hắn có thể đuổi giết Trương Diệp, mình cũng hội toàn thân kiệt lực mà chết. Rầm rầm rầm oanh. Theo Tà Vương Chân Đan nuốt vào, Hắc Hổ lão tổ thân thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng bị chấn áp ở từng đạo cực lớn đến cực điểm lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng triển áp đi ra ngoài. Trương Diệp vừa rồi để vào đi điệu tâm độc trùng, vừa mới vào đến động phủ ở trong, đã bị Hắc Hổ lão tổ phát ra tới bảng đại lực lượng oanh được nát bấy. Chương 745, tức chết tông sư. Rầm rầm rầm oanh. Hắc Hổ lão tổ nuốt vào Tà Vương Chân Đan về sau, khí thế liên tiếp tăng lên, một cái nháy mắt trong thời gian, Hắc Hổ lão tổ khí thế cùng lực lượng, tiểu có thể so với Phù Đằng Vân rồi. Phù Đằng Vân chính là chân đạo cửu trọng trung kỳ, mà bản thân của hắn lại là hổ tộc xuất thân, trời sinh tiểu là thần lực. Hắc Hổ lão tổ chính là hổ tộc chi nhân, cũng không am hiểu lực lượng, hiện tại hắn nuốt vào đan dược phía dưới, trong thời gian ngắn lực lượng có thể so với Phù Đằng Vân, đây quả thực là một cái kỳ tích. Phốc phốc phốc. Hắc Hổ lão tổ khí thế liên tiếp kéo lên, Trương Diệp ném vào đi vạn độc chân đan, lập tức tiểu muốn nổ tung lên. Vạn độc chân đan bạo tạc về sau, phát ra đại lượng khói độc, nhưng những kịch độc này vô cùng khói độc, căn bản là dính không đến Hắc Hổ lão tổ bên cạnh. Tốt lực lượng đáng sợ. Cảm giác được Hắc Hổ lão tổ liên tiếp kéo lên lực lượng cùng khí thế, Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Tuy nhiên cảm thấy giật mình, nhưng Trương Diệp cũng không e ngại. Hắc Hổ lão tổ toàn thân đều toát ra bàng đại lực lượng, điều này nói rõ, Hắc Hổ lão tổ căn bản là không cách nào hoàn mỹ lực khống chế lượng. Loại này nuốt đan dược có được lực lượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Trương Diệp chỉ cần chống cự một thời gian ngắn, Hắc Hổ lão tổ muốn bại vong rồi. Hơn nữa, Hắc Hổ lão tổ hiện tại bị nhốt trong động phủ. Cách nhất trọng thạch bích về sau, Hắc Hổ lão tổ cho dù có được cường đại trở lại sức chiến đấu, cũng không làm gì được Trương Diệp. Trương Diệp chỉ cần chăm chú trông coi cửa động, lại để cho Hắc Hổ lão tổ chính mình chậm rãi chết ở bên trong là được rồi. Giống. Hắc Hổ lão tổ lực lượng trong cơ thể cuồng tăng về sau, phát ra tới tiếng hô, hùng hồn mà lỗ mãng, giống như là man hoang cự thú tại ngửa mặt lên trời giống to. Theo giống to, Hắc Hổ lão tổ lực lượng vậy mà lần nữa kéo lên, lực lượng của hắn đã vượt qua Phù Đằng Vân, tiếp cận chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư. Trương Diệp tiểu bối, lão phu hôm nay là chết chắc, nhưng ngươi cũng sống không được. Hắc Hổ lão tổ trong động phủ, hoán độc cực kỳ nói, muốn chui ra động phủ, đánh gục Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay có chút dương lên, một cục xương nhất thời xuất hiện trong tay. Theo Trương Diệp một tiếng đưa, cái này cục xương nhất thời bị Trương Diệp nhét đi qua, đem cửa động cực kỳ chặt chẽ nhét ở. Trương Diệp định dùng cái này cục xương, ngạnh xanh xanh đem Hắc Hổ lão tổ chắn trong động phủ. Hắc Hổ lão tổ nuốt vào đan dược, tuy nhiên cường đại tuyệt luân, nhưng tuyệt đối không cách nào kéo dài. Trương Diệp chỉ cần đem Hắc Hổ lão tổ chắn, lấp, bịt một thời gian ngắn, là có thể lấy được thắng lợi rồi. Cái này cục xương, thượng diện khắc lấy cửu cửu 81 cái trận pháp, xương cốt một nhét vào đến cửa động, trận pháp lập tức tiểu vận chuyển lại. Theo trận pháp vận chuyển, xương cốt cùng cửa động thạch bích dung làm một thể, thoạt nhìn căn bản là không cách nào phá hủy. Hắc Hổ lão tổ thực lực tăng lên gấp 5 lần về sau, lực lượng mạnh hành, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lực lượng cường đại, mang đến cường đại tự tin, nhìn thấy Trương Diệp dùng xương cốt ngăn chặn cửa động, Hắc Hổ lão tổ căn bản là không lo lắng, hắn một hồi lạnh như băng, cười quái dị, khặc khặc khặc khặc kiệt. Tiểu bối, ngươi chắn được lão phu sao? Hắc Hổ lão tổ trong lúc nói chuyện, một bàn tay bỗng nhiên oanh kích đến cốt đầu trên. Oanh! Một đạo khổng lồ e rằng pháp tin lực lượng, oanh kích đến cốt đầu trên. Căn này nửa bước linh đạo cường giả còn sót lại cốt cách, lại bị oanh được ông run rẩy lên. Trương Diệp một bàn tay chống đỡ đến cốt đầu trên, chỉ cảm thấy dưới bàn tay mặt tựa như có một ngọn núi lửa bộc phát. Một đạo cường đại tuyệt luân lực lượng, thiếu chút nữa đem Trương Diệp đánh bay ra ngoài. Lão gia hỏa, ngươi nhất định chỉ có thể chết ở bên trong, ngươi hưu nghĩ ra được. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thiên hà chính khí liên tục không ngừng chăm chú đến xương cốt bên trong. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hắc Hổ lão tổ vừa rồi hoành ra một trường, cảm giác được xương cốt tuy nhiên run rẩy không thôi, nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu. Nhìn thấy xương cốt như thế chắc chắn, Hắc Hổ lão tổ cũng gấp, hắn liên tục hoành ra mấy chục trường, mỗi một trường đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hoành được xương cốt không ngừng vặn mèo, thượng diện trận pháp lóe ra trận trận hào quang. Trương Diệp cắn răng, không rên một tiếng ngăn cản. Cái này cục xương, chính là nửa bước linh đạo cường giả còn xuất lại, chống chân là xương cốt bản thân, có thể ngăn cản Hắc Hổ lão tổ mấy chục nhớ hoành kích rồi. Mà tăng thêm trận pháp về sau, xương cốt trở nên càng thêm chắc chắn, hơn nữa cùng thạch bích dung hợp làm một thể, Hắc Hổ lão tổ phát ra tới lực lượng, có 8 phần bị xương cốt cùng trận pháp đỡ được. Rơi vào tay Trương Diệp trên tay lực lượng, kỳ thật chỉ có 2 thành. Hắc Hổ lão tổ 2 thành lực lượng, tuy nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ, nhưng Trương Diệp đã có thể kế tiếp rồi. Tiểu bối, cho lão phu đi chết. Hắc Hổ lão tổ lâu công không được, lại một lần nữa phát khởi tinh thần công kích. Nuốt vào Tà Vương chân đan về sau, Hắc Hổ lão tổ sức chiến đấu bạo tăng, lực lượng tinh thần cũng tùy theo gia tăng 3-4 lần. Lực lượng tinh thần bạo tăng phía dưới, Hắc Hổ lão tổ phát ra tới tinh thần công kích, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần tiếp xúc, lập tức tiểu bại hạ trận đến. Rầm rầm. Hỏa Linh cùng Thổ Linh lúc này thời điểm, cảm thấy không ổn, lưỡng linh đồng thời ra tay, cùng nhau đối phó Hắc Hổ lão tổ. Trương Diệp, Hỏa Linh cùng Thổ Linh, ba đạo lực lượng tinh thần liên hợp làm một thể, cường hãn tuyệt luân. Dù là Hắc Hổ lão tổ lực lượng tinh thần càng lợi hại, cũng không cách nào đồng thời đánh bại tam đại cường giả, chỉ có thể gào thét không thôi. Hống hống hống hống hống hống. Hắc Hổ lão tổ gầm hét lên thanh âm, vậy mà cũng là một loại công kích bí kỹ. Hắc Hổ lão tổ thanh âm công kích bí kỹ, Trương Diệp tại lần thứ nhất cùng Hắc Hổ lão tổ giao thủ thời điểm, tiểu thử qua lợi hại. Hiện tại, Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần bạo tăng về sau, thi triển đi ra thanh âm ý cảnh, phát huy ra đến uy lực gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một cái giống to, giống như là một thanh cự truy, hung hăng truy đến Trương Diệp trên trái tim. Mỗi một cái giống to, giống như là một thanh đao nhọn, hung ác chọc vào đến Trương Diệp chỗ yếu nhất. Mỗi người đều có khí tức của mình, Hắc Hồ lão tổ lực lượng tinh thần bạo tăng về sau, vậy mà ẩn ẩn đã tìm được Trương Diệp khí tức nhược điểm, hắn phát ra tới tay thanh âm công kích, Trương Diệp hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Trương Diệp hộ thân cương khí ngăn cản không nổi, Trương Diệp trên người áo giáp ngăn cản không nổi, cho dù Trương Diệp đóng chặt lỗ tai, thanh âm ý nguyên truyền vào đến. Hắc Hồ lão tổ lĩnh ngộ đến ý cảnh, chính là thanh âm ý cảnh. Hiện tại, Hắc Hồ lão tổ muốn dựa vào loại này thanh âm bí thuật, dao động Trương Diệp linh hồn, dao động Trương Diệp khí tức, dao động Trương Diệp thân thể. Trương Diệp đau khổ ngăn cản, máu tươi không ngừng theo thất khiếu trong chảy ra, nhưng trong lòng của hắn nhưng lại một mảnh bình tĩnh, thật đáng sợ công kích. Cái này là chân đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả lợi hại sao? Tại Hắc Hồ lão tổ thanh âm công kích phía dưới, Trương Diệp thương thế không ngừng tăng thêm. Nhưng bàn tay của hắn, y nguyên chăm chú chống đỡ tại cốt đầu trên, Hắc Hồ lão tổ y nguyên không cách nào ly khai động phủ. Âm ầm thổi đến tới địa tâm thần phong, không biết lúc nào đã đình chỉ. Hắc Hồ lão tổ trong nội tâm gấp, cái này Tà Vương chân đan dược lực, chỉ có một thời cơ, theo nuốt vào đan dược đến bây giờ, đã qua gần nửa canh giờ. Nếu như tại nửa canh giờ ở trong, còn thì không cách nào đuổi giết Trương Diệp. Lão phu muốn tán công mà chết rồi, đến lúc đó chết không nhắm mắt. Hắc Hồ lão tổ hét lớn một tiếng về sau, bàn tay như thiểm điện rũa ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Hắc Hồ lão tổ run lên trường kiếm, một kiếm hướng phía xương cốt chém tới. Chôi kiếm này chính là Hắc Hồ lão tổ vũ khí, đã cùng lòng hắn thần dung hợp làm một thể. Bình thường thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dùng chôi kiếm này tới chém loại này nửa bước linh đạo cường giả xương cốt. Nhưng hiện tại mọi người sắp chết, Hắc Hồ lão tổ cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn một lòng chỉ muốn chém vỡ xương cốt, đuổi giết Trương Diệp. Đinh. Trường kiếm chém tới cốt đầu trên, vậy mà phát ra một hồi chói mắt hỏa hoa. Theo thanh âm đến xem, căn này nửa bước linh đạo cường giả xương cốt, cứng rắn chỗ vẫn còn trường trên thân kiếm. Hắc Hồ lão tổ một kiếm chém đi xuống, chỉ cảm thấy tâm thần hơi khẽ chấn động. Cái này thanh trường kiếm cùng lòng hắn thần dung hợp, trường kiếm chém cái này cục xương, nhận lấy rất nhỏ tổn thương, tinh thần của hắn cũng nhận được rất nhỏ tổn thương. Mở cho ta mở mang mở mang. Hắc Hồ lão tổ hồn nhiên không để ý tới trường kiếm tổn thương, hắn một kiếm kiếm chạm đến cốt đầu trên, mỗi một kiếm đều là sắc bén cực kỳ đáng sợ. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ, Hắc Hồ lão tổ trong tay trường kiếm xuất hiện một tia khe hở. Nhưng trên cục xương này mặt cũng xuất hiện một tia rất nhỏ khe hở, trận pháp đã bị ảnh hưởng. Khai. Hắc Hồ lão tổ hét lớn một tiếng, cuối cùng chém ra một kiếm. Oanh. Theo Hắc Hồ lão tổ cuối cùng một kiếm, xương cốt nhất thời vỡ thành thành từng mảnh. Tại xương cốt vỡ vụn đồng thời, Hắc Hồ lão tổ trong tay trường kiếm cũng cắt thành hai đoạn. Phúc. Hắc Hồ lão tổ hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm cùng lòng hắn thần tương liên, trường kiếm gãy rồi, linh hồn của hắn lại một lần nữa bị thương, khí tức trở nên hỗn loạn. Trương Diệp, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hắc Hồ lão tổ hồn nhiên không để ý tới thương thế, hắn trong ánh mắt lộ vẻ oán độc hào quang, thân hình hướng phía cửa động bắn đi ra. Động phủ cửa động rất nhỏ, chỉ có năm đâm lớn. Hắc Hồ lão tổ theo cửa động bay ra ngoài, rất có thể đã bị Trương Diệp tập kích, thậm chí có khả năng bị Trương Diệp một đao chém giết. Nhưng Hắc Hồ lão tổ hiện tại, bất chấp như vậy nhiều hơn. Hắn bây giờ cách tử vong chỉ có nửa bước xa rồi, hắn thầm nghĩ bay đến cửa động, sau đó ầm ầm tự bạo, đem Trương Diệp nổ chết. Hắc hắc. Hắc Hồ lão tổ bay đến thời điểm, Trương Diệp phát ra một tiếng cười khẽ. Theo cái này âm thanh cười khẽ, Hắc Hồ lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, trong động khẩu lại thêm một cục xương. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi, tại xương cốt vỡ vụn lập tức, vậy mà lại lấy ra một cục xương đến, lại một lần nữa đem cửa động nhét được cực kỳ chặt chẽ, Hắc Hồ lão tổ muốn bay ra đến dốc sức liều mạng đều làm không được. Đáng chết. Hắc Hồ lão tổ vừa sợ vừa giận lại biệt khuất, hắn phát điên, cầm lấy trong tay kiếm gãy, một kiếm kiếm hướng phía xương cốt chém tới, muốn lần nữa đem xương cốt chém vỡ. Nhưng Trương Diệp lấy ra cái này cục xương, thượng diện đồng dạng là cựu cựu 81 cái trận pháp, chắc chắn cực kỳ. Hắc Hồ lão tổ trong tay trường kiếm gãy liệt về sau, uy lực sâu sắc giảm xuống, liên tục chém ra mấy chục kiếm, đều không thể dao động cái này cục xương. Trương Diệp thanh âm xa xa truyền vào đến, hắc hắc hắc hắc, lao ra hỏa, lão tử hôm nay muốn đem ngươi sống sờ sờ kìm nén mà chết ở bên trong. Như thế nào đây? Loại cảm giác này không tệ a. Hắc Hồ lão tổ nuốt vào Tà Vương chân đan, không có kinh thiên động địa sức chiến đấu, lại hoàn toàn không cách nào làm gì được Trương Diệp. Bản thân đã cảm giác được biệt khuất cực kỳ. Nghe được Trương Diệp chào phúng, Hắc Hổ lão tổ nhất thời nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó toàn thân lực lượng như là núi lửa bộc phát, cả người ầm ầm bạo tạc. Hắn bị Trương Diệp tươi sống làm tức chết. Chương 746, chặt đứt bàn tay. Khanh khách khanh khách. Hắc Hổ lão tổ tự bạo, phát ra tới động tinh thật là lớn được đáng sợ. Trương Diệp nhét tại chỗ động khẩu xương cốt, lại bị lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh gạt mở. Theo xương cốt bị gạt mở, lực lượng khổng lồ trùng kích mà ra, cả cái lối đi đều đung đưa. Trương Diệp khẽ chau mày. Hắc Hổ lão tổ làm ra đến động tinh to lớn như thế, chỉ sợ muốn kinh động Phù Đằng Vân, vạn nhất Phù Đằng Vân đã chạy tới, sự tình thì phiền toái. Ông thật sự là sợ cái gì, sẽ tới cái gì? Trương Diệp vừa mới nghĩ đến Phù Đằng Vân, một đạo cường hoành khí tức đột nhiên xa xa mà đến, theo khí tức mà đến, còn có một đạo cường đại linh giác. Phát ra linh giác người, đúng là hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đằng Vân. Ồ, Phù Đằng Vân xa xa phát ra linh giác, không có cảm ứng được Hắc Hổ lão tổ khí tức, ngược lại là cảm ứng được Trương Diệp. Cảm giác được Trương Diệp khí tức, Phù Đằng Vân nhất thời chấn động, rất xa quát, tốt một cái tiểu bối, ngươi rõ ràng dám chạy đến. Tam đại tông sư ở bên trong, Hắc Hổ lão tổ cùng ưng tộc cựu trưởng lão hai người, cũng đã bị Trương Diệp chém giết. Đối với Phù Đằng Vân, Trương Diệp đã không có như vậy kiêng kỵ rồi, nghe được Phù Đằng Vân gầm rú, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta vì cái gì không dám chạy đến. Phù lão đầu, ta hôm nay tiểu linh giáo thoáng một phát, nhìn xem ngươi bạch hổ sát khí, có gì lợi hại. Phù Đằng Vân khinh thường địa cười lạnh một tiếng, nói ra, vô chi tiểu bối. Bằng ngươi chính là chân đạo thất trọng tu vi, cũng xứng lĩnh giáo lão phu bạch hổ sát khí. Ngươi chờ, lão phu cái này đi qua, đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Phù Đằng Vân đã xuất hiện tại cuối thông đạo, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, một bàn tay bỗng nhiên nhắc tới, đẩy. Ầm ầm. Theo Phù Đằng Vân đẩy, cả đầu trong thông đạo đều bị lực lượng khổng lồ nhồi vào. Giống như là thiên hà chi thủy, hết thảy đều chạy ngược đến trong thông đạo, hướng phía Trương Diệp gào thét mà đến. Tới tốt. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, mũi đao xuất hiện trong tay, một đao chém đúng ra, một vòng lạc nhật không căn cứ xuất hiện. Lạc nhật chạm. Lạc nhật giống như là một thanh lợi đao, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy lực. Nó thẳng tắp mổ xuống dưới, vừa vặn đem Phù Đằng Vân phát ra tới lực lượng, từ trung gian tách thành hai nửa. Long long long long. Phù Đằng Vân phát ra tới lực lượng. Theo Trương Diệp hai bên ầm ầm đi qua, Trương Diệp tuy nhiên đứng tại lực lượng khổng lồ bên trong, nhưng là không có chút nào tổn thương. Ồ. Phù Đằng Vân không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà đón đỡ hạ hắn một kích, chút nào đều không có bị thương. Trong miệng hắn ồ lên một tiếng. Ánh mắt ngưng tụ nói ra, tiểu bối, lão phu cho rằng, ngươi chỉ hiểu được chạy trốn. Không nghĩ tới, lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm. Bất quá, cho dù ngươi càng lợi hại, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi ưng tộc cựu trưởng lão. Còn có Hắc Hổ lão tổ hai người, cũng là như thế này tràn đầy tự tin. Hiện tại, hai người bọn họ cũng đã chết trong tay ta rồi, ngươi cũng sẽ không biết ngoại lệ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ứng lao đầu cùng Hắc Hổ lao đầu. Đều chết hết. Phù Đằng Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Bá. Phù Đằng Vân hoảng sợ phía dưới, linh giác vươn vào đến Hắc Hổ lao tổ trong động phủ. Linh giác có chút dưới sự cảm ứng, Phù Đằng Vân nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được, trong động phủ này tất cả đều là Hắc Hổ lao tổ còn sót lại huyết nhục. Tại những huyết nhục này bên trong, còn mơ hồ có một loại chết không nhắm mắt biệt khuất cảm giác. Hiển nhiên, Hắc Hổ lao tổ thật là chết rồi. Hơn nữa, bị chết dị thường biệt khuất, chết không nhắm mắt. Hắc Hổ lao tổ, chính là đường đường chân đạo tông sư, lực lượng tinh thần càng là cường đại dị thường. Cho dù lão phu bạch hổ sát khí đã có đột phá, tu vi đạt đến chân đạo cửu trọng trung kỳ, muốn đuổi giết Hắc Hổ lao tổ, chỉ sợ cũng làm không được. Hắn làm sao có thể sẽ chết? Làm sao có thể hội chết tại nhân tộc này tiểu bối trong tay? Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, trong nội tâm kinh nghi bất định, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Bá! Ngay tại Phù Đằng Vân rung động không thôi thời điểm, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, đột nhiên theo đáy lòng của hắn thăng lên. Hắn linh giác, cảm ứng được một thanh đao. Một thanh lôi điện lượn lờ, rất nhanh tới cực điểm đao. Phù Đằng Vân chính là thân kinh vạn chiến thế hệ, hắn một cảm giác được nguy hiểm, lập tức đã biết rõ. Trương Diệp thừa dịp hắn rung động phân thần thời điểm, thi triển ra tuyệt kỹ tập kích. Giống. Phù Đằng Vân trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Cái này âm thanh gào thét, giống như một chỉ bạch hổ tại ngửa mặt lên trời cự rít gào. Tiếng gầm gừ bên trong, xen lẫn bạch hổ sát khí, giống như thiên thiên vạn vạn trôi lợi kiếm, hướng phía Trương Diệp nên đón. Tại gào thét đồng thời, Phù Đằng Vân một bàn tay vừa nhấc, như là một chỉ hổ trảo, như thiểm điện theo như đi ra ngoài. Vâng. Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, đúng là dung hợp lôi điện ý cảnh phá vân nhất đao. Tu vi tăng lên tới chân đạo thất trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, uy lực càng thêm lớn. Trong giây lát khởi xướng tập kích, coi như là phù đẳng vân cường giả loại này, cũng muốn toàn lực ứng phó, không dám một tia chủ quan. Phá vân nhất đao đem phù đẳng vân tiếng gầm gừ ngạnh xanh xanh bổ ra, sau đó chính chính chạm đã đến phù đẳng vân trên bàn tay, mũi lao cùng bàn tay giao kích, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Trong tiếng nổ, một đạo khổng lồ mà lạnh như băng lực lượng, hung hăng đụng vào Trương Diệp mũi đao phía trên. Trương Diệp phát ra phá vân nhất đao, lại bị cỗ lực lượng này ngạnh xanh xanh đánh lui, cả người rút lui trăm trượng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thật là lợi hại. Cái này phù đằng vân sau khi đột phá, thực lực tăng lên được thật là đáng sợ, tinh khiết theo lực lượng mà nói, cho dù là hai cái ương tộc cựu trưởng lao cộng lại, cũng liều bất quá hắn. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Hỏa linh thổ linh, ra tay. Trương Diệp cảm thấy phù đằng vân cương đại, biết rõ chỉ có lại để cho lưỡng linh ra tay giúp đỡ, mới có một tia phần thắng. Nếu không, cho dù tu vi của hắn tăng lên tới chân đạo bát trọng đỉnh phong, cũng chưa hẳn là phù đằng vân đối thủ. Ông ông! Trương Diệp thân hình rời khỏi trăm trượng bên ngoài, nhưng hắn vừa lui tức tiến, hắn cưỡng ép áp trong hạ thể quần quận khí huyết, lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Tại Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao đồng thời, hỏa linh thổ linh đồng thời hướng phía phù đằng vân, phát khởi tinh thần công kích. Phù đằng vân thi triển ra tông sư thủ đoạn, một lần hành động đánh lui Trương Diệp, đang muốn lại một lần nữa ra tay thời điểm, hắn lại phát hiện, Trương Diệp vậy mà lại phát khởi lần thứ hai công kích. Trương Diệp lần thứ hai công kích, vẫn là phá vân nhất đao. Một đao kia, vẫn là sáp nhập vào lôi điện ý cảnh. Nói nhiều nhanh tiểu thật là nhanh, xét đánh tốc độ tăng thêm Trương Diệp bản thân lực lượng khổng lồ, một đao kia dị thường đáng sợ. Hừ! Phù đằng vân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng không đem Trương Diệp một đao kia để vào mắt. Trương Diệp một đao kia tuy nhiên đáng sợ, nhưng Phù Đằng Vân chính là chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, chỉ cần ý niệm trong đầu có chút ngưng tụ, bên ngoài cơ thể có thể xuất hiện tầng tầng bạch hổ sát khí. Tại tầng tầng bạch hổ sát khí trước mặt, cho dù Trương Diệp đao pháp lại đại, Phù Đằng Vân cũng có thể thông dong ứng phó. Dốc hết sức hàng mười hội. Hình dung đúng là Phù Đằng Vân loại tình huống này. Phù Đằng Vân dựa vào chính mình bàng đại lực lượng, chỉ cần đem bàng đại lực lượng thả ra, Trương Diệp sẽ không có biện pháp rồi. Ầm ầm. Phù Đằng Vân tâm niệm hơi động một chút, lực lượng khổng lồ giống như là vỡ đê thiên hà chi thủy, ầm ầm trào lên đi ra ngoài. Tiểu bối, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào phá được lão phu bạch hổ sát khí? Nếu như tại khoáng đạt địa phương, ngươi dựa vào tốc độ ưu thế, lão phu cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ở cái này đầu hẹp hòi trong thông đạo, ngươi cùng lão phu chiến đấu, đây quả thực là cuồng vọng, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Phù Đằng Vân khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Ngay tại Phù Đằng Vân cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, một tia nguy hiểm cực kỳ cảm giác đột nhiên theo Phù Đằng Vân đáy lòng thăng lên. Phù Đằng Vân trong thời gian ngắn cảm thấy tử thần khí tức. Ông ông. Phù Đằng Vân còn không có kịp phản ứng, hai đạo khổng lồ lực lượng tinh thần đột nhiên mà đến, hướng phía hắn phát khởi tinh thần công kích. Cái này hai đạo lực lượng tinh thần, một đạo cao quý uy nghiêm, nóng bỏng như lửa, tựa hồ có thể nhen nhóm hết thể đồ vật. Một đạo khác thì là trầm ngưng như núi, trầm trọng như đại địa, có thể đem bất luận cái gì đồ vật triển thoái. Hai đạo khí tức khác nhau lực lượng tinh thần, đồng nhiên tầm đó hàng lâm, cái này sâu sắc ngoài Phù Đằng Vân ngoài ý liệu, Phù Đằng Vân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng vang lớn, tựa hồ muốn nổ tung. Không tốt. Cái này hai đạo đáng sợ tinh thần công kích, là từ đâu đến hay sao? Phù Đằng Vân lập tức sợ hãi kêu lên một cái, lực lượng tinh thần điên cuồng co rút lại, lập tức đi vào phòng ngự. Phù Đằng Vân cũng không am hiểu lực lượng tinh thần. Nhưng hắn tu vi tiến giai đến chân đạo cửu trọng trung kỳ về sau, lực lượng tinh thần cũng tiến bộ không ít. Toàn lực phòng ngự phía dưới, khó khăn lắm chặn lưỡng linh công kích, nhưng hắn vừa mới ngăn lại lưỡng linh tinh thần công kích, lại một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác ra hiện tại trong tâm linh của hắn. Bá. Ngay tại Phù Đằng Vân ngăn cản hai đạo lực lượng tinh thần công kích thời điểm, Trương Diệp thi triển đi ra phá vân nhất đao, đã lướt qua trăm trượng, chạm đã đến Phù Đằng Vân trước ngực. Phù Đằng Vân tức giận hừ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vươn đi ra, đón đỡ Trương Diệp một đao. Bình thường thời điểm, Phù Đằng Vân bắt tay trưởng vươn đi ra, chính là nhẹ nhàng như thường sự tình. Nhưng hiện tại, hắn đau khổ ngăn cản lưỡng linh tinh thần công kích, tốc độ phản ứng đều chậm, vươn đi ra bàn tay cũng chậm rất nhiều. Phù Đằng Vân không hổ là chân đạo tông sư, linh hồn của hắn tuy nhiên nhận lấy công kích, nhưng hắn vươn đi ra bàn tay, y nguyên chuẩn xác ngăn tại Trương Diệp phía trước. Trên cái bàn tay này, tựa hồ ngưng tụ lấy thế gian nhất lực lượng đáng sợ, có vô cùng tính bền dẻo. Trương Diệp cương mãnh tuyệt luân một đao chém đi tới, vậy mà không có đem bàn tay chặt đứt. Ầm ầm. Bàn tay cùng mũi đao ngạnh bính đến thoáng một phát, phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Trương Diệp chỉ cảm thấy, chính mình một đao, như là chém tới thế gian cứng rắn nhất đồ vật phía trên, cuồn cuốn trở về lực lượng quả thực là không cách nào chống cự. Phu Đăng Vân người này, tại đã gặp phải tinh thần công kích về sau, rõ ràng còn có loại này lực lượng đáng sợ, cái này cũng quá cường đại. Trương Diệp trong nội tâm kinh hãi cực kỳ, một loại không chịu thua ý niệm trong đầu, xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm. Phu Đăng Vân tại ngăn cản lưỡng linh công kích phía dưới, rõ ràng tay không tiếp nhận hắn một đao, cái này lại để cho Trương Diệp rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Ta chạm. Trương Diệp trong nội tâm nảy sinh ác độc, ngay tại thân hình bị đánh bay trong tích tắc, Trương Diệp không để ý trong cơ thể bốc lên khí huyết, mũi đao một chuyến, một vòng lạc nhật bỗng nhiên bay lên, hướng phía Phù Đăng Vân bàn tay rơi xuống đi. Phúc. Theo lạc nhật châm xuống, Phù Đăng Vân một bàn tay, cắt thành hai đoạn. Chương 747, đánh không chết quái vật. Giống. Phù Đăng Vân bàn tay bị chém đứt, vừa sợ vừa giận vừa đau. Trương Diệp vừa rồi một đao, nếu như tại bình thường, căn bản là không làm gì được hắn cả. Nhưng hắn lọt vào hỏa linh thổ linh tinh thần công kích, tốc độ phản ứng so về bình thường đến, cũng chậm hơi có chút điểm. Đúng là chậm điểm này điểm, hắn một bàn tay, đã bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh băng mất. Đoạn trưởng chi thống, không phải chuyện đùa. Phù Đăng Vân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, lực lượng khổng lồ theo thân thể các nơi tuôn ra, mang ra một tiếng hổ khiếu, vang đến Trương Diệp trên người. Vâng. Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao về sau, lại thi triển ra lạc nhật trảm, đã đoạn Phù Đăng Vân một bàn tay, đã đến cực hạn. Hiện tại Phù Đăng Vân ầm ầm phản kích, Trương Diệp nhất thời bị tổn thất nặng, lúc này bị oanh được bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Quá cường hãn. Đây là Trương Diệp bay rất ra ngoài về sau, trong nội tâm tránh lên ý niệm trong đầu. Phù Đăng Vân tại hỏa linh thổ linh tinh thần công kích phía dưới, y nguyên có thể tiếp được hắn phá vân nhất đao, hơn nữa ngang nhiên phản kích, đem hắn oanh thành trọng thương. Người này bày ra sức chiến đấu, thật sự là quá cường đại, không hổ là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Cùng tiến lên. Trương Diệp tại bay rất ra ngoài thời điểm, trong nội tâm hét lớn một tiếng, lại để cho tứ linh đồng loạt ra tay. Trước kia thời điểm chiến đấu, vô luận tình thế cỡ nào ác liệt, Trương Diệp đều không có lại để cho hỏa linh chúng ra tay. Nhưng hiện tại Phù Đăng Vân cường hãn được thần kỳ, hơn nữa chung quanh không còn có người khác, Trương Diệp có thể yên tâm lại để cho tứ linh ra tay, không cần cố kỵ tiết lộ ra ngoài. Ông. Hư không hơi khẽ chấn động, tứ linh đồng thời hiện thân. Dị loại tánh mạng. Phù Đăng Vân nhìn thấy tứ linh đồng thời xuất hiện, trong mắt thiếu một ít tiểu lồi đi ra. Hỏa linh, thổ linh, mộc linh cùng thủy linh, từng cái đều là dị loại tánh mạng, ngàn năm khó gặp gỡ. Nhưng hiện tại, suốt bốn cái dị loại tánh mạng. Đồng thời hiện ra thân đến, dù là Phù Đăng Vân kiến thức rộng rãi, cũng là kinh hãi. Tứ linh vừa xuất hiện, riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn của mình. Hỏa linh hóa thành một chỉ nho nhỏ phượng hoàng, hai cái cánh nhẹ nhàng vung lên, hai luồng hỏa diễm đồng bền thấm thoát, hướng phía Phù Đăng Vân rơi xuống đi. Cái này hai luồng hỏa diễm chính là hỏa linh đau khổ tu luyện mà đến, độ ấm cao đến đáng sợ, mắt thường nhìn về phía trên không biết là thế nào. Nhưng nếu như linh giác tiếp xúc đến hỏa diễm, lập tức sẽ cảm giác được cái loại này làm cho người sờn hết cả gai ốc bàng đại lực lượng. Tại hỏa linh ra tay thời điểm, thổ linh cũng xuất thủ. Thổ linh chính là thái tuế biến thành, trong lòng đất hạ mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Nó vừa xuất hiện, lập tức tiểu rơi xuống trên mặt đất. Sau đó địa mạch chi lực phát động, chắc chắn vô cùng trên mặt đất, vậy mà phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, ngạnh xanh xanh mút ở Phù Đăng Vân hai chân. Thủy linh cùng một linh sức chiến đấu tương đối thấp, chúng chỉ có thể là rất xa phát động công kích. Thủy linh ánh mắt có chút lóe lên, Phù Đăng Vân chỉ cảm thấy chính mình miệng vết thương, bị thủy linh xa xa nhìn thoáng qua về sau. Chảy ra máu tươi giống như là suối phun, liên tục không ngừng bắn ra đến. Thủy linh loại thủ đoạn này, đúng là khống nước đích thủ đoạn, máu tươi cũng thuộc về nước. Cũng nhận được thủy linh khống chế. Mục linh phát ra tới công kích, là một đầu dài lớn lên đằng. Cái này đầu đằng lặng yên không một tiếng động chui ra đi, giống như là một đầu như độc xà, hướng Phù Đăng Vân trên thân thể cuốn đi. Lớn mật dị loại. Phù Đăng Vân đột nhiên gặp phải tứ linh công kích. Trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Thiện tay trường kiếm chấn động, một kiếm chém ra đi. Rầm rầm. Phù Đăng Vân chém ra đi trường kiếm, giống như là tia chớp rất nhanh. Một kiếm chém ra đi, hỏa linh phát ra tới hai luồng hỏa diễm, lập tức đã bị Phù Đăng Vân chẳng tán, hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa tinh, cả cái lối đi đều trở nên một mảnh huy hoàng. Chém vỡ hỏa diễm, trường kiếm tiếp tục rơi xuống đi, thẳng chạm đã đến trên mặt đất. Theo một kiếm này chém ra, thổ linh khống chế được địa mạch chi lực, lại bị Phù Đăng Vân một kiếm chém thành hai đoạn. Hiu hiu. Liên tiếp phá vỡ hỏa linh thổ linh công kích về sau, Phù Đăng Vân trường kiếm tiếp tục huy động, Thủy Linh Mộc Linh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lượng linh phát ra tới công kích, hết thảy bị Phù Đằng Vân phá giải. Một kiếm phá vạn pháp. Phù Đằng Vân dựa vào cường hoành lực lượng, bằng lấy trong tay một thanh bảo kiếm, vậy mà một kiếm sẽ đem tứ linh công kích, hết thảy đều hóa giải mất. Loại này đơn giản lưu loát, rồi lại cường đại vô cùng đích thủ đoạn, đã tiếp cận trong truyền thuyết một kiếm phá vạn pháp rồi. Phù Đằng Vân hàm răng khẽ cắn, đỉnh lấy hỏa linh thổ linh tinh thần công kích, đang muốn thi triển phản kích. Nhưng đúng vào lúc này, một loại dị thường cảm giác nguy hiểm, lại một lần nữa theo đáy lòng của hắn thăng lên, lại có một đạo quỷ dị lực lượng tinh thần, gia nhập vào tinh thần công kích bên trong. Trương Diệp. Phù Đằng Vân một kiếm đem tứ linh công kích hóa giải, tuy nhiên gọn gàng mà linh hoạt tuổi hắn là dù sao hao tốn thời gian. Ở này một chút trong thời gian, Trương Diệp đã trì hoãn qua khí đến, hắn ngang nhiên phát khởi tinh thần công kích, sau đó lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao. Ông ông ông. Phù Đằng Vân sức chiến đấu cường đại tuyệt luân, nhưng tinh thần lực của hắn lượng còn so ra kém Hắc Hồ lão tổ. Tại ba đạo khổng lồ lực lượng tinh thần công kích phía dưới, Phù Đằng Vân chỉ cảm thấy đầu của mình ông ông tắc hưởng, muốn mở to mắt đều trở nên khó khăn. Tinh thần công kích tới vô ảnh đi vô tung, khó lòng phòng bị. Phù Đằng Vân sức chiến đấu cường đại tuyệt luân, nhưng ở ba đạo cường đại lực lượng tinh thần công kích phía dưới, hắn một thân sức chiến đấu tối đa chỉ có thể phát huy ra 6 thành. Thậm chí, muốn phát huy ra 6 thành sức chiến đấu đều cần thật lớn cố gắng mới có thể có thể. Nguy hiểm lại một lần nữa phủ xuống. Đáng giận. Phù Đằng Vân gào thét một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên chém ra đi, chính chính đánh tới Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Phù Đằng Vân trong tay có một trường kiếm, tùy tùy tiện tiện một kiếm đều có được vô cùng uy lực. Mũi đao vừa mới đụng vào trường kiếm, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được đủ loại kỳ dị khó lường lực lượng, giống như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng dũng mãnh vào đến trong cơ thể. Phù Đằng Vân một kiếm này cũng không phải liều mạng, mà là dựa vào tuyệt diệu thủ pháp, đem bạch hổ sát khí ngạnh xanh xanh đánh vào Trương Diệp trong cơ thể. Bạch hổ sát khí dị thường đáng sợ, tiến vào đến Trương Diệp thân thể ở trong, nhất thời điên cuồng phá hư, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân thể lạnh như băng, sau đó khí cơ hỗn loạn, khối khối cơ bắp cùng huyết quản nhao nhao đứt gãy. Tại bạch hổ không chịu thua kém phá hư phía dưới, Trương Diệp thương thế lập tức tăng thêm, phun huyết không ngớt. Trương Diệp không dễ chịu thời điểm, Phù Đằng Vân cũng không chịu nổi. Hắn vừa rồi tuy nhiên đem bạch hổ sát khí đã đánh vào Trương Diệp trong cơ thể, nhưng Trương Diệp một đao hạng gì sắc bén, hắn đón đỡ phía dưới chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quần quần không ngớt, đoạn trên cánh tay miệng vết thương, lập tức tiểu đã mất đi khống chế, máu tươi giống như là mũi tên bắn đi ra. Càng phiền toái chính là, ngay tại oanh lui Trương Diệp thời điểm, Tứ Linh lại một lần nữa ra tay, bốn loại công kích đống nhiên tiến đến. Tứ Linh bên trong, thổ linh thực lực cường hãn nhất, nó trên mặt đất phát động công kích, cho dù là tông sư cường giả cũng không dám kinh thị. Mà hỏa linh phát ra tới hỏa diễm, độ ấm cao đến đáng sợ, coi như là Phù Đằng Vân lại tự phụ, cũng không dám lại để cho hỏa diễm dính vào thân thể của mình. Khai. Phù Đằng Vân cắn răng, đau khổ ngăn cản ba đạo đáng sợ tinh thần công kích, trong tay trường kiếm vung lên, hùng hồn vô cùng bạch hổ sát khí lại một lần nữa phát ra tới, tứ linh phát ra công kích, lại một lần nữa bị hóa giải rồi. Phù Đằng Vân một kiếm hóa giải tứ linh công kích, trong tay trường kiếm mở ra, đang muốn đem tứ linh hết thể chém giết. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp lần nữa chỉ hoãn qua khí đến, lần thứ tư phát động công kích. Trương Diệp công kích, đến đi đi, chính là như vậy một chiêu. Nhưng Phù Đằng Vân đối với Trương Diệp công kích, căn bản là không dám kinh thị, hắn biết rõ, Trương Diệp công kích nhìn như đơn giản cực kỳ, nhưng tốc độ cùng lực lượng nhưng lại đáng sợ tới cực điểm. Chỉ cần một cái không cẩn thận, lập tức cũng sẽ bị Trương Diệp mũi đao, ngạnh xanh xanh chém thành hai đoạn. Chết! Phù Đằng Vân hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm lại một lần nữa chém ra đi. Ầm ầm. Phù Đằng Vân tuy nhiên đau khổ ngăn cản tinh thần công kích, nhưng phòng ngự của hắn vẫn là cẩn thận. Trương Diệp lần thứ tư thi triển đi ra phá vân nhất đao, ý nguyên bị Phù Đằng Vân đỡ được rồi. Theo Trương Diệp phát động công kích bắt đầu, Phù Đằng Vân trong tay trường kiếm tự không ngừng huy động. Phù Đằng Vân hoàn toàn không có khôi phục thời gian, nhưng hắn bạch hổ sát khí hùng hồn cực điểm, hắn dựa vào bạch hổ sát khí, bằng lấy trong tay trường kiếm, lần lượt đánh lui Trương Diệp cùng tứ linh công kích, quả thực tiểu là chiến thần tái thế. Phù Đằng Vân ngăn lại Trương Diệp lần thứ tư công kích, càng làm một đạo bạch hổ sát khí đưa vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp trong cơ thể giống như là có vô số chỉ tiểu lão hổ tại toàn hồi chui vào, cái loại cảm giác này đã mới lạ lại khủng bố, dùng Trương Diệp loại này bình tĩnh tâm cảnh đều cảm giác được toàn thân lạnh như băng, như là rơi vào trong hầm băng. Giết. Trương Diệp liên tục xuất đao 4 lần đều không công mà lui, biết rõ Phù Đằng Vân người này sức chiến đấu đã vượt quá hắn tưởng tượng. Đến nơi này thời điểm, chỉ muốn phải liều mạng, mới có một đường đuổi giết Phù Đằng Vân cơ hội. Ông! Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới xâm nhập trong cơ thể bạch hổ sát khí, hắn điều động lấy ngũ hành chi lực, chấn áp lấy bạch hổ sát khí, đồng thời lại một lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, lần thứ 5 xuất đao. Tại Trương Diệp xuất đao thời điểm, Tứ Linh cũng nắm chặt thời cơ, phối hợp với Trương Diệp, lại một lần nữa phát động công kích. Trong chốc lát, năm đạo lực lượng ngay ngắn hướng phía Phù Đằng Vân mà đến. A, Phù Đằng Vân dù là cường hắn nữa, đối mặt năm đạo lực lượng công kích, cũng là sắc mặt đại biến. Trong tay hắn trường kiếm quét ngang, trường kiếm không căn cứ chướng đại gấp 10 lần, kéo lên một đạo huyền ảo cực kỳ quy tích, đem năm đạo cường đại công kích, hết thể đều đỡ được rồi. Vâng! Phù Đằng Vân đau khổ ngăn cản tinh thần công kích, phát huy ra đến lực lượng vẫn chưa tới 6 thành. Hắn một thanh này, tuy nhiên đem năm đạo công kích ngăn cản xuống dưới, nhưng chính hắn thực sự bị nội thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giết! Trương Diệp cảm giác được Phù Đằng Vân thổ huyết, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tu vi của hắn cùng lực lượng, xa xa so ra kém Phù Đằng Vân, nhưng trong cơ thể hắn có ngũ hành chi lực, khôi phục tốc độ so Phù Đằng Vân nhanh hơn, chiến đấu cũng càng có tính bền dẻo. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng công kích, không để cho Phù Đằng Vân thở dốc chi cơ, một trận chiến này thì có chiến thắng hy vọng. Lại đến, Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới trong cơ thể bạch hổ sát khí, lại một lần nữa phát ra phá vân nhất đao. Phù Đằng Vân sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong lòng nhấp nhoáng một tia kinh hãi. Hắn dựa vào lực lượng cường đại, lần lượt đem Trương Diệp kích thương, hơn nữa đem hai đạo bạch hổ sát khí đưa vào Trương Diệp trong cơ thể. Nhưng Trương Diệp không lọt vào mắt bạch hổ sát khí, phát ra tới công kích một lần so một lần sắc bén, một lần so một lần đáng sợ, đây quả thực là đánh không chết quái vật. Chương 748, Đại Tông Sư khôi lỗi. Vâng! Phù Đằng Vân lại tiếp nhận Trương Diệp một kích, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi. Lại tiếp tục như vậy, lão phu cái này mệnh, chỉ sợ muốn giao đợi ở chỗ này. Đúng rồi, lão phu có thể cưỡng ép phát động trận pháp, đem cái này tiểu bối di động đến trong cái thông đạo kia. Phù Đằng Vân ánh mắt tại trên thạch bích có chút một chuyến, nghĩ ra một cái chủ ý. Đàng! Phù Đằng Vân hung hăng dậm chân một cái, đem thổ linh địa mạch chi lực hóa giải mất, sau đó bàn tay âm thầm kết xuất một cái thủ ấn, chuẩn bị ấn đến bên người trên thạch bích đi. Vạn cổ hấp động, bản thân chính là một cái cực lớn trận pháp. Phù Đằng Vân chính là hổ tộc hậu nhân, hắn theo trong điển tịch, biết rõ một ít vạn cổ hấp động huyền bí. Hắn biết rõ, chỉ cần thi triển ra một loại hổ tộc thủ ấn, hơn nữa đưa vào bạch hổ sát khí, có thể khống chế cái này cái cự đại trận pháp, lại để cho cái này cái cự đại trận pháp vận chuyển lại. 10 tháng đến nay, Phù Đằng Vân không ngừng thử, đã mò tới một điểm trận pháp huyền bí. Hắn chuẩn bị khởi động trận pháp, đem Trương Diệp chuyển tống đến một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, lại mượn nhờ trận pháp chi lực, đem Trương Diệp đuổi giết mất. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm muốn khởi động trận pháp, nhưng Trương Diệp nhưng lại tiến sát từng bước, căn bản không có cho hắn cơ hội này. Trương Diệp phát ra lần thứ 5 phá vân nhất đao về sau, không để ý trong cơ thể càng ngày càng thương thế nghiêm trọng, lần thứ 6 phát ra phá vân nhất đao. Tu vi tăng lên tới chân đạo thất trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp có thể liên tục thi triển ra 9 lần phá vân nhất đao. Trương Diệp vừa rồi đã thi triển ra 5 lần, hiện tại còn thừa lại 4 lần. Trương Diệp ý định, nắm chặt cơ hội này, lại phát ra 3 đao. Nếu như 3 đao ở trong, không cách nào giải quyết Phù Đằng Vân, hắn muốn lui trở về động phủ, chờ đợi hạ một cơ hội rồi. Phá vân nhất đao uy lực vô cùng lớn, Phù Đằng Vân không thể không tiếp. Ông! Phù Đằng Vân trong tay trường kiếm chấn động, vạch lên một đạo vòng tròn. Chính chính chọn đã đến mũi đao phía trên. Vâng! Phù Đằng Vân cái này nhảy lên, tuy nhiên dùng tới xảo kình, nhưng Trương Diệp một đao kia hạng gì lợi hại, cho dù hắn dùng tới xảo kình, cũng không cách nào tránh khỏi tổn thương. Đao kiếm giao kích phía dưới, Phù Đằng Vân thân hình trước tháo chạy, trong miệng phun ra đến máu tươi, giống như là mũi tên nhọn bắn ra. Soạt! Trương Diệp cũng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn còn có 2 đạo bạch hổ sát khí, lần thứ 6 phát ra phá vân nhất đao. Bạch hổ sát khí trong người phá hư, càng thêm điên cuồng lên. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã có thể thanh thanh sở sở cảm giác được, trong cơ thể mình cơ bắp cùng huyết quản, chính một chút đã bị phá hư. Trương Diệp tuy nhiên thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên mặt của hắn, nhưng lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Vừa rồi một đao, Phù Đằng Vân căn bản là không dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển ra xảo kình hóa giải. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, Phù Đằng Vân tại liên tiếp công kích phía dưới, sức chiến đấu đã sâu sắc hạ thấp, thương thế đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Lại đến, hét lớn một tiếng, lần nữa phát ra phá vân nhất đao. Tại Trương Diệp phát ra phá vân nhất đao thời điểm, Tứ Linh cũng liên hợp lại một lần nữa toàn lực xuất kích. Tứ Linh phát ra tới công kích, có lẽ không bằng Trương Diệp sắc bén. Nhưng liên thủ uy lực cũng là thật lớn, cho dù là tông sư cường giả, gặp phải Tứ Linh công kích, cũng được cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Phù Đằng Vân muốn khởi động trận pháp. nhưng ở Trương Diệp liên tục không ngừng công kích phía dưới, căn bản là tìm không thấy cơ hội. Nhìn thấy Trương Diệp lại một lần nữa phát đao. Phù Đăng Vân trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, tên điên, cái tên điên này. Trong cơ thể hắn có hai đạo bạch hổ sát khí, rõ ràng còn lần lượt phát động công kích, đây quả thực là tại tìm chết. Giống. Phù Đăng Vân phát ra giống to một tiếng, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt thần sắc. Trương Diệp công kích, một lần so một lần lợi hại, ai cũng không biết, Trương Diệp công kích khi nào mới hoàn tất. Phù Đăng Vân trong nội tâm biết rõ, hắn hiện tại lọt vào lấy tinh thần công kích, sâu sắc ảnh hưởng tới sức chiến đấu phát huy. Nếu như Trương Diệp lại dưới công kích như vậy đi, hắn rất nhanh muốn bại vong, hiện tại chỉ cần liều chết đánh cược một lần, mới có một đường sinh cơ rồi. Ông! Phù Đăng Vân trong tay trường kiếm run lên, cái này trôi nương theo Phù Đăng Vân mấy trăm năm tuế nguyệt trường kiếm, vậy mà đã phá vỡ hư không, mang theo lấy tiếng sấm nổ mạnh, hướng Trương Diệp bắn xuyên qua. Sau đó, Phù Đăng Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra trùng trùng điệp điệp hộ thân cương khí bên trong lờ mờ có thể phát kiến đến, tất cả bạch hổ đang tại gào thét không thôi. Hướng phía tứ linh công kích nên đón. Phù Đăng Vân vậy mà dựa vào trùng trùng điệp điệp hộ thân cương khí, liều mạng tứ linh một kích. Oanh! Tứ linh một kích, hung hăng oanh đến hộ thân cương khí thượng diện, Phù Đăng Vân phát ra tới hộ thân cương khí tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tứ linh một kích. Một tiếng kinh thiên vang lớn về sau, Phù Đăng Vân hộ thân cương khí trong chốc lát tiêu tán, Phù Đăng Vân thân hình chấn động, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi bên trong ẩn ẩn xen lẫn thịt nát. Tuy nhiên bị thương đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Ông ông ông. Phù Đăng Vân căn bản không để ý tới thương thế trên người, trong tay hắn bỗng nhiên kết xuất hai cái kỳ dị thủ ấn, sau đó tồi động lên bạch hổ sát khí, hai cánh tay ấn hung hăng ấn đã đến trên thạch bích. Không tốt. Trương Diệp lúc này thời điểm, vừa mới đem Phù Đăng Vân trường kiếm đánh bay. Nhìn thấy Phù Đăng Vân kết xuất hai cánh tay ấn, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời bay lên một loại không ổn cảm giác, quát to, giết hắn đi. Tứ Linh lúc này thời điểm, cũng cảm thấy không ổn. Lại một lần nữa ra tay, chuẩn bị đem Phù Đăng Vân đuổi giết mất. Nhưng lúc này thời điểm, đã là đã muộn, dị cái này đột nhiên đã xảy ra. Phù Đăng Vân hai cánh tay ấn, đập đến trên thạch bích, một loại kỳ dị chấn động, theo trong thủ ấn của hắn chuyển tới. Loại này kỳ dị chấn động, như là truyền vào đến thạch bích về sau, chắc chắn cực kỳ thạch bích, vậy mà phát ra ầm ầm thanh âm đến, thông đạo trong chốc lát, xoay tròn. Trương Diệp biến sắc, hắn bàn tay bỗng nhiên một chiều, đem tứ linh thu vào hỏa linh giới bên trong. Sau đó, hắn không để ý thông đạo thi triển, thân hình bỗng nhiên hướng phía Phù Đăng Vân bổ nhào qua, một đao chém ra. Rầm rầm rầm oanh. Trương Diệp một đao kia, còn không có chạm đến Phù Đăng Vân trên người, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ áp xuống tới. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên nhất trọng, xuất hiện tại một đầu trong thông đạo. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp vừa mới rơi xuống trong thông đạo, bên hai tiểu truyền đến một tiếng đắc ý cực kỳ cười dài. Phát ra tiếng cười người thinh linh tiểu là hổ tộc bát trưởng lão, Phù Đăng Vân. Trương Diệp hừ ra một tiếng, hướng phía tiếng cười chi tảm, phát ra một đạo đao cương. Đinh! Trương Diệp phát ra ngoài đao cương, vừa mới bay ra không xa, đã bị cái gì đó chặn đường xuống, phát ra một tiếng thanh thúy cực kỳ thanh âm. Trương Diệp lúc này thời điểm, linh giác kéo dài vươn đi ra, đánh giá tình huống chung quanh. Cái này hơi đánh giá, Trương Diệp sắc mặt đột nhiên tiểu thay đổi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nguyên lai, tại trong thông đạo, ngoại trừ Phù Đăng Vân bên ngoài, còn có một cô khôi lỗi. Này là khôi lỗi khi còn sống, hiển nhiên là đại tông sư cấp cường giả, nó tuy nhiên chỉ còn lại có khung xương, nhưng trên người phát ra tới khí tức, vẫn là phô thiên cái địa. Trương Diệp linh giác phát ra ngoài, tiếp xúc đến này là khôi lỗi, nhất thời cảm giác được dị thường trầm trọng, khí đều thở không được đến. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, chậm rãi nói, khôi lỗi. Phù Đăng Vân liên tục bị thương, lại vừa cứng đại trung tứ linh một kích. Thương thế đã thập phần nghiêm trọng. Cưỡng ép khởi động trận pháp về sau, Phù Đăng Vân thương thế tựu trở nên càng thêm nghiêm trọng rồi, coi như là một cái chân đạo bắt trọng cường giả, lúc này thời điểm cũng có thể đem hắn chém giết sạch. Tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng Phù Đăng Vân lúc này thời điểm, nhưng lại dị thường đắc ý hắn đánh giá bên người khôi lỗi, đắc ý đại cười nói, ha ha ha ha, đúng là khôi lỗi. Đây là một cái đại tông sư khôi lỗi. Tiểu bối, lúc này đây ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói ra, cái này trong thông đạo, như thế nào sẽ xuất hiện một cái đại tông sư khôi lỗi? Phù Đăng Vân cười ngạo nghễ, giải thích nói ra, dù sao ngươi đã là một cái đem chết chi nhân, lão phu là hơn vài câu tốt rồi. Đầu tiên, lão phu muốn nói cho ngươi, cái chỗ này có một cái tên là Vạn Cổ Hắc Động, chính là chúng ta thượng cổ hổ tộc, nhốt địch nhân địa phương. Vạn Cổ Hắc Động bên trong, bố trí lấy một cái khổng lồ trận pháp. Cái này khổng lồ trận pháp, trực tiếp câu thông địa tâm. đem điệu tâm thần phong dẫn xuất đến, không ngừng tra tấn bên trong địch nhân. Hơn nữa, cái này khổng lồ trận pháp còn có một cái tác dụng, cái kia chính là đem nhốt lại địch nhân, nguyên một đám luyện hóa thành khôi lỗi. Ti. Trương Diệp ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Phù Đăng Vân nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng giật mình, nhịn không được lại là cười hắc hắc, nói ra, trận pháp đem địch nhân luyện hóa thành khôi lỗi về sau, sẽ chuyện đưa ra ngoài, cho chúng ta hổ tộc tác chiến. Hắc hắc hắc hắc, mấy vạn năm qua đi, không thể tưởng được trong lúc này, vậy mà còn có một đại tông sư cấp khôi lỗi, lao tử vận khí thật sự là thật tốt, ha ha ha ha ha. Phù Đăng Vân đắc ý cực kỳ địa cười to. Bá. Tại Phù Đăng Vân cười to thời điểm, Trương Diệp đống nhiên xuất đao, một đạo vô hình đao cương, hướng phía Phù Đăng Vân chém qua đi. Vô ảnh đao. Trương Diệp phát ra một đao kia, đúng là vô ảnh đao, mắt thường hoàn toàn nhìn không tới một tia đao cương. Lập tức vô ảnh đao ngay tại chạm đến Phù Đăng Vân trên người, Phù Đăng Vân bên người chính là cái kia đại tông sư khôi lỗi, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Nhưng nghe đến một tiếng vang nhỏ, Trương Diệp phát ra ngoài vô ảnh đao, bị khôi lỗi dễ dàng hóa giải rồi. Ha ha ha ha. Sẽ vô dụng thôi. Phù Đăng Vân cười lớn, ngạo nghễ nói ra, những khôi lỗi này, hiểu được cảm ứng khí tức. Lão phu tu luyện Bạch Hổ sát khí, vừa tiến vào đến bên trong, là được chủ nhân của nó. Ngươi phát ra tới là bất luận cái gì công kích, nó đều đỡ được, ngươi là tuyệt đối giết không được ta đấy. Trương Diệp trong nội tâm trầm xuống. Cái này đại tông sư khôi lỗi, chỉ là phát ra tới khí thế, cũng đã phô thiên cái địa, lợi hại vô cùng rồi. Nó nếu như ra tay công kích, Trương Diệp căn bản tiểu không khả năng chống đỡ được. Đã đánh không lại, chỉ có chạy. Nói như vậy, khôi lỗi động tác đều là so sánh cứng ngắc, hy vọng cái này chỉ khôi lỗi tốc độ, không có tốc độ của ta nhanh. Trương Diệp trong nội tâm có chút thở dài một hơi, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong bay đi. Hắn vừa rồi đã đánh giá chung quanh tình thế, lui về phía sau thời điểm gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Ha ha ha ha ha, tiểu bối, chạy đi đâu? Đuổi theo cho ta. Phù Đăng Vân hét lớn một tiếng, bên người cái kia chỉ đại tông sư khôi lỗi, đống nhiên động. Nó kéo động lên khung xương thân hình, kéo lên một hồi kỳ dị rít lên, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Chương 749, Trương Diệp diệu chiêu. Bá. Trương Diệp tốc độ cao nhất triển khai thân pháp, trong chốc lát bay ra mấy trăm trượng. Trương Diệp tốc độ rất, nhưng đại tông sư khôi lỗi tốc độ, chút nào cũng không chậm. Cái này chỉ khôi lỗi động tác, nhìn về phía trên rất cứng ngắc, nhưng tốc độ của nó nhưng lại tới cực điểm. Luận Trương Diệp như thế nào nhanh chóng phi hành, cái này chỉ đại tông sư khôi lỗi, tổng có thể theo sát ở phía sau. Ông ông ông. Trận trận khổng lồ khí tức, theo khôi lỗi thân trên tuôn ra đến. Loại này khí tức phố yêu lấp mặt đất, giống như là thực chất, quả thực có thể đem Trương Diệp thân hình đè sập. Trương Diệp đã tiếp xúc qua yêu mã thực nhập, lĩnh giáo qua đại tông sư khí thế lợi hại. Nhưng cái này chỉ khôi lỗi khí thế, so yêu mã tông sư còn lợi hại hơn một chút. Trương Diệp tiếp xúc gần gũi đến loại khí thế này, nhất thời cảm giác được khí tức không khoái, thân hình như là càng ngày càng nặng, càng ngày càng cố sức khí. Ha ha ha ha ha. Phù Đăng Vân xếp bằng ở khôi lỗi trên đỉnh đầu, nhìn thấy Trương Diệp chật vật chạy thục mạng, nhất thời cảm giác thần thư khí sảng, nhịn không được phát ra một hồi được rào rạt cười to. Hắn lúc này đây mạo hiểm phát động trận pháp, đã nhận được một cái đại tông sư khôi lỗi, quả thực tiểu là yêu bên trên rất bánh nhân. Dựa vào cái này đại tông sư khôi lỗi, Phù Đăng Vân hoàn toàn có nắm chắc, có thể đem Trương Diệp chém giết sạch. Nếu như có thể hiểu rõ trận pháp ảo diệu, ly khai vạn cổ hắc động, đem cái này đại tông sư khôi lỗi đưa đến trên mặt đất đến, Phù Đăng Vân tại hổ tộc bên trong địa vị sẽ sâu sắc tăng lên. Đến lúc đó, coi như là hổ tộc đại trưởng lão cũng không dám khinh thị hắn rồi. Giết giết giết giết. Phù Đăng Vân dương dương đắc ý phía dưới, liên tục phát ra vài tiếng mệnh lệnh. Theo Phù Đăng Vân mệnh lệnh, đại tông sư khôi lỗi một căn cánh tay bỗng nhiên nâng lên, ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm ầm. Đại tông sư khôi lỗi một kích phía dưới, cả đầu trong thông đạo đều quanh quẩn một loại thanh âm đáng sợ. Loại này thanh âm đáng sợ, giống như là yêu bên trên địa lôi đỉnh quần quần mà đến. Trương Diệp linh giác có chút cảm ứng thoáng một phát, nhất thời trong lòng tim đập mạnh một cú. Đại tông sư khôi lỗi một quyền oanh ra phía dưới, một loại nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, đột nhiên từ phía sau mà đến, loại này ánh sáng màu xanh thoạt nhìn mỏng manh dị thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, chỉ cần bị loại lực lượng này dính vào một điểm, Trương Diệp phiền toái tiểu lớn hơn. Bá. Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên phía dưới, thân hình bỗng nhiên thêm, tránh nhập một cái khác đầu trong thông đạo, khó khăn lắm tránh được đại tông sư khôi lỗi một kích. Ha ha ha ha, chạy đi đâu? Giết giết giết. Phù Đăng Vân cười ha ha, tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Rầm rầm rầm. Phù Đăng Vân mỗi phát ra một đạo mệnh lệnh, đại tông sư khôi lỗi tiểu phát ra một lần công kích. Đại tông sư khôi lỗi phát ra tới công kích, uy lực to đến đáng sợ, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh giống như là điệu tâm thần phong. Trương Diệp đối mặt loại công kích này, liền ngăn cản ý niệm trong đầu đều không có, chỉ có thể là dốc sức liều mạng chạy trốn, đừng chạy trốn, lại chạy trốn. Không được, không được. Lại tiếp tục như vậy, ta không nên tươi sống mệt chết không thể. Hiện tại, ta cần phải tìm được một cái động phủ, chỉ cần có thể chui vào đến trong động phủ, dù cho cái này đại tông sư khôi lỗi càng lợi hại, ta cũng có thể ngăn cản một phen. Trương Diệp cao tốc phi hành lấy, trong nội tâm nhưng lại âm thầm làm lấy ý định. Vù vù vù. Vạn cổ hắc động bên trong, dưới nền đất có cường đại hấp lực. Trương Diệp liên tiếp bay qua mấy chục cái lối đi về sau, chỉ cảm thấy trong cơ thể yêu sông chính khí càng ngày càng ít, thân thể trở nên càng ngày càng nặng. Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Trương Diệp nhưng lại chậm chạp tìm không thấy động phủ. Xem ra, trong vạn cổ hắc động này, nốt qua cường giả mặc dù nhiều, nhưng có năng lực mở xuất động phủ, cũng tiểu giải rác mấy cái mà thôi. Ti. Trong lúc đó, một tia mùi tanh, từ xa phương bay tới. Trương Diệp con mắt đống nhiên sáng ngời. Loại này mùi tanh, đúng là huyết tinh hương vị, hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Trương Diệp vừa rồi cùng Phù Đằng Vân một phen đại chiến, lưỡng nhập đều nhổ ra không ít máu tươi. Đã phía trước có lấy mùi máu tươi, khoảng cách như vậy động phủ, đã không xa. Hắc hắc hắc hắc. Trương Diệp dưới sự hưng phấn, thân pháp đông nhiên thêm, theo huyết tinh đi vào đến một đầu trong thông đạo. Ha ha ha ha. Cái thông đạo này, đúng là vừa rồi Phù Đằng Vân cùng Trương Diệp chiến đấu lúc cái kia cái lối đi. Trong thông đạo, còn sót lại lấy một bãi gành vết máu, ngoại trừ vết máu bên ngoài, Trương Diệp còn có thể chứng kiến một bàn tay. Cái bàn tay này, đúng là Phù Đằng Vân đoạn xuống cái tay kia trưởng. Ngao ngao ngao ngao, giết giết giết. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, cũng đi vào trong thông đạo. Nhìn thấy vết máu trên mặt đất, còn là tự nhiên mình đoạn trưởng, Phù Đằng Vân tròng mắt đều đỏ, hắn liên tục phát ra đuổi giết Trương Diệp mệnh lệnh. Đại tông sư khôi lỗi nghe được Phù Đằng Vân mệnh lệnh, lần lượt phát ra công kích. Nhưng Trương Diệp thân pháp so sánh, đại tông sư khôi lỗi phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, thủy trung pháp vây trúng Trương Diệp. Trương Diệp cao tốc phi hành, lập tức động phủ thì ở phía trước. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên khẽ động, một cái ý nghĩ ra hiện trong lòng của hắn. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp thân pháp lần nữa, đang phi hành đồng thời, Trương Diệp đột nhiên ra tay, đem Phù Đằng Vân cái tay kia trưởng thu vào. Nhìn thấy Trương Diệp đem mình đoạn trưởng cầm lên, Phù Đằng Vân trong nội tâm bay lên một loại cảm giác quỷ dị. Hắn rít gào nói, tiểu bối, ngươi cầm lao phu bàn tay làm cái gì? Trương Diệp lúc này thời điểm cắp cười ha ha một tiếng, nói ra, làm cái gì, ngươi rất sẽ biết. Bá. Trương Diệp bàn tay có chút sờ, Phù Đằng Vân bàn tay nhất thời bị bóp nát, tích giọt máu tươi rơi xuống Trương Diệp trên người. Trương Diệp cười hắc hắc, đem chính mình khí tức trên thân xa xa phát ra ngoài, quắc, dừng lại cho ta. Đại tông sư khôi lỗi vẫn luôn là tốc độ cao nhất phi hành. Trương Diệp phát ra âm thanh về sau, đại tông sư khôi lỗi đầu có chút nghiêng một cái, trở nên có chút mê mang, tốc độ của nó cũng biến chậm không ít. Nguyên lai, Trương Diệp trên người rót Phù Đằng Vân máu tươi về sau, trên người cũng dính hổ tộc khí tức. Cái này đại tông sư khôi lỗi, cảm ứng được Trương Diệp trên người hổ tộc khí tức, nhất thời thả chậm tốc độ. Phù Đằng Vân rốt cuộc biết, Trương Diệp cầm hắn bàn tay mục đích. Hắn trừng mắt Trương Diệp, vừa sợ vừa giận, tiểu bối, ngươi quả thực là giảo hoạt như hổ. Nhưng ngươi mơ tưởng mệnh lệnh cái này chỉ khôi lỗi. Giết giết giết. Phù Đằng Vân lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Phù Đằng Vân phát ra mệnh lệnh, nhưng cái này chỉ đại tông sư khôi lỗi, lại không có lập tức ra tay. Nó có chút lệch ra cái đầu, đối với Phù Đằng Vân mệnh lệnh, tựa hồ cảm giác được mở mịt. Đại tông sư khôi lỗi luyện chế ra đến, chính là cung cấp hổ tộc bên trong đem ra sử dụng đấy. Nó cảm ứng được hổ tộc khí tức, vẫn còn bạch hổ sát khí, sẽ nghe từ đối phương mệnh lệnh. Trương Diệp trên người chỉ có hổ tộc khí tức, không có uổng phí hổ sát khí, cho nên cái này chỉ đại tông sư khôi lỗi, y nguyên ở vào Phù Đằng Vân trong khống chế. Bất quá, Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, tuy nhiên có thể khống chế khôi lỗi, nhưng lại pháp mệnh lệnh nó đuổi giết Trương Diệp rồi, bởi vì này chỉ khôi lỗi nhận định, Trương Diệp cũng là mình một phương nhập. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp nhìn thấy đại tông sư khôi lỗi không lại ra tay, nhất thời thả lỏng trong lòng ở bên trong. Hắn cười hắc hắc lấy, thân hình rơi xuống trên mặt đất. Từng bước một hướng phía Phù Đằng Vân mà đi. Phù Đằng Vân nhìn thấy Trương Diệp tới, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn hiện tại liền chân đạo bắt trọng cường giả đều đánh không lại, Trương Diệp nếu như tới gần ra tay, chỉ cần duỗi ra một ngón tay, có thể đem hắn ân chết rồi. Kinh hoàng phía dưới, Phù Đằng Vân chỉ một ngón tay liên tục chỉ vào Trương Diệp, trong miệng quát, "Khôi lỗi, giết hắn đi. Giết hắn đi." Đại tông sư Khôi Lỗi vẫn là một mảnh mê mang, khí thế của nó chăm chú tập trung vào Trương Diệp, nhưng không có ra tay. Khôi lỗi tiểu là khôi lỗi, nó chỉ nhận khí tức, cảm giác được lưỡng nhập đều là hổ tộc khí tức, nó cũng không biết có nên hay không xuất thủ. Đang đang đằng. Trương Diệp từng bước một đi tới, đã đi tới 50 trượng bên ngoài. Chỉ cần đi thêm ra mấy trượng, Trương Diệp muốn thi triển ra phá vân nhất đao, đem phủ đằng vân chém giết sạch. Đi, đi. Trương Diệp còn không có ra tay, phủ đằng vân đã chịu đựng không được Trương Diệp áp lực. Trong miệng hắn phát ra kêu to một tiếng, mệnh lệnh đại tông sư Khôi Lỗi quay người chạy trốn. Ô, tại phủ đằng vân mệnh lệnh phía dưới, đại tông sư Khôi Lỗi xoay người rời đi, tốc độ được đáng sợ. Trương Diệp lúc này thời điểm, ở đâu chịu buông tha phủ đằng vân. Nhìn thấy phủ đằng vân chỉ huy đại tông sư Khôi Lỗi chạy trốn, Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, đống nhiên phát đao, phi chạm phủ đằng vân. Phá vân nhất đao. Bá. Trương Diệp liền nhập đeo đao, hóa thành một đạo quang mang, chém về phía phủ đằng vân. Cảm giác được Trương Diệp lại một lần nữa phát đao, phù đằng vân nhất thời hồn phi phách tán, hắn hét lớn, ngăn cản. Vâng! Đại tông sư Khôi Lỗi lúc này thời điểm, nghe theo phù đằng vân mệnh lệnh, một căn ngàn khô cánh tay vươn đi ra, vừa vặn đem Trương Diệp phá vân nhất đao, ngạnh xanh xanh chặn đường xuống. Đại tông sư Khôi Lỗi chặn đường Trương Diệp một đao, nó cũng không thi triển phản kích, tiếp tục mang theo phù đằng vân, tại trong thông đạo chạy vội. Trương Diệp biết rõ, bây giờ là chém giết phù đằng vân cơ hội tốt nhất. Nếu như phù đằng vân khôi phục nguyên khí, đến lúc đó còn muốn chém giết này nhập, tiểu khó như lên yêu rồi. Nhìn thấy đại tông sư Khôi Lỗi xa xa bay đi, Trương Diệp không chút do dự thi triển xuất thân pháp, chăm chú đuổi theo mau. Ba ba ba ba. Hai đạo thân ảnh, tại trong thông đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua. Vừa rồi, đại tông sư Khôi Lỗi truy Trương Diệp. Hiện tại, vừa vặn trái lại, Trương Diệp tại đau khổ truy tung lấy đại tông sư Khôi Lỗi. Một điểm, lại một điểm. Phù Đằng Vân trong miệng không ngừng phát ra mệnh lệnh, lại để cho đại tông sư Khôi Lỗi tăng tốc độ. Tại phát ra mệnh lệnh đồng thời, hắn âm thầm vận chuyển lực lượng điều tức, muốn khôi phục thương thế, khôi phục bạch hổ sát khí. Nhưng Trương Diệp theo sát ở phía sau, thỉnh thoảng phát ra công kích. Tại loại tình huống này, Phù Đằng Vân muốn chữa thương đều làm không được, chỉ có thể là thúc giục đại tông sư Khôi Lỗi một điểm, tốt thoát khỏi Trương Diệp đuổi giết. Phù lao đầu, người trốn không thoát. Trương Diệp lại đuổi theo ra một đoạn đường trình về sau, đã càng đuổi càng gần. Khoảng cách Phù Đằng Vân chỉ có hơn 30 trượng rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ, hắn ý định lại khởi xướng một lần tấn mãnh công kích, đem Phù Đằng Vân chém giết. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, mặt sắc đã tái nhợt một mảnh, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng chi sắc. Trương Diệp càng đuổi càng gần, lại một lần nữa phát động công kích, hắn căn bản là pháp trốn tránh. Dù là có đại tông sư Khôi Lỗi tại bên người, Phù Đằng Vân y nguyên cảm giác được trận trận rét run. Đúng vào lúc này, một hồi ầm ầm thanh âm theo dưới nền đất phát ra tới. Nghe được cái thanh âm này, Phù Đằng Vân đột nhiên phát ra một tiếng cười to, nói ra, địa tâm thần phong đến, đến rồi. Tiểu bối, chúng ta cùng chết đi à nha, ha ha ha ha ha hờ à à à. Chương 750, giết Phù Đằng Vân, nhập vết nước không gian. Trương Diệp hồn nhiên không sợ, ha ha một cười nói, địa tâm thần phong là lợi hại, bất quá nó không làm gì được ta. Phù Đằng Vân, cho dù địa tâm thần phong đã đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vèo. Trương Diệp thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Chậm rãi tới gần. Cái này đại tông sư Khôi Lỗi, tuy nhiên tu vi xa xa vượt qua Trương Diệp, nhưng Khôi Lỗi cuối cùng là Khôi Lỗi. Nó đã mất đi ý thức về sau, tốc độ cùng sức chiến đấu đều suy yếu hơn phân nửa, hiện tại Phù Đằng Vân lại xếp bằng ở đỉnh đầu của nó, đây càng thêm ảnh hưởng tốc độ, Trương Diệp đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vậy mà càng đuổi càng gần rồi. Nhìn thấy Trương Diệp càng bách càng gần, Phù Đằng Vân trong nội tâm quýnh lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã nhận được đại tông sư Khôi Lỗi còn có thể bị Trương Diệp bước đến nước này, hắn lớn tiếng ra lệnh, Khôi Lỗi, công kích, giết chết hắn. Đại tông sư Khôi Lỗi cảm ứng được Trương Diệp khí tức trên thân, mờ mịt lắc đầu, cũng không có công kích Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Phù Đằng Vân, ngươi hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực a trên người của ta. Cũng có được hổ tộc khí tức, chỉ cần ta không tiết lộ ra địch ý, nó là sẽ không xuất thủ công kích của ta. Siêu siêu siêu. Trương Diệp chậm rãi tới gần. 30 trượng. 20 trượng, 10 trượng. Trương Diệp đã chậm rãi tiến vào đến trong vòng 10 trượng. Tuy nhiên tiến vào đến trong vòng 10 trượng, nhưng Trương Diệp trên người không có mảy may địch ý, cái này chỉ đại tông sư Khôi Lỗi cũng sẽ không có phát ra công kích, mặc cho Trương Diệp chậm rãi tiếp cận lấy. Phù Đằng Vân sắc mặt tái nhợt, không để ý thương thế trên người, liên tục hướng phía Trương Diệp phát ra công kích. Hiu hiu hiu hiu. Phù Đằng Vân trọng thương phía dưới, phát ra tới bạch hổ sát khí, y nguyên có đáng sợ uy lực. Nếu quả thật đạo bắt trọng cường giả bị đánh trúng, thân hình đều muốn phân thành từng khối, lúc này khí tuyệt bỏ mình. Nhưng loại công kích này, đối với Trương Diệp hoàn toàn vô dụng thôi. Phù Đằng Vân công kích. rơi xuống trên khải giáp mặt, tóe lên điểm một chút hỏa tinh, hoàn toàn không cách nào không biết làm sao Trương Diệp. Ngay tại Phù Đằng Vân phát ra công kích thời điểm, Trương Diệp toàn lực triển khai thân pháp, càng làm khoảng cách kéo gần lại 5 trượng. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp cười lớn một tiếng, tốc độ một nhanh mau nữa, vậy mà tại trong nháy mắt trong thời gian, lướt qua 5 trượng không gian, một bàn tay hướng phía Phù Đằng Vân cổ bắt được. Phù Đằng Vân vô ý thức vươn cánh tay vừa đỡ. Cánh tay lại bị Trương Diệp một phát bắt được rồi. Phù Đằng Vân sắc mặt kỳ biến. Cánh tay bị Trương Diệp bắt được, hắn hiện tại muốn chạy đều chạy không được. Trương Diệp hạ một động tác, nhất định là đem hắn tung xuống, sau đó đuổi giết hắn. Phù Đằng Vân thân sắc trở nên dữ tợn. Hắn chính là đường đường chân đạo tông sư, hổ tộc bắt trưởng lão, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể chết được tại Trương Diệp tên tiểu bối này trên tay. Vâng! Phù Đằng Vân trong nội tâm hung ác, trong cơ thể bạch hổ sát khí điên cuồng dũng mãnh vào đến cánh tay bên trong, căn này cánh tay tại bạch hổ sát khí trùng kích phía dưới, vậy mà nổ tung. Chân đạo tông sư cánh tay nổ tung. Uy lực có thể đủ khai sơn phá thạch. Cũng may Trương Diệp mặc trên người áo giáp, lực lượng khổng lồ trùng kích đến Trương Diệp áo giáp về sau, toàn bộ bị áo giáp đỡ được rồi. Lúc này thời điểm, Phù Đằng Vân trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng, ngược lại biến mất. Phù Đằng Vân biết rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy ra Trương Diệp trong lòng bàn tay rồi. Tại loại này hẳn phải chết dưới tình huống, Phù Đằng Vân trong ánh mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, hắn hướng phía Đại Tông Sư Khôi Lỗi phát ra một cái mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh này, Đại Tông Sư Khôi Lỗi thân hình run nhẹ nhẹ, tựa hồ đối với mệnh lệnh này có chút kháng cự. Bất quá tại Phù Đằng Vân kiên trì phía dưới, Đại Tông Sư Khôi Lỗi chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, chui vào một đầu cực lớn trong thông đạo. Bá. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại một lần nữa đuổi theo, một bàn tay bỗng nhiên cầm ra đến, thẳng tắp hướng phía Phù Đằng Vân cổ trào xuống dưới. Trương Diệp ra tay thời điểm, vì để tránh cho khiến cho Đại Tông Sư Khôi Lỗi chú ý, hắn thu liễm sở hữu khí tức. Không có tiết lộ ra một tia địch ý, mặc dù không có tiết lộ ra địch ý, nhưng Trương Diệp một chảo này vẫn là ảo diệu vô phương, một chảo phía dưới phương viên mấy trượng đều ở Trương Diệp trong khống chế, một khỏa bụi bặm đều không thể đào thoát. Vèo. Phù Đằng Vân lúc này thời điểm, biểu hiện được phi thường quái dị. Hắn hoàn toàn không có phản kích, đảm nhiệm Trương Diệp bàn tay, bắt được trên cổ của mình. Ân. Trương Diệp cảm giác được có chút không đúng, nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng lười nhiều lắm suy nghĩ, trước tiên đem Phù Đằng Vân giết chết mới được là chính sự. Giang giác. Trương Diệp nhéo một cái, khủng bố lực lượng tuôn ra, Phù Đằng Vân cổ nhất thời bị Trương Diệp bẻ gãy. Phù Đằng Vân cổ bị Trương Diệp bẻ gãy, nhưng hắn không hổ là tông sư cường giả, loại tình huống này vẫn không có tắt thở. Chỉ thấy Phù Đằng Vân khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói, tiểu bối, hôm nay ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được. Trương Diệp trong nội tâm có chút ngảy dựng, thản nhiên nói, Phù Đằng Vân, ngươi nói là địa tâm thần phong a? Bản trên thân người cái này bộ khôi giáp, so nhất phẩm áo giáp còn muốn chắc chắn mấy lần, địa tâm thần phong cũng không làm gì được ta. Phù Đằng Vân ung tùm cười cười, nói ra, bình thường dưới tình huống, địa tâm thần phong là không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi tiến nhập trong cái lối đi này, ngươi cái này bộ khôi giáp, mơ tưởng ngăn cản được địa tâm thần phong. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trầm giọng nói ra, cái thông đạo này, có cái gì dị thường. Phù Đằng Vân quỷ dị cười, chậm rãi nói, trong vạn cổ hắc động này, địa tâm thần phong mỗi ngày đều chém gió tới. Nhưng ngươi cũng đã biết, cái này địa tâm thần phong thổi đi nơi nào. Trương Diệp có chút đánh giá bốn phía, cảm giác được cái thông đạo này so bình thường thông đạo, muốn lớn hơn gấp trăm lần. Trương Diệp biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, hẳn là, cái này địa tâm thần phong, tự là theo cái thông đạo này, ly khai vạn cổ hắc động hay sao? Phù Đằng Vân phát ra một hồi u ám tiếng cười, nói ra, tiểu bối, ngươi rất thông minh. Địa tâm thần phong, đúng là theo cái thông đạo này ly khai vạn cổ hắc động đấy. Cái thông đạo này so bình thường thông đạo đại gấp trăm lần, sở hữu địa tâm thần phong, hết thể đều tụ tập đến trong cái lối đi này, sau đó lại thông đạo vết nước không gian, ly khai vạn cổ hắc động. Vèo. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã không có tâm tư nghe Phù Đằng Vân rồi. Hắn đông nhiên quay người, phản phương hướng phi hành, muốn rất nhanh ly khai cái này đầu nguy hiểm cực kỳ thông đạo. Ầm ầm long long. Trương Diệp vừa mới quay người, chợt nghe ầm ầm thanh âm theo trước thông đạo phương mà đến. Linh giác kéo dài vươn đi ra, chỉ thấy phía trước một mảnh màu xanh nhạt, chính phô thiên cái địa mà đến. Địa tâm thần phong, đã đến. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy địa tâm thần phong thổi tới, Phù Đằng Vân phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười to, nói ra, tiểu bối, từ khi ngươi bước vào cái thông đạo này, vận mệnh của ngươi tiểu đã chú định. Cái thông đạo này có hơn 30 dặm trường, cho dù thân pháp của ngươi mau nữa, cũng không cách nào trở về tới bình thường trong thông đạo rồi. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Trương Diệp đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt liên tục chớp động. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, đã tính ra ra địa tâm thần phong tốc độ. Địa tâm thần phong tại trong cái lối đi này, tốc độ so bình thường phải nhanh nhiều gấp 10. Mà hiện tại địa tâm thần phong bên trong độc trùng, cũng nhiều mấy chục lần, dù cho Trương Diệp có áo giáp, cũng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản đấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Diệp trong nội tâm, dâng lên đủ loại ý niệm trong đầu, nhưng lại bị từng cái bác bỏ mất. Ha ha ha ha ha. Phù Đăng Vân đến nơi này thời điểm, rõ ràng còn không có tắt thở. Hắn nhìn thấy Trương Diệp thúc thủ vô sách bộ dạng, nhất thời cảm giác được vô cùng sảng khoái, trong miệng lại phát ra một tiếng cười quái dị. Hắn tuy nhiên không cách nào tự tay giết chết Trương Diệp, nhưng hắn đem Trương Diệp dẫn vào trong cái lối đi này, lại để cho Điệu Tâm Thần Phong đem Trương Diệp thổi chết, coi như là báo thù rồi. Nghĩ đến Trương Diệp lập tức sẽ chết tại trước mắt mình, Phù Đăng Vân tiểu hưng phấn không thôi. Ngay tại Phù Đăng Vân cực kỳ hưng phấn thời điểm, một cái ý nghĩ theo Trương Diệp đáy lòng thăng lên. Trương Diệp thoáng hỏi thoáng một phát hỏa linh về sau, thân hình đột nhiên khẽ động, hướng phía thông đạo cuối cùng bay đi. Ha ha ha ha, thông đạo cuối cùng chính là một cái không gian thật lớn khe hở. Tiểu bối, ngươi bay đến cái không gian này trong cái khe, lập tức cũng sẽ bị phân thành vô số khối, nhận hết thống khổ mà chết. Nhìn thấy Trương Diệp hướng phía cuối thông đạo bay đi, Phù Đăng Vân nhất thời lên tiếng chào phúng. Hừ. Trương Diệp bay qua Phù Đăng Vân bên người, một bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, chính chính theo như đã đến Phù Đăng Vân đầu lâu phía trên. Phù Đăng Vân đầu lâu phát ra một tiếng giòn vang, óc bắn ra, tại chỗ chết đi. Vèo. Trương Diệp đem Phù Đăng Vân túi chữ vật lấy đến trong tay, sau đó ánh mắt có chút ngưng tụ, định dạng đến đại tông sư khôi lỗi trên người, ra lệnh, ngươi, đến phía trước đi. Phù Đăng Vân sau khi chết, Trương Diệp đã trở thành đại tông sư khôi lỗi chủ nhân. Tại Trương Diệp mệnh lệnh phía dưới, đại tông sư khôi lỗi bay đến Trương Diệp phía trước, mang theo Trương Diệp bay ra ngoài. Trương Diệp cùng đại tông sư khôi lỗi ở phía trước cao tốc phi hành, mà hai người đằng sau, địa tâm thần phong cùng địa tâm độc trùng đang gắt gao đi theo, chính giữa khoảng cách vẫn chưa tới 3 dặm. Bay ra hơn 20 ở bên trong, một cái tối như mực cửa động xuất hiện tại thông đạo phía trước. Cái lối đi này có chút xoay tròn, có một loại cực kỳ quỷ dị lực hấp dẫn, tựa hồ ánh sáng không cách nào đào thoát nó hấp lực. Vết nứt không gian. Cái này tối như mực cửa động, đúng là một cái không gian thật lớn khe hở. Trương Diệp khoảng cách vết nứt không gian còn đều biết ở bên trong, cũng cảm giác được một loại nguy hiểm cực kỳ uy lực, đang từ đáy lòng của hắn thăng lên. Toàn bộ man hoang thế giới, chính là một cái không gian thật lớn. Cái này cái không gian thật lớn bên trong, xuất hiện mỗi một tia khe hở, đều mang đến đáng sợ không gian chi lực. Không gian chi lực quỷ dị khó lường, đáng sợ tới cực điểm, nó có thể đơn giản địa ở thế giới thạch bên trong, mở ra một cái thế giới mới. Cũng có thể dễ dàng, sẽ đem một cái nửa bước linh đạo cường giả, phân liệt thành từng khối. Trương Diệp chầm chầm lên trước mắt vết nước không gian, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, trong cái lối đi này, địa tâm thần phong dị thường lợi hại, nếu như bị địa tâm thần phong thổi tới, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, của ta duy nhất sinh cơ, tự là cái không gian này khe hở rồi. Hỏa linh hoạt rồi vài vạn năm, đối với không gian chi lực có sâu đậm lĩnh ngộ, hy vọng nó có thể chỉ điểm ra một con đường sống đến. Ầm ầm long. Địa tâm thần phong càng đuổi càng gần rồi. Trương Diệp cắn răng một cái, quắc, Hỏa linh, ngươi đối với không gian chi lực quen thuộc nhất. Lúc này đây, của ta sở hữu động tác, đều giao cho ngươi chỉ huy. Hỏa linh trầm giọng nói ra, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Bá. Trương Diệp bắt lấy đại tông sư khôi lỗi, thân hình đột nhiên vọt tới trước, nhảy vào đã đến vết nước không gian bên trong. Chương 751, Phong Chi huyền áo, còn sống trở về. Trương Diệp tại Bích Vân Tông thời điểm, xem qua không ít điển tịch, biết đạo vết nước không gian bên trong hung hiểm vạn phần. Nhưng chính thức tiến vào đến vết nước không gian, Trương Diệp mới biết được, vết nước không gian hung hiểm chỗ, vẫn còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Hô! Trương Diệp vừa mới chui vào, một đạo tối như mực phong bạo, tiểu hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Trong gió lốc gần chứa có thể sợ hủy diệt chi lực, lại để cho Trương Diệp tại chỗ tiểu thay đổi mặt sắc. Không gian phong bạo. Trương Diệp lúc trước, tiểu là thấy được không gian phong bạo, theo không gian phong bạo bên trong, cảm ngộ đã đến phong chi ý cảnh. Hiện tại, hắn lại một lần nữa chứng kiến không gian phong bạo, nhưng Trương Diệp lúc này đây rốt cuộc tâm cảm ngộ rồi, vì vậy không gian phong bạo tùy thời cũng có thể đã muốn mạng của hắn. Cho ta ngăn cản. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, muốn dựa vào phong chi ý cảnh, khống chế những không gian phong bạo này. Nhưng hắn phong chi ý cảnh, tại những không gian phong bạo này trước mặt, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Lại phía dưới, Trương Diệp đành phải mệnh lệnh phía trước đại tông sư khôi lỗi, lại để cho đại tông sư khôi lỗi ngăn cản đến trước mặt của mình. Đại tông sư khôi lỗi xương cốt đã trải qua yêu địa linh khí rèn luyện, dị thường cứng rắn. Nhưng loại này cực kỳ cứng rắn xương cốt, tại cái không gian này phong bạo trước mặt, quả thực giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, không gian phong bạo thẳng tắp tiểu thổi qua đến, đại tông sư Khôi Lỗi liền dãy rủa chỗ trống đều không có, đã bị phong bạo cắn nuốt. Ba ba ba. Đại tông sư Khôi Lỗi ngăn cản thoáng một phát, Trương Diệp cuối cùng đã nhận được một chút thời gian. Tại hỏa linh dưới sự chỉ huy, Trương Diệp thân hình giống như là một đầu linh cá, linh hoạt xuyên qua. Vết nước không gian bên trong, khắp nơi đều là không gian phong bạo, chỉ cần dính vào không gian phong bạo, Trương Diệp lập tức muốn thịt nát xương tan. Nhưng không gian phong bạo còn không phải đáng sợ nhất, vết nước không gian bên trong đáng sợ nhất, tựu là từng đạo thật nhỏ cực kỳ khe hở, những khe hở này giống như là thế gian sắc bén nhất đao, Trương Diệp chỉ cần dính vào, thân hình lập tức muốn phân thành hai đoạn. Hỏa Linh bị thượng cổ không gian trận pháp mệt nhọc vài vạn năm, đối với không gian chi lực so sánh hiểu rõ. Tại chỉ huy của nó phía dưới, Trương Diệp tránh khỏi mấy mươi lần sát thân chi ách, nhưng bị thương nhưng lại tránh không được, Trương Diệp chỉ cảm thấy hai cái đùi có chút chật nhẹ, không biết lúc nào hai cái đùi đã bị vết nứt không gian ngạnh xanh xanh cắt đứt. Bay đến một cái so sánh trống trải địa phương, Hỏa Linh tại Trương Diệp trong tâm linh cai nhưng kêu lên, hứ mất. Vết nứt không gian bên trong, căn bản là phân không rõ phương hướng, chúng ta pháp trở về tới man hoang thế giới đi rồi. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, lập tức trầm giọng nói ra, không có việc gì. Kim Linh còn ở lại man hoang thế giới. Ta hiện tại, còn có thể cảm ứng được Kim Linh phương hướng, ngươi căn cứ cái phương hướng này đi ra ngoài là được rồi. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút gian, đã đem Kim Linh phương hướng, nói cho Hỏa Linh. Hỏa Linh cùng Trương Diệp đối thoại, thoạt nhìn rất dài. Nhưng lưỡng nhập đối thoại, đều là thông qua tâm linh tiến hành, chỗ hoa thời gian liền một phần mười cái trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Nhưng ngay tại trong ngắn ngủi thời gian này, lại đều biết đạo vết nước không gian xuất hiện, Trương Diệp trên người lại bị thiết cắt vài cái, chắc chắn cực kỳ áo giáp, tại vết nước không gian trước mặt hào ngăn cản chi lực. Trương Diệp cảm giác được trong cơ thể kịch liệt đau nhức cực kỳ, có chút cảm ứng thoáng một phát, trên người ít nhất bị cắt mất hơn 30 cân thịt. Trong đó đáng sợ nhất một vết thương, chính tăng đã đến Trương Diệp bộ ngực, thiếu một ít sẽ đem Trương Diệp cắt thành hai đoạn. Trương Diệp thai nhưng phía dưới, trong lòng Linh kêu lên, Hỏa Linh, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Hai cái trong nháy mắt trong thời gian, nếu như pháp đi ra ngoài, ta sẽ bị cắt thành từng khối rồi. Hỏa Linh rất đã tìm được man hoang thế giới phương vị, nó lên tiếng kêu lên, tốt. Chúng ta kế tiếp, muốn xuyên việt một cái dày đặc không gian phong bạo, có thể không có thể còn sống sót, tiểu xem lúc này đây rồi. Vèo. Tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp hướng phía rậm rạp chẳng chịt không gian phong bạo chui vào. Không gian phong bạo rậm rạp chẳng chịt tập trung ở cùng một chỗ, mà ngay cả để vào một cái nắm đấm đều khó khăn, dùng Trương Diệp lớn như vậy thân hình, rơi vào đến trong đó là muôn lần chết sinh. Cũng may Trương Diệp lúc này thời điểm, còn có một ít nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, có thể miễn cưỡng ngăn cản thoáng một phát đáng sợ không gian phong bạo. Vèo. Trương Diệp không chút do dự đem nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, lấy ra bốn cỗ. Bốn cỗ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, chăm chú đem Trương Diệp thân hình vây quanh ở. Bốn cỗ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, vừa mới phóng xuất, không gian phong bạo liền đi tới. Cái này bốn cỗ cứng rắn tới cực điểm cốt cách, tại không gian phong bạo trước mặt, giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, chỉ ngăn cản nửa cái trong nháy mắt thời gian, tiêu hóa thành bột phấn tiêu tán tại trong hư không. Hô! Một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay không gian phong bạo, đồng nhiên xuất hiện tại Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp có chút hơi nghiêng thân, không gian phong bạo rơi xuống trên đầu vai, Trương Diệp đầu vai trong chốc lát biến mất. Trương Diệp hiện tại, tứ chi chỉ còn lại có một căn cánh tay rồi, toàn thân đều là rơi máu tươi, tình thế nguy hiểm tới cực điểm. Đáng sợ chính là, chung quanh rậm rạp chẳng chịt không gian phong bạo, lại một lần nữa vây đã tới, nếu như bị dính vào, Trương Diệp toàn bộ nhập đều cũng bị không gian phong bạo cắn nuốt sạch, liền cho cốt cũng sẽ không còn lại đến. Hít thở không thông. Tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc, bắt đầu xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Lao tử không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Lao tử liều mạng. Trương Diệp trong nội tâm một hét lên điên cuồng, sở hữu nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, hết thể bị Trương Diệp đem ra. Trương Diệp thu thập đã đến nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, đã dùng được không sai biệt lắm. Nhưng Trương Diệp tại ưng tộc cửu trưởng lão sau khi chết, đã nhận được mấy cụ cốt cách. Mà hổ tộc bát trưởng lão Phù Đằng Vân bị chém giết về sau, Trương Diệp lại đã nhận được lưỡng cụ cốt cách. Hiện tại, cái này 5 cụ cốt cách hết thể bị Trương Diệp lấy ra rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm, thi triển ra luyện khí thủ pháp. Năm cụ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, tại hắn xảo diệu an bài phía dưới, rõ ràng tạo thành một cái kín không kẽ hở vách tường, đạo này bạch cốt tạo thành vách tường trầm ngưng trầm trọng, vừa vặn đem Trương Diệp thân hình ngăn trở. Hô. Năm cụ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách vừa mới lấy ra, không gian phong bạo liền đi tới. Cái này năm cụ nửa bước linh đạo cường giả cốt cách, tại nửa cái trong nháy mắt trong thời gian, lại bị không gian phong bạo cắn nuốt sạch rồi. Trương Diệp hiện tại sở hữu nửa bước linh đạo cường giả cốt cách cũng đã dùng hết rồi. Mà lúc này, hỏa linh còn không tìm ra khẩu, dầm dạp chẳng chịt không gian phong bạo lại một lần nữa vây tới. Lao tử cũng không tin. Sống chết trước mắt, Trương Diệp trong nội tâm ngược lại bình tĩnh so. Đáy lòng của hắn hét lớn một tiếng, tâm niệm hơi động một chút, dựa vào phong chi ý cảnh, thử phát ra mấy đạo vòi rồng. Ông ông ông. Theo Trương Diệp tâm niệm vừa động, trong hư không đột nhiên xuất hiện ba đạo vòi rồng. Phốc phốc phốc. Cái này ba đạo vòi rồng, chỉ là bình thường vòi rồng, vừa mới xuất hiện tại vết nứt không gian bên trong, đã bị không gian phong bạo phá hủy rồi. Vòi rồng tuy nhiên bị phá hủy, nhưng Trương Diệp nhưng lại con mắt sáng ngời. Nguyên lai, cái này ba đạo vòi rồng cạnh nhưng đem không gian phong bạo tốc độ, thoáng kéo chậm hơi có chút điểm. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng chậm tiểu là chậm. Tại loại này hung hiểm cực kỳ địa phương, chỉ cần chậm hơi có chút điểm, Trương Diệp mạng sống cơ hội, tiểu lớn hơn nghìn lần vạn lần. Gặp gặp gặp gặp gặp gặp gặp. Trương Diệp nổi điên, hắn hồn nhiên không để ý tới mình thương thế, phát ra từng đạo vòi rồng. Từng đạo vòi rồng giống như là rậm rạp chẳng chị tường, lùi lại không gian phong bạo tốc độ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vòi rồng cùng không gian phong bạo giao kích, Trương Diệp thậm chí có thể cảm giác được, đủ loại phong kỳ dị lực lượng, hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Ồ! Trong truyền thuyết linh đạo cường giả, đối với yêu địa nhận thức càng ngày càng sâu khắc. Bọn hắn đã nhảy vọt qua vạn vật ý cảnh, cảm ngộ đã đến vạn vật huyền ảo. Hiện tại vòi rồng cùng không gian phong bạo mãnh liệt va chạm, không gian phong bạo bày ra đủ loại lực lượng, đúng là phong chi huyền áo. Ta nếu như có thể tìm hiểu đến phong chi huyền áo, tiện tay một kích đều có không gian phong bạo sức mạnh. Trương Diệp đã nhận được đao quân trí nhớ, hắn tự nhiên chi đạo, tại phong chi ý cảnh thượng diện, còn có phong chi huyền áo. Lĩnh ngộ đến ý cảnh, chẳng khác nào thấy được một ngọn núi bên ngoài, biết rõ ngọn núi này thân thể to lớn bộ dáng là thế nào đấy. Nhưng lĩnh ngộ đã đến huyền ảo, nhưng có thể biết rõ núi bên trong là cái dạng gì nữa trời, tu luyện giả có thể mượn nhờ huyền ảo chi lực, sáng tạo ra đủ loại lợi hại cực kỳ chiến kỹ đến. Trương Diệp lúc này thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được phong chi hào diệu, nhưng hắn căn bản không có thời gian lĩnh ngộ. Hắn hiện tại tuy nhiên dốc sức liều mạng phát ra vòi rồng, nhưng có thể lùi lại thời gian, cũng chỉ có hai cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Trương Diệp tình thế khẩn cấp vạn phần, nhưng hắn cũng không có lên tiếng. Hắn biết rõ, Hỏa Linh hiện tại, đang điên cuồng tìm kiếm lấy lối ra. Nếu như lên tiếng, toàn bộ quấy rầy đến Hỏa Linh. Ông ông ông. Không gian phong bạo càng ép càng gần, Trương Diệp cảm thấy un tùn tử vong khí tức. Nhưng thần kỳ chính là, Trương Diệp tâm ý nguyên bình tĩnh so, hắn thậm chí yên lặng cảm ứng đến không gian phong bạo, dựa vào kinh nhập nội tính, phân tích lấy không gian phong bạo huyền ảo. T. Một đạo không gian phong bạo từ đỉnh đầu rơi xuống, Trương Diệp da đầu đã bị cắn nuốt sạch. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh rốt cục lên tiếng, "Ha ha, ta tìm được lối ra rồi, chúng ta đi ra ngoài." Hỏa Linh phát ra một đạo kỳ dị lực lượng, Trương Diệp phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Hỏa Linh tại thượng cổ không gian trận pháp bên trong, sinh tồn vài vạn năm, đã nắm giữ đến một tia không gian chi lực. Hiện tại, nó đúng là dựa vào không gian chi lực, ngạnh xanh xanh mở ra một cái khe hở, một cái phản hồi man hoang thế giới khe hở. Trương Diệp lúc này thời điểm, cho là mình hẳn phải chết nghi rồi. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện khe hở, Trương Diệp nhất thời mừng rỡ, hắn không chút do dự chui vào đến đạo này trong cái khe. Ý. Trương Diệp vừa mới chui vào trong cái khe, một đạo không gian phong bạo tiểu đuổi theo tới, Trương Diệp trên người áo giáp quần áo lập tức bị cắn nuốt mất, lại bị không gian phong bạo cắn nuốt mấy cân thịt. Tuy nhiên kịch liệt đau nhức so, nhưng Trương Diệp trong nội tâm, nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì, Trương Diệp đã thấy được mảng lớn xanh ngắt rừng rậm, đã đến lam lam yêu không, thấy được nhân nhân cỏ non, thấy được một mảnh dài hẹp sông suối. Hắn đi ra, còn sống theo vết nước không gian bên trong, đi ra. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp có chút dò xét trước mắt thế giới, trong miệng phát ra một chuỗi vui sướng cực kỳ tiếng cười, thì thào kêu lên, trở lại rồi. Ta Trương Diệp, còn sống trở về rồi. Chương 752, gặp lại bằng chân nhân. Trương Diệp rơi xuống trên mặt đất, cảm giác được trận trận choáng váng. Hắn và Phù Đằng Vân thời điểm chiến đấu, cũng đã bị trọng thương, trong cơ thể đến nay còn lưu lại lấy hai đạo bạch hổ sát khí. Mà ở vết nước không gian bên trong, Trương Diệp hai cái đùi còn có một căn cánh tay. Lại bị vết nước không gian chặt đứt, trên người cũng là vết thương chồng chết, nếu như không phải ngũ hành chi lực không ngừng chữa trị thương thế, Trương Diệp đã sớm muốn trọng thương mà chết. Thương thế như thế nghiêm trọng, y nguyên có thể còn sống, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hô! Trương Diệp sâu hít sâu một hơi, đau khổ nhẫn nhịn được mắt hoa cảm giác. Cái lúc này, là tuyệt đối không thể hôn mê đấy. Nếu như đã hôn mê rồi, toàn thân khí huyết muốn mất đi khống chế, dùng không được bao lâu sẽ bạo thể mà vong. Huống hồ! Phu cận đều là rậm rạp cực kỳ rừng rậm, sinh hoạt đủ loại cường đại man thú. Nếu như đã hôn mê rồi, rất nhanh sẽ trở thành man thú đồ ăn. Trương Diệp ý niệm trong đầu hơi động một chút, thổ linh nhất thời theo hỏa linh giới bên trong bay ra đến. Nó thân thể cao lớn có chút lăn một vòng, nhất thời mang theo Trương Diệp chui vào đến sâu trong lòng đất, cũng trong lòng đất hạ mở ra một cái chữa thương chỗ. Trương Diệp lấy ra mấy quả đan dược, ném vào đến trong miệng, sau đó nửa nằm thân thể, mượn nhờ dược lực chậm rãi đem trong cơ thể bạch hổ sát khí khu trừ đi ra ngoài, khôi phục thương thế. Trương Diệp thân thể đã đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, sự khôi phục sức khỏe phi thường kinh người. Mà ở ngũ hành chi lực cùng đan dược phối hợp phía dưới, khôi phục tốc độ càng nhanh hơn. Nửa tháng sau, Trương Diệp sẽ đem trong cơ thể bạch hổ sát khí đi ra ngoài, hơn nữa một lần nữa giải ra hai chân cùng cánh tay. Lại đếm rõ số lượng tiền, Trương Diệp thương thế khôi phục năm thành nhiều. Trương Diệp đang muốn nhất cổ tác khí, đem thương thế hết thể khôi phục, đột nhiên một loại hồi hộp cảm giác ra hiện tại trong lòng của hắn. Đây là thiên kiếp đem đến cảm giác. Lại một lần nữa cảm ứng được thiên kiếp khí tức, Trương Diệp lập tức đình chỉ chữa thương, chậm rãi đứng lên. Thiên kiếp sắp đã đi đến, Trương Diệp muốn thừa dịp cuối cùng một chút thời gian, luyện chế ra mấy phò áo giáp độ kiếp. Thiên kiếp một lần so một lần lợi hại, cái này lần thứ 3 thiên kiếp, tuyệt đối so với lần thứ 2 lợi hại gấp 10 lần. Trương Diệp tu vi tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng chỉ dựa vào lấy thân thể, Trương Diệp không có bất kỳ nắm chắc có thể vượt qua thiên kiếp. Kiểm tra thoáng một phát thứ ở trên thân, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn tại vạn cổ hắc động bên trong, chém giết vô số điệu tâm độc trùng, đã nhận được không ít tài liệu. Những tài liệu này đại bộ phận đều dùng để luyện chế áo giáp rồi, nhưng vẫn có một phần nhỏ còn lại đến tài liệu, ước chừng có thể luyện chế ra 5 phó nhất phẩm áo giáp. 5 phó nhất phẩm áo giáp, hay vẫn là thiểu hơi có chút điểm. Ta đến phụ cận thành thị đi xem, sẽ tìm một ít tài liệu đến, hy vọng có thể gom góp đủ 10 phó nhất phẩm áo giáp tài liệu. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, nhanh chóng trở về tới mặt đất, bay thẳng đến chân trời. 3 ngày sau đó, Trương Diệp xuất hiện tại một tòa khổng lồ trong thành thị. Cái này tòa khổng lồ thành thị, tên là Tử Bối Thành, ở vào hồ tộc, ương tộc cùng hồ tộc chỗ giao giới. Tử Bối Thành phương viên có ngàn dặm rộng, lui tới người hối hả, phồn vinh tới cực điểm. Trương Diệp thoáng hóa giả bộ một chút, biến thành một cái hồ tộc người, nhẹ nhõm tiến vào đến Tử Bối Thành bên trong. Tử Bối Thành bên trong, tất cả đều là hồ tộc, ương tộc cùng hồ tộc người. Nội thành cửa hàng dày đặc, bày đặt đủ loại hàng hóa, chọn mua khách hàng nối liền không dứt, thoạt nhìn cùng thế giới loài người giống như đúc. Trương Diệp theo rậm rạp chẳng chịt hàng hóa tầm đó hành tẩu lấy, hắn linh giác nhanh chóng theo hàng hóa bên trên đảo qua, nếu như phát hiện tại tài liệu, liền lập tức đem tài liệu mua lại. Trương Diệp muốn luyện chế đồ vật, chính là nhất phẩm áo giáp, đối với tài liệu yêu cầu dị thường nghiêm khắc. Tuy nhiên dựa vào khổng lồ linh giác, đã tìm được hơn 10 loại tài liệu, nhưng khoảng cách Trương Diệp trong lòng yêu cầu còn kém rất nhiều. Phiên toái ai những tài liệu này, căn bản là không cách nào luyện chế ra nhất phẩm áo giáp đến. Trương Diệp trong nội tâm có chút thở dài một hơi, trong nội tâm cảm giác được có chút hối hận. Tại vạn cổ hắc động bên trong, địa tâm độc trùng thi thể, tự là tốt nhất tài liệu luyện khí. Trương Diệp căn bản không cần vi tài liệu phát sầu, hắn chỉ cần đem cửa động mở ra, liên tục không ngừng địa tâm độc trùng sẽ dũng manh vào đến, Trương Diệp cũng tiểu đã nhận được đại lượng tài liệu luyện khí. Nếu như Trương Diệp thoáng lưu tâm thoáng một phát, có thể thu thập đến lớn lượng tài liệu luyện khí rồi. Chỉ tiếc Trương Diệp chỉ lo luyện khí, căn bản không có ý thức được địa tâm độc trùng chân quý. Ồ! Trương Diệp linh giác, đột nhiên cảm ứng được một người. Người này, sau lưng có hai cánh, cánh phía trên lộ vẻ lòng bài tay lớn nhỏ lông vũ. Người này cái cầm hơi tiêm, bàn tay giống như ưng chảo, xem ra giống như là một cái ưng tộc chi nhân. Nhưng Trương Diệp rõ ràng cảm ứng được, người này cũng không phải chân chính ưng tộc chi nhân, mà là một nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả này, vậy mà hóa trang thành ưng tộc chi nhân, xen lẫn vào Tử Bối Thành bên trong. Bá! Cái này hóa trang thành ưng tộc cao thủ nhân tộc cường giả, cảm thấy Trương Diệp linh giác rình coi, linh giác đống nhiên hướng phía Trương Diệp tuân đi qua, muốn xem rõ Trương Diệp. Cũng may Trương Diệp tại Đao Quân trong trí nhớ, đã nhận được không ít tinh thần lực chiến đấu kỹ xảo. Cảm giác được linh giác tuân đi qua, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, linh giác cực kỳ quỷ dị chớp động, nhanh chóng thoát khỏi nhân tộc cường giả linh giác truy tung. Ân. Nhân tộc cường giả này, cảm giác được Trương Diệp linh giác đột nhiên mất tích, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn bất động thanh sắc dò xét thoáng một phát bốn phía, vội vàng rời đi. Hỏa Linh lúc này thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô. Nó lên tiếng nói ra, "Chủ nhân, người này khí tức, còn có hắn linh giác, ta rất quen thuộc." Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, nói ra, hắn là ai? Hỏa Linh trí nhớ vô cùng tốt, nó có chút suy tư thoáng một phát, lên tiếng nói ra, bằng chân nhân. Thử linh vực cuồng thú tông bằng chân nhân. Theo khí tức bên trên xem, tuyệt đối là hắn. Bằng chân nhân. Trương Diệp trong lòng nhất thời một mảnh nghi hoặc, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, cuồng thú tông hiện tại, đang tại cùng Bích Vân Tông đại chiến. Lúc này thời điểm, bằng chân nhân chạy đến Tử Bối Thành, đến cùng có mục đích gì? Trương Diệp trong lòng hơi động một chút, trầm giọng nói ra, Hỏa Linh, của ngươi tinh thần lực lượng so với hắn cường đại, ngươi lưu ý ở hành tung của hắn. Chúng ta truy tung thoáng một phát người này, nhìn xem mục đích của hắn. Theo Đao Quân phế tích lúc đi ra, bằng chân nhân đối với Trương Diệp, triển khai một hồi trước không sở hữu đại đổi giết, giết được Trương Diệp chật vật cực kỳ. Hiện tại cựu nhân ngay tại trước mắt, Trương Diệp tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn quyết định trước truy tung thoáng một phát, biết rõ ràng bằng chân nhân mục đích, sau đó lại ra tay đối phó cái này chân đạo tông sư. Hỏa Linh linh giác, so Trương Diệp phải cường đại hơn nhiều. Hỏa Linh cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, mà ngay cả bằng chân nhân như vậy tông sư cường giả, cũng cảm giác không thấy Hỏa Linh truy tung. Bằng chân nhân không nhanh không chậm đi tới, rất nhanh đi vào một cái ngọn núi trước khi. Ngọn sơn phong này chính vị tại thành thị trung tâm, có ngàn trượng độ cao. Ngọn núi bên ngoài bao phủ một tầng nhàn nhạt mây mù, hiển nhiên bố trí cực kỳ lợi hại trận pháp. Bằng chân nhân đi vào ngọn núi trước khi, lấy ra một khối ngọc phủ, nhẹ nhàng bóp nát. Sau một lát, mây mù hơi động một chút, một cái hổ tộc người theo trong mây mù đi ra. Cái này hổ tộc người, toàn thân phát ra tí ti sắc bén cực kỳ khí tức, thân thể bên ngoài liền giống bị một tầng bạch quang bao phủ, cho người một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Đây là một cái hổ tộc tông sư. Hổ tộc tông sư nhìn thấy bằng chân nhân, khẽ gật đầu, rất nhanh cùng bằng chân nhân biến mất tại trong mây mù. Trương Diệp cùng Hỏa Linh tâm ý tương thông, hắn thông qua Hỏa Linh linh giác, xa xa tiểu chứng kiến hổ tộc tông sư. Nhìn thấy bằng chân nhân vậy mà cùng hổ tộc tông sư đi cùng một chỗ, Trương Diệp nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm đã có một loại dự cảm bất hảo. Hỏa Linh lúc này thời điểm, chậm rãi lên tiếng nói ra, bằng chân nhân trong cơ thể, mặc dù có viễn cổ thiên bằng huyết thống, nhưng hắn bản thân, chính là một cái chính thức nhân loại. Hắn hiện tại lén lút tiến vào đến Tử Bối Thành, cùng hổ tộc tông sư đi đến cùng một chỗ, hẳn là, hắn chuẩn bị cấu kết hổ tộc cường giả, nhất thống tử linh vực. Trương Diệp khẽ gật đầu, Hỏa Linh nói ra được, đúng là hắn nhất lo lắng đấy. Trương Diệp tỉnh táo phân tích nói ra, Bích Vân Tông thế lực cường đại, Cuồng Thú Tông cho dù xuất hiện đại tông sư cường giả, cũng rất khó đem Bích Vân Tông đả bại. Cuồng Thú Tông dã tâm thật lớn, đã sớm muốn nhất thống tử linh vực, bọn hắn rất có thể cùng hổ tộc người hợp tác, liên thủ hủy diệt Bích Vân Tông. Trầm ngâm một lúc sau, Trương Diệp đi vào một cái vắng vẻ chỗ, lên tiếng nói ra, Thổ Linh, ngươi có thể hay không theo dưới nền đất, chui vào ngọn sơn phong này bên trong, trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Thổ Linh nhấp nhô lấy hình cầu thân hình, nói ra, cái này muốn thử qua mới biết được. Nếu như trận pháp quá lợi hại, hoàn toàn phong tỏa địa ngọn núi, ta cũng không cách nào chui qua đi. Trương Diệp quả quyết nói ra, ngươi trước thử xem. Thổ Linh đáp ứng một tiếng, tròn vo thân hình chui đi ra, trong chốc lát chui vào dưới nền đất, hướng phía ngọn núi mà đi. Một lát sau, Thổ Linh thanh âm mừng rỡ chuyển tới, thành. Cái này ngọn núi bố trí đi ra trận pháp, chỉ là bình thường trận pháp, ta có thể chui qua đi. Bất quá trên ngọn núi có hai cái tông sư cường giả, cảm giác của bọn hắn phi thường nhạy cảm, ta không cách nào trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Hiện tại, chỉ có Lao Đại ra tay, mới có thể trộm nghe bọn hắn nói chuyện rồi. Thổ Linh theo như lời Lao Đại, tự là Hỏa Linh. Vèo. Hỏa Linh không cần Trương Diệp lên tiếng. Chính mình tiểu bay ra Hỏa Linh giới, chui vào đến dưới nền đất. Thổ Linh lúc này thời điểm, lợi dụng địa mạch chi lực, mở ra một cái lối đi, lại để cho Hỏa Linh bay tới. Thổ Linh ở phía trước mở đường, Hỏa Linh chăm chú theo sát. Hai cái dị loại tánh mạng, giống như là hai cái không cách nào nắm lấy U Linh, lặng yên không một tiếng động hướng phía trên ngọn núi chui vào. Thổ Linh cùng Hỏa Linh đều là dị loại sinh mệnh cường giả, nhưng đỉnh đầu của bọn nó phía trên, có hai cái tông sư cường giả. Từng cái tông sư cường giả sức chiến đấu đều cực kỳ đáng sợ, cảm giác cũng là nhạy cảm tới cực điểm. Tại tông sư cường giả trước mặt, Lưỡng Linh không dám có chút chủ quan, chỉ có thể là từng điểm tiếp cận. Hỏa Linh linh giác, dọc theo dày đặc bùn đất, một chút địa kéo dài. Mà Thổ Linh thì là ỷ vào địa mạch chi lực, chăm chú lưu ý lấy ngọn núi động tĩnh, phối hợp với Hỏa Linh. Theo linh giác kéo dài, Hỏa Linh rất nhanh tựu cảm ứng được hai đạo cường đại khí tức. Cái này hai đạo cường đại khí tức, đúng là hai cái tông sư cường giả trên người phát ra tới khí tức. Cảm giác được hai cái tông sư cường giả khí tức, Hỏa Linh trong nội tâm vui vẻ, linh giác một chút tham qua đi. Rất nhanh, bằng chân nhân cùng hổ tộc tông sư hai người, tự xuất hiện tại Hỏa Linh cảm ứng bên trong. Chương 753, Trương Diệp hiện thân. Trên ngọn núi, có một cái nho nhỏ đình nghỉ mát, bằng chân nhân chính ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát thượng diện. Đối diện với của hắn, đại mã kim đao ngồi một người, đúng là cái kia hổ tộc tông sư. Bằng chân nhân uống một ngụm trà, khổng lồ linh giác kéo dài vươn đi ra, tinh tế cảm ứng đến động tĩnh chung quanh. Cảm giác được bằng chân nhân động tác, hổ tộc tông sư trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên, thản nhiên nói, bằng huynh, ngươi yên tâm, cái chỗ này là tuyệt đối an toàn đấy. Bằng chân nhân cũng không để ý tới hổ tộc tông sư trào phúng, khổng lồ linh giác tinh tế cảm ứng. Linh giác kéo dài đến dưới nền đất thời điểm, bằng chân nhân trong lòng hơi động một chút, tựa hồ cảm giác được một tia khác thường. Nhưng hắn lần nữa tinh tế cảm ứng thời điểm, rồi lại hết thảy bình thường, không có bất kỳ dị thường tình huống. Bằng chân nhân cảm ứng được, đúng là hỏa linh. Hỏa linh lực lượng tinh thần tuy nhiên cường đại, nhưng nó bản thể tràn đầy hỏa khí tức, cùng thổ nhưỡng khí tức kém rất lớn. Bằng chân nhân chính là chân đạo tông sư, tinh tế dưới sự cảm ứng, rõ ràng cảm thấy hỏa linh tồn tại. Cũng may thổ linh lúc này thời điểm kịp thời ra tay, đem hỏa linh khí tức che đậy kín, lúc này mới giấu giếm được bằng chân nhân. Bằng chân nhân nhiều lần cảm ứng dị thường chỗ, rồi lại phát giác hết thể bình thường. Hắn khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, tại đây chính là hổ tộc người địa bàn, có ai có lá gan lớn như vậy, đã chạy tới nhìn xem. Xem ra là lão phu đa tâm. Ho khan một tiếng, bằng thực ánh mắt của người rơi xuống hổ tộc tông sư trên người, chậm rãi nói ra, cựu trưởng lão, lão phu đại biểu cuồng thu tông, lại cùng các ngươi đàm thoáng một phát hợp tác. Cái này hổ tộc tông sư, đúng là hổ tộc đệ cựu trưởng lão. Hổ tộc ở chỗ này, mặc dù chỉ là một cái chi nhánh, nhưng cái này nho nhỏ chi nhánh ở bên trong, từng cái nội môn trưởng lão đều là tông sư cường giả, chỉnh thể thực lực so về Bích Vân Tông còn cường hãn hơn nhiều lắm. Hổ tộc cựu trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên, giống như là một đầu ăn no rồi lão hổ. Hắn hổ chảo giống như bàn tay vung lên, nói ra, không có gì tốt đàm đấy. Các ngươi xuất ra 10 tỷ khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Chúng ta hổ tộc tiểu phái ra hai cái tông sư, bang giúp đỡ bọn ngươi chiến thắng Bích Vân Tông. Bằng chân nhân trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. 10 tỷ khối trung phẩm tinh nguyên thạch, đây là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Coi như là cuồng thú tông loại này truyền thừa vạn năm tông môn, muốn xuất ra khoản này tinh nguyên thạch, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như không phải tình thế càng ngày càng nguy cấp, cuồng thú tông đánh chết cũng không muốn xuất ra 10 tỷ khối trung phẩm tinh nguyên thạch đến. Có chút trầm ngâm thoáng một phát, bằng chân nhân lên tiếng nói ra, 10 tỷ khối trung phẩm tinh nguyên thạch có thể cho các ngươi. Nhưng các ngươi hổ tộc muốn phái ra ba cái tông sư cường giả. Bích Vân Tông thế lực cực kỳ khổng lồ, chỉ là thái thượng trưởng lão thì có 4 người. Hơn nữa trưởng môn Thương Hải chân nhân thì có 5 cái tông sư cường giả. Ngoại trừ 5 cái tông sư cường giả bên ngoài, Bích Vân Tông còn có được một vị đại tông sư, Quy Nhất chân nhân. Quy Nhất chân nhân sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân, mà ngay cả Thiên Mã đại tông sư cũng không phải đối thủ. Cùng thú tông có được rất nhiều ngoại môn thế lực, với tư cách tử linh vực đệ nhất tông môn. Bích Vân Tông có được ngoại môn thế lực thêm nữa. Tinh tế tính toán ra, Bích Vân Tông ngoại môn trong thế lực, có 2 vị tông sư cường giả, chân đạo bắt trọng cường giả cũng có hơn 40 người. 7 vị chân đạo tông sư, hơn nữa 1 vị chân đạo đại tông sư, loại này hùng hậu tới cực điểm thế lực, ép tới Cuồng Thú Tông không thở nổi. Cuồng Thú Tông tuy nhiên đã cùng Linh Thủy Tông liên hợp đến cùng một chỗ. Có được 6 vị tông sư cùng 1 vị đại tông sư, nhưng y nguyên không cách nào cùng Bích Vân Tông chống lại, tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp. Bằng chân nhân âm thầm đoán chừng, trừ phi hổ tộc phái ra 3 cái tông sư cường giả. Nếu không một trận chiến này căn bản cũng không có phần thắng. 3 vị tông sư. Hổ tộc cựu trưởng lão khẽ nhíu mày, không vui nói, chúng ta hổ tộc tông sư, sức chiến đấu so nhân tộc tông sư lợi hại nhiều lắm. Phái ra 2 vị tông sư cường giả, có thể đủ diệt trừ Bích Vân Tông rồi. Hổ tộc cựu trưởng lão cũng không tính khoác lác. Hổ tộc người trời sinh dị bẩm, huyết mạch chi lực cường đại vô cùng. Từng cái hổ tộc nhân đều là bưu hán cực kỳ chiến sĩ, sức chiến đấu cường đại tuyệt luân. Từng cái hổ tộc tông sư đều tu luyện có uy lực cực lớn bạch hổ sát khí, cho dù là ngang cấp tông sư cường giả, hổ tộc tông sư cũng so nhân tộc tông sư cường đại hơn 1-2 phần. Bằng chân nhân khẽ lắc đầu, nói ra, cựu trưởng lão, ngươi quá coi thường Bích Vân Tông rồi. Bích Vân Tông Quy Nhất chân nhân, trời sinh dị bẩm, chính là ngàn năm khó gặp đích thiên tài. Người này tại bách niên trước khi, tựu là đại tông sư cường giả. Muốn đối phó người này, cần Thiên Mã tông sư cùng 2 vị tông sư cường giả liên thủ, mới có chiến thắng hy vọng. Mà chúng ta tông sư cường giả, lại so Bích Vân Tông thiếu một cái. Cho nên, chúng ta ít nhất cần 3 cái tông sư hỗ trợ, mới có nắm chắc diệt trừ Bích Vân Tông. Hổ tộc cựu trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, phái ra 2 vị tông sư, đã là chúng ta hổ tộc cực hạn. 3 vị tông sư, đây là tuyệt đối không thể có thể đấy. Hổ tộc tuy nhiên có được phần đông tông sư cường giả. Nhưng những tông sư này cường giả, cả đám đều tại vùi đầu tu luyện, không có chuyện trọng yếu bọn hắn căn bản sẽ không ra quan. Mà hổ tộc bắt trưởng lão Phù Đằng Vân, lại không hiểu mất tích, bởi vậy hổ tộc muốn phái ra 3 cái tông sư cường giả đến, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bằng chân nhân cùng hổ tộc cựu trưởng lão có kẻ mặc cả một hồi, hổ tộc cựu trưởng lão ý nguyên không chịu để cho bước. Xem ra, cũng không đủ chỗ tốt, lao gia hỏa này là không chịu phái ra ba cái tông sư. Lão phu lúc này đây đến đây, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cho dù trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng muốn lại để cho hổ tộc chi nhân ra tay. Nếu không chúng ta toàn bộ cùng thu tông, đều cũng bị Bích Vân Tông nhổ tận gốc, và năm chuyển thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bàng chân nhân nghĩ đến càng ngày càng nguy cấp tình thế, rốt cục cắn răng một cái, đem lá bài tẩy của mình sáng đi ra. Hắn chậm rãi nói, cựu trưởng lão, các ngươi nếu như nguyện ý phái ra ba vị tông sư tương trợ, chúng ta trừ đi Bích Vân Tông về sau, có thể kéo lên một khối thổ địa, giao cho các ngươi hổ tộc xử lý. Đây là chúng ta lớn nhất thành ý. A, nghe được cắt nhường thổ địa, hổ tộc cựu trưởng lão con mắt nhất thời sáng ngời. Man hoang thế giới tuy nhiên rộng lớn, nhưng cái này phiến rộng lớn thổ địa lên, đã sớm bị muôn hình muôn vẻ chủng tộc chiếm cứ. Hổ tộc hiện tại địa bàn, tuy nhiên phi thường thích hợp tu luyện, nhưng cũng không phải rất lớn, trong tộc cường giả sớm có khuyết trương dạ tâm. Nghe được bằng chân nhân chủ động đưa ra cắt nhường thổ địa, hổ tộc cựu trưởng lão trong nội tâm nhất thời một hồi hưng phấn, ánh mắt hắn trừng được căng tròn, cùng bằng chân nhân trao đổi. Hai người trải qua một phen cò kẻ mặc cả, lại riêng phần mình xin chỉ thị một phen về sau, rốt cục đã nhận được thống nhất ý kiến. Cùng thú tông cùng linh thủy tông đem 10 tỷ khối trung phẩm tinh nguyên thạch, còn có tử linh vực phía tây 100 triệu ở bên trong thổ địa, hết thể cắt cho hổ tộc. Hổ tộc tắc thì phái ra ba cái tông sư cường giả, trợ giúp cùng thú tông diệt trừ Bích Vân Tông, thống nhất tử linh vực. Hai người trao đổi hoàn tất, định tốt thời gian về sau, riêng phần mình thỏa mãn mà đi. Bá. Tử bối thành bên ngoài trăm vạn dặm chỗ, bằng chân nhân chính triển khai thân pháp, cao tốc phi hành lấy. Bằng chân nhân trong cơ thể có thiên bằng huyết mạch, vận chuyển lực lượng thời điểm có thể sinh ra hai cái cánh đến. Tại tử linh vực tông sư bên trong, tốc độ của hắn đều là số 1 số 2, chỉ có đại tông sư mới có thể thắng dễ dàng hắn một bậc. Ân. Bằng chân nhân phi hành một đoạn, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh dị. Hắn bỗng nhiên dừng lại thân thể, khổng lồ linh giác xa xa vươn đi ra, quắc, ai? Cho lão phu lăn ra đây. Ông. Theo bằng chân nhân thanh âm, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bay tới. Đạo này ánh sáng màu xanh tốc độ cực nhanh, vậy mà không thể so với bằng chân nhân chỗ thua kém bao nhiêu, vài cái trong nháy mắt trong thời gian, ánh sáng màu xanh tựu bay đến ba trong vòng trăm dặm. Ánh sáng màu xanh thu vào, biến thành một cái thanh y thiếu niên. Bằng chân nhân vừa thấy được cái này thanh y thiếu niên, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nói, chính là ta. Bằng chân nhân ánh mắt có chút một chuyến, cười hắc hắc nói ra, vừa rồi tại tử bối thành ở bên trong, lợi dụng linh giác nhìn xem lão phu, cũng là ngươi phải không? Hắc hắc hắc hắc, Trương Diệp, ngươi rõ ràng dám theo dõi lão phu, quả thực là tự tìm đường chết. Hôm nay, lão phu muốn thân thủ đánh gục ngươi, ra ta một ngụm hắc khí. Trương Diệp nhiều lần theo trong tay đào thoát, bằng chân nhân đã sớm cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà hai cái đồ đệ bị Trương Diệp giết chết về sau, bằng chân nhân đối với Trương Diệp hận, càng là dốc hết giới hà chi thủy cũng rửa không sạch. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, xử lý xong tử linh vực sự tình, tiểu phái ra nhân thủ siêu tầm Trương Diệp, nhất định phải đuổi giết Trương Diệp. Hiện tại, Trương Diệp tự động đưa tới cửa đến, bằng chân nhân nhất thời một hồi hưng phấn. Trương Diệp ánh mắt lạnh như băng, chăm chằm vào bằng chân nhân. Trương Diệp nhất tâm hướng đạo, truy đuổi lực lượng đỉnh phong, tử linh vực nội thế lực đánh sinh đánh chết, hắn đều không có hứng thú. Nhưng cuồng thú tông cùng linh thủy môn rõ ràng cùng hổ tộc chi nhân cấu kết cùng một chỗ, hắn tiểu không thể chịu đựng được rồi. Càng làm cho Trương Diệp không cách nào tiếp nhận chính là, cùng thú tông rõ ràng đem tử linh vực phía tây 100 triệu ở bên trong thổ địa, cắt nhường cho hổ tộc. Thần khí chi địa ở này cái trong phạm vi, nếu như cùng thú tông đem trong 100 triệu này thổ địa cắt cho hổ tộc, như vậy toàn bộ thần khí chi địa, đều muốn ở vào hổ tộc thống trị phía dưới. Thần khí chi địa, chính là Trương Diệp sinh ra chi địa. Hổ tộc chính là dị tộc, nguy hiểm mà tàn bạo. Trương Diệp là tuyệt đối không cho phép hổ tộc đến chỉ thần khí chi địa đấy. Bằng chân nhân, đáng chết. Cùng thú tông, linh thủy tông, nên diệt. Trương Diệp ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ánh mắt lạnh như băng, lướt qua 300 dặm hư không, bằng chân nhân dù là tu vi cao thâm, cũng cảm thấy trận trận hàn ý. Tiểu tử này, tu vi tăng lên được càng lúc càng nhanh. Một năm không đến trong thời gian, rõ ràng tăng lên tới chân đạo thất trọng đỉnh phong, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Đúng rồi. Của hắn tinh thần lực lượng cũng phi thường lợi hại, tại tử bối thành bên trong, hắn dùng linh giác nhìn xem ta, lão phu rõ ràng không cách nào tập trung, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bằng chân nhân lúc này thời điểm, mới chú ý tới Trương Diệp tu vi. Trương Diệp tu vi, tại trong thời gian thật ngắn, tiêu tăng lên tới chân đạo thất trọng đỉnh phong, đây quả thực là một cái kỳ tích, dù cho bằng chân nhân kiến thức rộng rãi, trong nội tâm cũng không khỏi thầm giật mình. Trong nội tâm mặc dù có chút giật mình, nhưng bằng chân nhân cũng không đem Trương Diệp để vào mắt. Tông sư cường giả sức chiến đấu, vượt xa chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Cho dù là 100 cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, bằng chân nhân cũng có thể nhẹ nhõm đuổi giết. Trương Diệp cái này chân đạo thất trọng đỉnh phong người, tại bằng chân nhân trong mắt, quả thực tiểu là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến. Chương 754, Trương Diệp cảnh cáo. Bằng chân nhân hai cái cánh có chút vung lên. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng khổng lồ hóa thành lưỡng cái cự đại kim loại viên cầu, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vành đi qua. Tuy nhiên cách 300 dặm xa, nhưng bằng chân nhân phát ra tới công kích vẫn là cực kỳ đáng sợ, viên cầu xẹt qua hư không, phát ra lôi đỉnh thanh âm. Hai cái kim loại viên cầu, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng trong đó nhưng lại biến hóa ngàn vạn. Chúng đã tập trung Trương Diệp khí tức, vô luận Trương Diệp làm ra cái gì né tránh, chúng đều như ảnh tùy hình tới, không chết không nớt. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thần bí mũi đao xuất hiện trong tay. Bá. Trương Diệp trong tay thần bí mũi đao, phát ra một đạo nhàn nhạt đao cương. Đao cương lướt qua, bằng chân nhân phát ra tới hai cái kim loại viên cầu, lại bị Trương Diệp một đao chém thành hai nửa. Ồ! Bằng chân nhân trong nội tâm không khỏi cả kinh. Hắn vừa rồi một kích, mặc dù chỉ là tiện tay mà phát, nhưng muốn đuổi giết một cái chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, nhưng lại vậy là đủ rồi. Lợi hại như vậy một lần công kích, rõ ràng bị Trương Diệp dễ dàng tiểu chém thành hai nửa, cái này lại để cho bằng chân nhân quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hô! Trương Diệp một đao đã phá vỡ bằng chân nhân công kích về sau, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía bằng chân nhân bay đi. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo thất trọng đỉnh phong, không cách nào phát động cự ly xa công kích. Chỉ cần kéo gần lại khoảng cách, Trương Diệp mới có thể thi triển ra phá vân nhất đao, mới có thể chém giết bằng chân nhân. Lớn mật! Nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng chủ động bay tới, bằng chân nhân con mắt có chút nhíu lại, trong ánh mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Hắn chính là đường đường chân đạo tông sư. Bình thường chân đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả nhìn thấy hắn, lập tức muốn sợ tới mức quay đầu trốn chạy để khỏi chết. Nhưng Trương Diệp cái này chân đạo thất trọng đỉnh phong người, rõ ràng dám chủ động bay tới, đây quả thực là một loại khiêu khích. 200 dặm. Giữa hai người khoảng cách càng gần, lại càng có thể cảm giác được đối phương trên người tùm sát cơ. Hai người phát ra tới sát khí, vẫn còn như thực chất, quay lấy trong hư không đám mây. Trong vòng nghìn dặm đám mây, nhiều đóa nghiền nát, hai người trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh trong sáng lãng trời quang. 100 dặm. Hai người khí thế, tại trong hư không giao kích. Hai đạo khổng lồ khí thế, sợ tới mức trong vòng nghìn dặm man hoang nhau nhau chạy thục mạng, mà ngay cả cao lớn cây cối cũng bị khổng lồ khí thế ép tới vô lượng. 50 dặm. Trương Diệp cùng bằng chân nhân khí thế điên cuồng đụng nhau, hai người lực lượng tinh thần cũng cách không giao kích lấy. Lúc này thời điểm, bằng chân nhân trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong lòng của hắn kinh hãi cực kỳ. Trương Diệp kẻ này, rõ ràng có được đáng sợ như thế lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng tinh thần, đã là tông sư cấp rồi, lão phu rõ ràng chiếm không được thượng phong. Trương Diệp người này, thân thể đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, lực lượng tinh thần cũng đạt tới tông sư cấp. Chỉ cần tu vi tăng lên đi lên, lại cảm ngộ đến thiên địa linh khí, có thể trở thành tông sư cường giả. Người này thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian phát triển, tuyệt đối là một cái vạn năm khó gặp cường giả. Lão phu muốn thừa dịp hắn không có phát triển lúc thức dậy, đem hắn giết chết. Bằng chân nhân lệ mục một trương, muốn ra tay. Đúng vào lúc này, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác bước lên lên bằng chân nhân trong lòng. Bằng chân nhân hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp đột nhiên biến mất. Một đạo nhanh được đáng sợ hào quang màu tím, chính hướng phía hắn bắn tới. Hào quang màu tím nói nhiều nhanh, tiêu thật là nhanh, trong chốc lát tiêu đi tới bằng chân nhân ngoài thân rồi. Phá vân nhất đao. Trương Diệp vừa tiến vào đến 50 dặm khoảng cách, lập tức tiểu thi triển ra phá vân nhất đao, phát khởi nhất lăng lệ ác liệt công kích. Giống.